chủng tộc, long tộc, bản thể, thanh long, tu vi, hợp thể sơ kỳ đỉnh núi, linh căn thuộc tính, biến dị thủy hệ linh căn, phong linh căn, ám linh căn, chú, nên linh căn chỉ có trong cơ thể đựng nào đó đặc thù đãi khai phá huyết mạch người mới có được, thân thể cường độ, tê cấp, tổng hợp thực lực đánh giá, tương đương với bình thường hợp thể hậu kỳ. Diệp Thiên Tầm trong đầu lập tức bày biện ra sức chiến đấu đánh giá hệ thống truyền tống tới tư liệu, đây là Bạch Trình Nhân thông qua ai, trí tuệ nhân tạo, kỹ thuật trung hình ảnh phân biệt kỹ thuật nhanh chóng giả quét đối thủ sau đạt được tư liệu. Nghe được Thanh Long hai chữ, Diệp Thiên Tầm càng thêm khẳng định trước mắt người chính là ngày đó Bách Thú Đại Điển thượng thắng được cái kia Thanh, nhớ rõ lúc ấy có người nói quá, Long tộc cũng chỉ có một người Thanh Long tộc nhân, có thể thấy được Thanh Long có bao nhiêu sao khan hiếm. Nếu nói chính mình là giả Huyền Vũ hậu duệ, như vậy trước mắt vị này Thanh chính là hàng thật giá thật thượng cổ thần thú Thanh Long hậu duệ. Thanh tiền bối, người ta xưa nay không quen biết, hôm nay tìm ta tới có chuyện gì? Diệp Thiên Tầm cưỡng chế chấn định xuống dưới hỏi, cùng lúc đó, nàng đã phân phó Bạch Trình Nhân bên kia, tùy thời chuẩn bị mở ra lần thứ hai di động truyền tống trận. Nói cho ta thiên mệnh Lam Trạc rơi xuống. Thanh cũng không hàm hồ, lập tức liền mở miệng nói. Diệp Thiên Tầm sửng sốt, kinh ngạc với đối phương thế nhưng biết thiên mệnh Lam Trạc, lại còn có vì thế riêng tiến đến hỏi chính mình. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng tựa hồ cũng không kỳ quái, bởi vì Huyền Thanh chân nhân đã từng nói qua, thiên mệnh Lam Trạc là hồng hoang tứ đại pháp bảo chi nhất, năm đó Huyền Vũ lao tổ luyện chế thành công sau, liền khiến cho mặt khác tam đại thần thú mơ ước. Năm đó Huyền Thanh chân nhân chính là vì bảo hộ thiên mệnh Lam Trạc mới bị đuổi giết, dư lại một sợi tàn hồn chạy trốn tới Thủy Lam Tinh. Bởi vậy có thể thấy được, năm đó tranh đoạt thiên mệnh Lam Trạc chiến đấu là cỡ nào thảm thiết. Ta trên người không có thiên mệnh Lam Trạc. Diệp Thiên Tầm trả lời nói. Ta biết ngươi không có, nói cho ta nó ở đâu. Thanh trong mắt hiện lên hàn mang, trên người cường đại linh áp cố ý tiết lộ một ít. Ta không biết, tiền bối hỏi người khác đi đi. Diệp Thiên Tầm nói. Thanh nhìn nàng, một lát, đồng nhiên giơ tay bắn ra một đạo thanh quang, hướng tới Diệp Thiên Tầm chán bay đi. Diệp Thiên Tầm sắc mặt biến đổi, bất quá nàng đã sớm đoán được đối phương hỏi không ra kết quả không chừng liền sẽ siêu hồn, cho nên đối này đã có chuẩn bị. Thanh bắn ra thanh quang nhanh như tia chớp mà hoàn toàn đi vào Diệp Thiên Tầm cái chán, nhưng mà một phen tìm tòi lúc sau, hắn lại hơi hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu vừa vặn nhìn đến cách đó không xa bạch mang chợt lóe, hai cái thân ảnh nháy mắt biến mất. Mà trước mắt Diệp Thiên Tầm thân hình bỗng nhiên mà tạc vỡ ra tới, biến thành vô số vụn gỗ đầy trời bay múa, lại là một cái linh mục làm con rối. Thanh trong mắt dị sắc chợt lóe, bỗng nhiên cười lạnh, có điểm thủ đoạn, thế nhưng ở ta mí mắt phía dưới đào tẩu, bất quá ngươi là trốn bất quá ta long lân truy tung. Hắn dứt lời, liền nhắm mắt cảm ứng lên, lại lần nữa mở mắt ra khi, liền không chút do dự hướng tới một phương hướng chạy như bay mà đi. Diệp Thiên Tầm lại lần nữa mở mắt ra, chung quanh một mảnh đen nhánh, nàng vội vàng mở ra linh ngục, phát hiện chính mình trước mắt vị trí chính là một cái trong sân động, trên đỉnh đầu nơi nơi đều là thạch nhũ, mang đá linh tinh đổ vật, phía dưới còn lại là lưu động thủy, mà nàng giờ phút này chính ôm ở một khối nham thạch phía trên. Truyền tống thành công. Diệp Thiên Tầm trong lòng đại hỉ, đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa rồi nguy nan thời điểm, nàng lợi dụng thần niệm phân hóa đem một bộ phận thần hồn rót vào đến một con linh mục con rối trong cơ thể, sau đó lại thông qua Huyền Vũ quy tức công che lớp bản thể hơi thở, thừa dịp thanh siêu hồn khoảnh khắc, lập tức phát động di động truyền tống trận, bản thể nhanh chóng lóe nhập pháp trận trong vòng. Cái này quá trình tuy rằng mạo hiểm, nhưng là rõ ràng muốn so phi độn mà chạy tới cũng nhanh. Nay cũng coi như là nàng lần đầu tiên chân chính lợi dụng thượng di động truyền tống trận. Vui sướng rất nhiều, Diệp Thiên Tầm cũng bắt đầu chú ý chung quanh. Nơi này là chỗ nào? Bạch Trình Nhân đâu? Mọi nơi nhìn nhìn, chưa thấy được Bạch Trình Nhân thân ảnh, cảnh vật chung quanh cũng là tương đương xa lạ. Nàng lập tức từ trên nham thạch đứng lên, đem bốn phía cảnh tượng biến thành hình ảnh truyền vào trong đầu, lợi dụng hình ảnh phân biệt kỹ thuật thực mau liền coi thành công. Nơi này vẫn là trong nước cảnh, bất quá là ở trong nước cảnh phía nam nhất, hoang vắng, trên mảnh đất này cư trú một cái tên là Mễ tộc chủng tộc. Diệp! Diệp! Diệp! Diệp một thanh âm đột nhiên xuất hiện ở trong đầu. Bất quá phi thường không rõ ràng, giống như là tạp mang theo giống nhau. Diệp Thiên Tầm một chút liền nghe ra đây là Bạch Trình Nhân thanh âm, nàng đem thần thức phô khai, một phen tìm tòi lúc sau liền định vị tới rồi Bạch Trình Nhân vị trí. Theo trong đầu lộ tuyến đồ bay đi, Diệp Thiên Tầm bay ra sơn động, xuất hiện ở nàng trước mặt chính là một mảnh hắc ám thế giới, nhưng là trong thiên địa có các loại nhan sắc tiểu quang điểm, nhìn kỹ phát hiện mỗi cái tiểu quang điểm chung đều có một cái trường cánh tiểu nhân, có mang theo màu đỏ mũ nhỏ, có ăn mặc màu vàng tiểu váy. Còn có lưu trữ trồng dâu, nhìn qua phi thường buồn cười. Trừ bỏ này đó trường cánh tiểu tinh linh ngoại, trong bóng đêm còn có một ít mặt khác đồ vật, cẩn thận nhìn lại, là một đám thân cao ước chừng ở 1 mét tả hữu người lùn. Diệp Thiên Tầm phát hiện bọn họ trên người hơi thở đều không cường, bình quân cũng liền ở kết đan kỳ trình độ. Bất quá giờ phút này, chúng nó trên mặt đều lộ ra sợ hãi chi sắc, chính khắp nơi chạy trốn. Diệp Thiên Tầm không để ý đến bọn họ, lo chính mình về phía trước bay đi. Sau một lát, nàng liền nghe được thật lớn tiếng vang, chỉ thấy phía trước có một cái người khổng lồ chính đi tới, người này chừng 5-6 mét chi cao, giơ tay nhấc chân chi gian tràn ngập lực lượng, đúng là Bạch Trình Yên. Diệp trưởng lão. Bạch Trình Yên la lớn, dưới chân bước chân không khỏi nhanh hơn. Nhìn thấy hắn, Diệp Thiên Tầm cũng thật cao hứng, cười bay qua đi, ta vừa mới còn có chút lo lắng chúng ta sẽ bị truyền tống đến bất đồng địa phương. Chương 598 Minh Hổ. Di động truyền tống trận trước mắt dùng một lần chỉ có thể truyền tống đến cùng cái địa phương, bất quá kinh ngươi vừa nhắc nhở, ta biết bước tiếp theo nên nghiên cứu cái gì, cái này truyền tống trận còn cần gia tăng một cái đa dạng truyền tống hệ thống, tốt nhất lại đến cái định vị, ân, ta phải trở về hảo hảo suy nghĩ một chút. Bạch Trình Nhân dừng lại xuống dưới liền mở ra máy hát, nói đến sau lại liền lầm bầm lầu bầu lên. Cái này tật xấu Diệp Thiên Tầm đã thói quen, biết tại đây loại thời điểm là không thể quấy rầy hắn, bằng không nhà khoa học ý nghĩ liền sẽ bị đánh gãy. Sau đó liền sẽ vẻ mặt ngốc, phía trước ý nghĩ toàn bộ biến mất. Nghe hắn nói gần 10 tới phút lời nói, Bạch Trình Nhân rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn mà nhắm lại miệng, trên mặt treo mê chi mỉm cười, nhìn Diệp Thiên Tầm nói, Diệp trưởng lão, ta bỗng nhiên nghĩ đến một cái ý nghĩ, hiện tại liền phải đi làm thực nghiệm. Đi thôi. Diệp Thiên Tầm xua tay. Lời còn chưa dứt, Bạch Trình Nhân thật lớn thân hình đã biến thành một đạo quang mang lóe nhập tu di không gian bên trong. Diệp Thiên Tầm ngẩng đầu, phát hiện chung quanh một mảnh quỷ dị an tĩnh. Vừa rồi còn ở bay múa mang ánh huỳnh quang tiểu tinh linh cùng chạy trốn các người lùn tất cả đều không thấy. Bất quá hơi chút một xem xét liền sẽ phát hiện chung quanh cây cọ thượng có quang điểm như ẩn như hiện, bên trong thình lình trốn tránh rất nhiều tiểu tinh linh, mà những cái đó các người lùn tắc đều tránh ở nham thạch mặt sau. Sở tại, huỳnh quang đảo, một cái suốt ngày hắc ám, nhưng nơi nơi đều có thể nhìn đến đom đóm tinh linh đảo nhỏ, trên đảo thừa thái hoàng kim quặng, ngọc thạch quặng cùng rộng diệp linh mục, cư trú chủng tộc tương đối phồn đa, có tộc người lùn, tinh linh tộc chủng tộc từ từ, gọi chung vì mệ tộc cư dân trên cơ bản dáng người thấp bé, pháp lực thấp kém, cần lao thiện lương, nhưng là đối mặt ngoại tộc người tương đối thẹn thùng thậm chí tự ti, trong đó tộc người lùn đại bộ phận là từ cụ. Đa hóa hình mà thành. Diệp Thiên Tầm trong đầu hình ảnh phân biệt hệ thống lại truyền đến tư liệu. Nàng đem tư liệu cùng thực tế hoàn cảnh tương kết hợp phân tích hạ, phát hiện nơi này đã là trong nước cảnh phía nam nhất, linh khí tuy rằng so không được lưu ly trang viên trở địa phương nồng đậm, nhưng là linh mục so nhiều. So nàng phía trước đại núi hoang nguồn khá hơn nhiều. Hơn nữa có trên đảo rất nhiều nhìn qua đều tương đối cổ xưa, hẳn là có chút năm đầu. Đảo nhỏ chung quanh là mênh mông vô bờ hải dương, trong biển yêu thu thực lực muốn so trên đảo cao hơn rất nhiều. Mà hải bờ bên kia chính là cùng đất hoang cảnh giáp giới chỗ, hung thú tần gia. Nơi này khoảng cách nàng nguyên lai nơi núi hoang có mười mấy vạn km, nghĩ đến mặc dù là luyện hư kỳ thần thức cũng vô pháp tìm thấy được như thế xa khoảng cách. Cho nên nói, lần này truyền tống còn rất thành công. Không biết tiếp theo có không lại truyền đến như thế xa, bất quá nếu vẫn là như thế xa nói, nàng nói không chừng liền phải tiến vào đất hoang cảnh. Diệp Thiên Tầm nghĩ tới đâu hay tới đó, hiện giờ muốn tìm cái thanh tĩnh chỗ tu luyện cũng không dễ dàng, liền tính toán tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi một ít thời gian. Các ngươi không cần sợ hãi, ta bất quá là đi ngang qua mà thôi. Diệp Thiên Tầm vội vàng trấn an mễ tộc nhân. Đợi một lát, chung quanh không người trả lời. Diệp Thiên Tầm không khỏi cười khổ, nghĩ thầm, ta đều thấy các ngươi. Muốn ra tay đã sớm hành động, còn sẽ chờ tới bây giờ. Mễ tộc người thật đúng là không phải giống nhau đến nhát gan. Có phải hay không vừa rồi ta người khổng lồ bằng hữu dọa đến các ngươi? Hắn đã đi rồi, các ngươi đều xuất hiện đi, ta sẽ không thương tổn các ngươi. Diệp Thiên Tầm còn nói thêm, bất quá lần này sau khi nói xong, bốn phía vang lên khe khe nói nhỏ thanh. Diệp Thiên Tầm dựng lên lỗ tai nghe, lại phát hiện này đó thanh âm đủ loại kiểu dáng, như là rất nhiều bất đồng chủng loại ngôn ngữ. Này đó ngôn ngữ đều cùng yêu tộc ngôn ngữ rất là bất đồng. Liên ở Diệp Thiên Tầm phạm sâu hết sức, Bạch Trình Nhân thanh âm lại lần nữa truyền vào trong đầu, ngôn ngữ phân biệt hệ thống mở ra. Ngay sau đó, Diệp Thiên Tầm trong đầu liền xuất hiện đại lượng thanh âm, này đó thanh âm tất cả đều biến thành bình thường yêu tộc ngôn ngữ. Tùy thân mang theo cái nhà khoa học thật đúng là phương tiện, Diệp Thiên Tầm không khỏi cảm khái nói, chỉ là nàng không rõ ràng lắm chính là, bình thường nhà khoa học là xa xa không đạt được loại tình trạng này. Bạch Trình Nhân cũng coi như là nhà khoa học trung thiên tài. Bởi vì ngôn ngữ phân biệt hệ thống trợ giúp, nàng ngôn ngữ cũng có thể chuyển hóa thành chủng tộc khác ngôn ngữ, như vậy, giao lưu liền phương tiện nhiều. Mễ tộc các yêu thú ở nghe được Diệp Thiên Tầm dùng bọn họ nghe hiểu được ngôn ngữ nói chuyện sau, nguyên bản cảnh giác tâm lập tức thả lỏng rất nhiều, có một ít từ cây cỏ lá cây hạ, nham thạch mặt sau chui ra tới, lớn mật mà nhìn phía Diệp Thiên Tầm. các ngươi hảo, ta cũng là ngoài ý muốn mới đến nơi đây, quấy rầy đến các ngươi. Ta kỳ thật chính là tưởng tìm kiếm một chỗ tu luyện nơi, các ngươi có thể cho ta đãi khắp nơi này sao? Diệp Thiên Tầm khinh thanh tế ngữ địa đạo. Có thể, bất quá ngươi có thể nói cho chúng ta biết ngươi là cái gì yêu thú sao? Ngươi lớn lên như vậy cao, nhưng không giống phụ cận yêu tộc đâu. Một con đom đóm tinh linh bay đến Diệp Thiên Tầm trước mặt, vây tiểu cánh nhút nhát sợ sệt mà nhìn nàng. Ta là quy tộc. Diệp Thiên Tầm nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định báo thượng cái này tấm mục, nàng cũng là không nghĩ chọc phiền phải thôi. Quy tộc. Chính là phụ cận Nam Hải quy tộc sao? Không phải, ta đến từ Bắc Hải. Diệp Thiên Tầm nói. Bắc Hải quy tộc, hảo xa a. Người đi vào nơi này nhất định đuổi rất nhiều lộ đi. Một cái người lùn tiến lên hỏi. Diệp Thiên Tầm đơn giản gật gật đầu. Ta nghe tổ mẫu nói quy tộc người lớn lên đều không cao, lại còn có lưng còng, vì cái gì ngươi lớn lên như vậy cao, như vậy đẹp đâu. Ngươi nhất định có thể hô hấp đến càng tân tiên linh khí đi. Nhất định đúng vậy, ta cũng giống như trường cao chút đâu, chỉ cần đến ngươi cổ nơi này là được. Ta cũng không nghĩ như vậy tiểu đâu, đáng tiếc chúng ta chủng tộc liền tính hóa hình cũng chỉ có thể biến thành tiểu người lùn. Nghe nói có chút công pháp luyện có thể cho thân thể phát sinh biến dị, ngươi có phải hay không luyện loại này công pháp a? Không bao lâu. Này đó tiểu các người lùn liền mồm năm miệng 10 mà nghị luận lên, bọn họ vấn đề làm Diệp Thiên Tầm có chút dở khóc dở cười, bất quá mấy vấn đề này nàng không cần trả lời, bởi vì nàng vừa muốn mở miệng thời điểm, tiếp theo cái vấn đề liền tới rồi, cho nên đến sau lại liền đơn giản không mở miệng, dù sao nàng cũng cảm thấy nói dối thực không được tự nhiên. Đi mau, Minh Hổ xuống dưới. Trong đám người đột nhiên có người la lớn. Nghe được lời này, mọi người tức khắc không có nghị luận bắt quái tâm tình. Tất cả đều không nói hai lời mà hướng tới biển rộng phương hướng phi nhảy mà chạy. Có cái hảo tâm người lùn lôi kéo Diệp Thiên Tầm góc áo kinh hoàng nói, ngươi cũng đi nhanh đi, nếu như bị Minh Hổ đuổi theo liền phải nuốt lấy. Diệp Thiên Tầm có chút buồn bực, rất muốn hỏi Minh Hổ là cái gì, bất quá đúng lúc này nàng bên thai truyền đến một tiếng gầm nhẹ, quay đầu lại nhìn lại, là một mảnh vô tận hắc ám, kia gào giống chính là từ trong bóng đêm truyền đến, nhưng là vô luận nàng như thế nào trợn to mắt, như cũ nhìn không tới cái gì đồ vật. Chỉ có thể cảm ứng được từ trong bóng đêm truyền đến quỷ dị hơi thở. Giống. Trong bóng đêm lại truyền đến một tiếng gào giống. Đi nhanh đi, bằng không liền tới không kịp. Một con đom đóm tinh linh bay đến Diệp Thiên Tầm trước mặt, nôn nóng mà hô. Diệp Thiên Tầm trong lòng tuy rằng tò mò, nhưng là giờ phút này cũng bất chấp nghiên cứu cái gì, trước cùng bọn họ cùng nhau trốn đi lại nói. Chương 599 hỏa bà. Nàng nâng lên kia đành phải tâm nhắc nhở chính mình đom đóm tinh linh, sau lưng băng cánh đại triển. Nháy mắt liền bay ra rất xa. Các người lùn đi vào bờ biển, liền sôi nổi nhảy xuống nước đi, Diệp Thiên Tầm cũng đi theo hạ thủy. Giống. Mặt nước lại lần nữa truyền đến gào giống tiếng động, cũng cùng với đi tạp ăn cái gì thanh âm. Các người lùn một đám đều nín thở ngưng thần, không dám nhiều lời một câu, trong đó rất nhiều người mắt hồng hồng. Đây là Minh Hổ ở ăn người. Diệp Thiên Tầm suy đoán nói. Ước chừng nửa giờ sau, Diệp Thiên Tầm cảm thấy bao phủ ở mặt biển trống không quỷ dị hơi thở biến mất. Gào giống thanh cùng ăn cái gì thanh âm cũng nghe không đến. Hô! Mễ tộc nhân sôi nổi nhẹ nhàng thở ra, có mấy cái lá gan đại đem đầu toát ra mặt nước đi xem. Sau một lát, liền có người lớn tiếng kêu gọi, mọi người đều xuất hiện đi, Minh Hổ đã đi rồi. Tiếng nói vừa dứt, tránh ở trong nước người tất cả đều bay nhanh mà xông ra. Ngươi dọa đến không có, thật sự ngượng ngùng, ngươi lần đầu tiên tới liền gặp Minh Hổ đánh bất ngờ. Bị Diệp Thiên Tầm mang theo xuống nước đom đóm tinh linh cơ cơ nho nhỏ thân mình, ném rất thân bọt nước. Minh Hổ là cái gì? Diệp Thiên Tầm hỏi. Đó là Huỳnh Quang Đảo một cái khủng bố truyền thuyết. Truyền thuyết năm đó có một đầu thần thông quảng đại hổ tộc yêu thú ngã xuống tại đây, nhưng là nó vong linh vẫn luôn xoay quanh tại đây tòa đảo. Đây là Minh Hổ. Nó sẽ định kỳ đi ra ngoài tìm con mồi, chỉ cần bị nó sóng âm hút vào đi vào, liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đom đóm tinh linh nói. Nguyên lai là một sợi vong linh. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng là một con hung mạnh yêu thú. Sớm biết như thế vừa rồi liền trước lấy ra chiêu yêu cờ tới thử một chút, nói không chừng còn có thể đem hắn hút vào đi vào. Đom đóm tinh linh sắc mặt biến đổi, ngươi nhưng đừng xem thường cái này vong linh, nó khả năng so hợp thể kỳ tu sĩ còn muốn lợi hại đâu, phỏng chừng chỉ có luyện hư kỳ tu sĩ mới có thể chế phục được. Cái gì, có như thế lợi hại? Diệp Thiên Tầm có chút không tin, nàng vừa rồi chỉ cảm ứng được một cổ quỷ dị hơi thở, mặt khác nhưng cái gì cũng không có cảm ứng được. Vừa mới bắt đầu chúng ta cũng không lớn tin tưởng. Nhưng là đảo rất nhiều người đều bị nó cắn nuốt rớt, không tin cũng không được a nó cụ thể thực lực vẫn là chúng ta đảo một vị đức cao vọng trọng bói toán sư bói toán ra tới đâu, nàng lời nói sẽ không có giả. Đom đóm tinh linh nói, bất quá may mắn Minh Hổ không thể xuống nước, chúng ta còn có thể trốn đến trong biển mặt đi, nếu không nói, còn không biết bao nhiêu người gặp nạn đâu. Ai, tính, không đề cập tới này đó, tự giới thiệu một chút đi, ta kêu, là một con chưa hóa hình đom đóm, ngươi có thể kêu ta tiên tử, tên của ngươi kêu cái gì? Đom đóm huyên thuyên nói một hồi lâu, đồng nhiên dừng lại miệng nhìn phía Diệp Thiên Tầm. Ta kêu Diệp Tầm, vừa rồi đa tạ tiên tử nhắc nhở ta đào tẩu. Diệp Thiên Tầm nói, ha ha, không khách khí. Diệp Tầm ngươi vừa rồi chạy trốn tốc độ thật nhanh, biến ra cánh cũng thật xinh đẹp, thật sự khó có thể tưởng tượng ngươi là quy tộc. Trước kia người khác cùng ta nói quy tộc lớn lên khó coi, hơn nữa tốc độ rất chậm, xem ra này đó đều là giả. Trước mắt nhìn Diệp Thiên Tầm, dường như xem không đủ. Diệp Thiên Tầm bị xem đến có chút xấu hổ, vội vàng nói sang chuyện khác, ngươi vừa rồi nhắc tới đảo có một vị đức cao vọng trọng bói toán sư, có thể mang ta đi gặp một lần sao? Cái này đương nhiên không thành vấn đề, bất quá nàng tính cách có chút cổ quái, không nhất định chịu trả lời vấn đề của ngươi, ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Ân. Diệp Thiên Tầm gật đầu. Mấy năm nay nàng nhiều lần nếm thử nghiên cứu lạc thư, nhưng là lại liền mặt phù văn cũng xem không hiểu, càng miễn bản phá giải trong đó huyền bí. Nàng cũng nếm thử quá dùng Bạch Trình Ân ngôn ngữ phân biệt hệ thống phiên dịch, cũng là không có chút nào hiệu quả. Diệp Thiên Tầm thực hối hận lúc trước yêu sư Côn Bằng còn tại bên người khi không có hướng hắn thỉnh giáo lạc thư phù văn hàng nghĩa, lấy hắn kinh nghiệm, mặc dù vô pháp thâm nhập khai quật, ít nhất cũng có thể biết mặt phù văn ý tứ. Bằng không nàng hiện tại phỏng trừng liền sẽ không hai mắt một bôi đen, cái gì cũng không biết. Ánh sáng đom đóm đảo không lớn, liếc mắt một cái là có thể trông thấy đảo cối. Mang theo Diệp Thiên Tầm đi tới một tòa cây cỏ cành làm thành hình tròn trước phòng nhỏ, nhẹ nhàng gõ hai hạ môn, thái độ cung kính nói, hỏa bà ở sao? Qua sau một lúc lâu, bên trong mới truyền ra một tiếng, ở. Giọng nói lạc, môn liền mở ra, cùng Diệp Thiên Tầm vừa muốn đi vào, bên trong lại truyền ra một thanh âm, yêu cầu bói toán người tiến vào, những người khác chớ nhập. Chỉ phải dừng lại, bất đắc dĩ mà nhìn Diệp Thiên Tầm liếc mắt một cái, ở nàng bên thai lặng lẽ nói, Diệp Tầm, ngươi không cần lo lắng. Hỏa bà người còn có thể, chính là tính cách có chút cổ quái, ngươi đối nàng thái độ cung kính điểm là được. Diệp Thiên Tầm gật đầu, vừa vào cửa, nàng liền nhìn đến một cái dựa vào đầu giường đọc sách nữ nhân, từ này thân tản mát ra hơi thở tới xem, chỉ có chút cơ hậu kỳ. Nữ nhân này thân hình thoạt nhìn tuy rằng có chút nhỏ xinh, nhưng tựa hồ cũng không giống huỳnh quang đảo những cái đó người lùn như vậy lùn, hơn nữa nàng bị gọi là bà, nhưng thực tế diện mạo còn rất tuổi trẻ. Nhà ở rất nhỏ, trừ bỏ một chiếc giường ở ngoài, cũng chỉ có một chương đầu gỗ làm đơn sơ tiểu bàn tròn, một cái cọc cây làm ghế dựa, cùng với một cái lò sưởi, trừ cái này ra liền không có mặt khác gia cụ. Hỏa bà ngươi hảo, ta là vừa đến đảo quy tộc tu sĩ Diệp Tầm, hôm nay tới là tưởng hướng ngươi thỉnh giáo mấy cái phủ văn hàng nghĩa. Diệp Thiên Tầm trực tiếp nói, tên này hỏa bà thân linh áp nhiều nhất bất quá kết đan trung kỳ, muốn nàng tên này hóa thần kỳ tu sĩ đối nàng như thế nào cung kính lấy lòng, nàng thật đúng là làm không được, lại nói. Nàng hỗ trợ giải đọc phù văn hàng nghĩa, nàng cũng sẽ chi trả tương ứng thù lao, cũng sẽ không bạch chiếm tiện nghi. Xem một cái phù văn, một quả cực phẩm tiên linh thạch. Hỏa bà cũng không ngẩng đầu lên địa đạo. Diệp Thiên Tầm sửng sốt, này ra giá cũng quá cao điểm đi, bất quá đối nàng tới nói điểm này linh thạch vẫn là có thể chi trả đến khởi, lập tức liền đáp ứng rồi xuống dưới. Tổng cộng xem mấy cái phù văn, yêu cầu trước chi trả một nửa phí dụ. Hỏa bà lại mở miệng nói, 36 cái. Diệp Thiên Tầm dứt lời, lập tức liền ném ra một túi linh thạch. Hỏa bà tiếp nhận linh thạch, lập tức kiểm tra lên, xác nhận không có lầm sau liền thu lên, đối Diệp Thiên Tầm vây vây tay nói, lấy lại đây cho ta xem. Diệp Thiên Tầm đem một quả trước đó phục chế hảo phù văn ngọc giản giao cho nàng, hỏa bà đem ngọc giản đặt ở cái chán, sau một lát, sắc mặt đột nhiên một trận biến hóa, nàng đem ngọc giản từ cái chán gỡ xuống, nhìn phía Diệp Thiên Tầm, ngữ khí khẳng định nói, đây là lạc thư phù văn. Diệp Thiên Tầm ngẩn ra hạ, nhưng thực mau khôi phục bình tĩnh, linh thạch ta đã chi trả cho ngươi, hỏa bà chỉ cần hỗ trợ giải đọc là được. Hừ, ngươi không hiểu bói toán, ta liền tính giải đọc ra tới ngươi cũng sẽ không minh bạch, linh thạch còn cho ngươi, này vội ta không giúp được, ngươi đi đi. Hỏa bà dứt lời, liền không chút khách khí mà đem linh thạch ném cho Diệp Thiên Tầm. A, thật lớn tính tình. Chính mình liền tính không hiểu bói toán, như thế nào nói cũng là nàng tiền bối, nàng như thế đuổi người, thật đúng là một chút không cho chính mình lưu tình mặt. Chương 600 bóp méo thiên mệnh. Bất quá nhớ tới phía trước cùng chính mình nói qua nói, Diệp Thiên Tầm trong lòng hỏa khí cũng tiêu giảm chút, loại này ở nào đó lĩnh vực có điều thành tựu người thông thường tính tình sẽ có điểm quái, Bạch Trình Nhân không phải cũng là tam câu hai câu không rời tự hỏi cải tiến nghiên cứu này đó chứ, mỗi lần hắn đối chính mình nói một ít thâm ảo khoa học tri thức khi, ngay từ đầu nói thực hăng say, nhưng là phát hiện chính mình căn bản không hiểu thời điểm liền sẽ ủ rũ cụp đuôi mà lầm bầm. Lâu bầu. hiện giờ nghĩ đến, lại có một loại đàn gậy thai châu, chi âm khó tìm cô đơn cảm. Đối lập Bạch Chính Ân, Diệp Thiên Tầm đống nhiên có chút lý giải trước mắt cái này hỏa bà bà. Ta là không hiểu bói toán, nhưng là ta tưởng nghiên cứu lạc thư, mong rằng hỏa bà bà có thể giúp ta giải độc. Diệp Thiên Tầm nói, tiểu nha đầu, ngươi cho rằng bói toán là ai đều sẽ sao, đây là muốn rửa thiên phú, ngươi không có thiên phú, lại như thế nào nghiên cứu cũng là lãng phí thời gian mà thôi. Hỏa bà bà dứt lời, liền quay mặt đi, tiếp tục dựa vào đầu giường xem khởi thư tới. Diệp Thiên Tầm trong lòng lại tức lại bất đắc dĩ, bất quá nàng rốt cuộc là một người hóa thần kỳ đại năng, lại trải qua quá mạt thế nguy cơ, tâm cảnh thực mau liền bình tĩnh trở lại, lược một cân nhắc, liền có chủ ý. Chỉ thấy nàng ánh mắt chợt lóe, bắn ra lưỡng đạo kim quang, dừng ở hỏa bà bà trên người. Hỏa bà bà lập tức chú ý tới, ngẩng đầu lên, vừa lúc cùng Diệp Thiên Tầm tầm mắt chạm vào nhau, không khỏi cả kinh. Đây là một đôi như thế nào mắt, làm nàng nhìn không cấm tâm sinh hàn ý, phảng phất toàn bộ linh hồn đều bị nhìn thấu. Thấy hỏa bà bà lộ ra ngạc nhiên chi sắc, Diệp Thiên Tầm lập tức thu hồi tầm mắt, cười nói, ngươi bói toán chủ yếu là đoán trước tương lai sự, ta và ngươi vừa lúc tương phản, ta có thể nhìn đến chuyện quá khứ. Vừa rồi ta một không cẩn thận liền thấy được ngươi quá khứ, nguyên lai tính tình của ngươi như thế cương liệt. Ngươi thấy được cái gì? Hỏa bà bà lại lần nữa ngạc nhiên. Diệp Thiên Tầm cười, kỳ thật cũng không có gì. Chính là thấy được ngươi bản thể cùng oanh oanh liệt liệt câu chuyện tình yêu mà thôi. Vừa rồi nàng lợi dụng luân hồi chi mục thấy được hỏa bà bà quá khứ, phát hiện nàng nguyên lai là một người nhân ngư tộc nhân, sau lại một lần du lịch khi yêu một người thiên mã tộc tu sĩ, hai người lén kết làm song tu đạo lữ, lại bị gia tộc mãnh liệt phản đối, hai người liền song song thoát ly gia tộc, cùng nhau lưu lạc thiên ngai. Nay thoạt nhìn là một kiện thập phần lãng mạn sự, nhưng là tu luyện chi đồ, tình yêu đương nhiên chỉ có thể xem như gia vị, không thể hoàn toàn ỷ lại. Hai người bởi vì tu luyện công pháp bất đồng, đã từng sinh hoạt hoàn cảnh sai biệt thật lớn, chậm rãi sinh ra một loạt mâu thuẫn. Bọn họ mỗi lần xảo xong giá liền sẽ đều tách ra một đoạn thời gian, dần ra đối với đối phương cảm tình cũng chậm rãi biến đạo. Rốt cuộc có một ngày, thiên mã tu sĩ yêu người khác. Hỏa bà bà sớm đã đoán trước đến kết quả này, cho nên lúc trước hai người ở bên nhau khi khiến cho đối phương phát hạ lời thề, nếu có một ngày phản bội chính mình, liền hôi phi yên diệt. Hỏa bà bà lấy cái này lời thề uy hiếp nàng phu quân. Hắn lại không cho là đúng, cuối cùng như cũ kiên quyết rời đi, nhưng không bao lâu, hắn liền ngoài ý muốn ngã xuống. Thật là cái thê mỹ câu chuyện tình yêu, chẳng qua ngươi tâm còn chưa đủ tàn nhẫn, ở hắn hóa thành cho bụi trước bóp méo thiên mệnh, khiến cho hắn có thể bằng cấp thấp chủng tộc thân phận một lần nữa đạt được sinh mệnh. Mà này cũng dẫn tới ngươi gặp thiên mệnh trừng phạt, hai chân vĩnh viễn biến thành đuôi cá. Cho nên ta phỏng đoán, ngươi hẳn là bói toán tới rồi phu quân của ngươi sẽ trọng sinh ở cái này trên đảo, cho nên mới vẫn luôn thủ vững ở chỗ này. Diệp Thiên Tầm nói, ngươi hỏa bà bà rốt cuộc che giấu không được cảm xúc, phảng phất gặp quỷ giống nhau nhìn phía Diệp Thiên Tầm. Ta không hiểu bói toán, ta chỉ là có thể nhìn đến quá khứ của người khác mà thôi. Diệp Thiên Tầm lại một lần cương điệu. Hỏa bà bà đã không biết nên nói cái gì, nhìn đến qua đi cũng là bói toán một bộ phận, ngay cả chính mình vì người khác bói toán cũng không thể biết được như thế kỹ càng tỉ mỉ. Trước mắt cái này tự xưng không hiểu bói toán nha đầu rốt cuộc là thần thánh phương nào. Liên ở nàng kinh nghi bất định là lúc. Diệp Thiên Tầm lại mở miệng nói, ta đối với ngươi sự tình không có một chút hứng thú, hôm nay tới chính là thỉnh ngươi giúp ta giải đọc mấy cái phù văn, chỉ thế mà thôi. Hỏa bà bà trên mặt biểu tình biến hóa, trong lòng không biết ở tự hỏi cái gì, qua sau một lúc lâu mới đột nhiên mở miệng, lại hỏi câu rất kỳ quái nói, thực lực của ngươi như thế nào? Ngươi nhìn không ra tới sao? Diệp Thiên Tầm hỏi ngược lại, hóa thần sơ kỳ, bất quá cảm giác thực lực của ngươi hẳn là không ngừng cái này giai đoạn. Hỏa bà bà nhìn Diệp Thiên Tầm. Mặt lộ vẻ suy tư chi sắc. Ngươi cất nhắc ta. Diệp Thiên Tầm càng xem càng cảm thấy cái này hỏa bà bà kỳ quái. Nếu biết chính mình tu vi còn bày ra này phúc thái độ, thật đúng là đương chính mình cùng trên đảo những người khác giống nhau đều là cầu nàng làm việc sao. Thực lực của ngươi so với ta cao hơn quá nhiều. Hôm nay ta nếu không đáp ứng thỉnh cầu của ngươi, ngươi hoàn toàn có thể dùng thực lực tới uy hiếp ta. Mặc dù ta có nghịch thiên sửa mệnh năng lực, cũng hoàn toàn không phải đối thủ của ngươi. Hỏa bà bà dừng một chút, lại nói. Bất quá ngươi không có làm như vậy, mà là triển lãm ngươi năng lực, xác thật ngươi nhìn thấu quá khứ năng lực thực không bình thường. Hảo đi, hôm nay ta liền miễn phí vì ngươi giải đọc một lần, ngươi cũng không cần chi trả linh thạch. Miễn phí? Diệp Thiên Tầm ngẩn người, đa tạ, bất quá ta không có lấy không người đổ vật thói quen, hỏa bà cùng ta xưa nay không quen biết, chịu giúp ta giải đọc nói vậy không phải là bởi vì ta tu vi cao duyên cớ, mà là muốn ta thế ngươi làm việc đi. Ngươi hiện tại duy nhất quan tâm sự cũng chính là phu quân của ngươi. Cho nên ngươi là tưởng mời ta hỗ trợ tìm ra hắn, ta nói rất đúng sao. Ngươi nha đầu này thật đúng là cái gì cũng không thể gạt được ngươi. Hỏa bà bà mặt lộ vẻ một tia bực bội chi sắc, trước kia trước nay đều là nàng nhìn thấu người khác tâm tư, còn chưa bao giờ bị người khác nhìn thấu quá, loại cảm giác này thật giống như chính mình cởi hết đứng ở người khác trước mặt, cực kỳ không được tự nhiên. Đồng thời, làm nàng liên tưởng nổi lên sự tình trước kia, lúc trước cùng hắn ở bên nhau khi, rất nhiều thời điểm, ở hắn còn không có hành động phía trước, chính mình cũng đã nhìn thấu hắn ý tưởng, lúc ấy hắn nội tâm hẳn là cũng là bực bội đi. Bất quá mặc kệ như thế nào, này đều không thể trở thành hắn phản bội lý do. Không sai, ta xác thật tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ, bất quá không phải đem hắn tìm ra, bởi vì ta đã tìm được, chỉ là muốn trợ hắn hóa hình thành công. Hỏa bà bà nói, hóa hình thành công. Diệp Thiên Tầm sửng sốt, ngươi không phải là muốn làm hắn một lần nữa yêu ngươi, sau đó đem hắn ném rớt, để giải trong lòng chỉ hận đi. Không sai, lúc trước hắn thương ta quá sâu, này một đời ta tất yếu hắn gấp bội dâng trả. Hỏa bà bà mặt vô biểu tình mà nói. Hỏa bà bà, ta có thể minh bạch ngươi tức giận, cũng có thể minh bạch ngươi báo thù nguyện vọng, nhưng là ngươi không cảm thấy vì một cái không đáng trả giá người trả giá quá nhiều sao. Ngươi vì hắn nghịch thiên sửa mệnh, làm hại chính mình vô pháp bình thường hóa hình, sau đó lại thời gian dài ở tại cái này trên đảo, chờ đợi hắn hóa hình. Mặc dù cuối cùng ngươi thành công trả thù hắn, lại có thể được đến cái gì? Ngươi là tu sĩ nên biết tu luyện tầm quan trọng, chỉ có được cường đại thực lực mới có ngạo thị hết thể tư bản. Trước kia sự coi như là một hồi trải qua, không cần như thế để ý, thử nghĩ nếu thời gian chảy ngược, ngươi không có vì hắn nghịch thiên sửa mệnh, mà là tiếp tục tu luyện, hiện tại nói không chừng đã kết đan, thậm chí ngưng kết nguyên anh. Chương 601 theo dõi đánh dấu. Ta lại làm sao không nghĩ như vậy, chỉ tiếc trong lòng ta đã chứ ma, không làm những việc này liền vẫn luôn không thoải mái, ta tu vi cũng không có khả năng bay lên. Hỏa bà khẽ thở dài một câu. Mê muội, đây là một loại như thế nào cảm giác? Diệp Thiên Tầm không rõ ràng lắm, nhưng là xuyên thấu qua hỏa bà cặp kia tang thương mà lỗ trống đôi mắt, nàng thấy được một loại cùng chính mình hoàn toàn bất đồng chấp niệm. Nếu nói chính mình là cái loại này có thể hóa bi phẫn vì động lực người, như vậy hỏa bà đại khái chính là cái loại này không đạt mục đích là không bỏ qua người. Tuy rằng hai người có rất lớn khác biệt, nhưng là đối diện dưới, lại có loại thưởng thức lẫn nhau cảm giác. Lấy lại đây đi. Hỏa bà sâu kín mở miệng nói. Diệp Thiên Tầm không nói hai lời liền đem ngọc giản ném cho nàng. Hỏa bà tiếp nhận ngọc giản một lần nữa thoạt nhìn, lúc này, nàng nhìn thật lâu mới đưa ngọc giản buông, một tay ở giữa không trung khoa tay múa chân vài cái, 36 cái phù văn xuất hiện mà ra, nàng giơ tay xẹt qua tận cùng bên trong 4 cái phù văn, đây là thiên địa 4 cái phương hướng, bên ngoài là ngũ hành ở ngoài chính là cản, khôn, khảm, ly, đoái, tuấn, cấn cùng chấn 8 quẻ tượng phù văn. Dư lại chính là vũ trụ chung mấy đại chủ yếu tinh vị bài bố, nếu ngươi chỉ là muốn bày trận, hiểu biết này đó tinh vị bài bố là được, nhưng là nếu ngươi muốn bói toán, nhất định phải hiểu biết mỗi cái quẻ tượng hàng nghĩa, cùng với này cùng ngũ hành, tứ tượng đối ứng quan hệ, cái này ta nghe thấy ta nói xong toàn không đủ, yêu cầu ngươi ở có sao trời ban đêm chính mình đi quan sát. Nàng nói được thực kỹ càng tỉ mỉ, Diệp Thiên Tầm cũng nghe thật sự nghiêm túc, trung gian hai người còn tham thảo một ít vấn đề, hỏa bà đại khái là thật lâu không cùng người giao lưu. Một mở miệng liền lập tức mở ra máy hát, hai người suốt tham thảo 4 cái giờ, trước khi đi, hỏa bà đột nhiên nhìn phía Diệp Thiên Tầm nói, ta cùng với ngươi rất là hợp ý, hôm nay ta liền miễn phí vì ngươi bói toán một lần, ngươi lại đây. Diệp Thiên Tầm theo lời đi qua. Hỏa bà làm nàng đứng đừng núp nhích, theo sau liền nhắm lại mắt, sau một lát, nàng đống nhiên mở, nhanh chóng từ trên giường xuống dưới, thật dài đuôi cá trên mặt đất đảo qua, mặt trên vảy lập lòe lóa mắt quan mang, tuy rằng người đầu cá thân nhìn có chút kỳ quái. Nhưng là không thể không thừa nhận, nàng đuôi cá thật sự thật xinh đẹp. Trên người của ngươi bị nhân chủng hạ theo dõi đánh dấu. Nàng nói liền nắm lấy Diệp Thiên Tầm tay, niệm vài tiếng cổ quái chú ngữ lúc sau, Diệp Thiên Tầm trắng non trên cổ tay thế nhưng trống rỗng chui ra một mảnh màu xanh lá vảy. Long Lân. Diệp Thiên Tầm liếc mắt một cái liền nhận ra vảy lai lịch, nàng trong đầu không khỏi hiện ra thanh thân ảnh. Nàng nguyên tưởng rằng chính mình đã truyền tống đến đủ xa, lại dùng Huyền Vũ quy tức công ẩn tàng rồi hơi thở, tạm thời hẳn là an toàn. Lại không nghĩ rằng chính mình thế nhưng thần không biết quỷ không hay mà bị đối phương gieo theo dõi đánh dấu. Hơn nữa này đánh dấu loại ở nàng trong cơ thể, chính mình lại hoàn toàn không có cảm thấy được, thật là đáng sợ. Nàng có chút nghĩ mà sợ, hỏa bà, lần này đa tạ ngươi. Hừ, ta bất quá là vì chính mình an toàn mà thôi, kia thanh long vạn nhất đuổi theo, ta cũng muốn đi theo tao hương. Hỏa bà bĩu môi nói, mặc kệ như thế nào, còn là phi thường cảm tạ ngươi, trừ bỏ này cái long lân bên ngoài. Ta trên người còn có mặt khác đánh dấu sao? Diệp Thiên Tầm kích động lại có chút lo lắng địa đạo. Đã không có, bất quá thanh long thủ đoạn xuất quỷ nhập thần, có thể bị hắn gieo long lân đánh dấu, thuyết minh ngươi đối hắn có quan trọng giá trị, hắn khẳng định sẽ tìm mọi cách tìm kiếm ngươi. Cho nên ta kiến nghị ngươi ở trên đảo đợi đến thời gian đừng vượt qua một năm. Hỏa bà bà nói, thấy Diệp Thiên Tầm biểu tình biến hóa, trầm mặc không nói, liền xoay người sang chỗ khác, dựa trên đầu giường tiếp tục xem khởi thư tới. Diệp Thiên Tầm cũng không cần phải nhiều lời nữa, hướng nàng cáo từ rời đi. Đã ở ngoài cửa ngủ gà ngủ gật, thấy Diệp Thiên Tầm ra tới, tức khắc mắt sáng ngời. Diệp Tầm, ngươi rốt cuộc ra tới, như thế nào? Lập tức mở to mắt, tò mò mà bay qua đi. Không có gì. Diệp Thiên Tầm có chút thất thần mà trả lời nói. Chỉ cho là Diệp Thiên Tầm bị bói toán ra cái gì không tốt sự, vội an ủi nói, tuy rằng hỏa bà tiên đoán đính chuẩn, nhưng là khó bảo toàn có đôi khi sẽ làm lôi. Hơn nữa ta nghe nói một chút sự tình ở phát sinh phía trước còn có vãn hồi đường sống, ngươi quá hai ngày có thể lại đi cầu xin nàng, nói không chừng nàng sẽ nói cho ngươi giải quyết phương pháp. Diệp Thiên Tầm tùy ý gật gật đầu. Đúng rồi, hỏa bà có hay không đối với ngươi nói cái gì không dễ nghe lời nói. Tỷ như đuổi ngươi đi, mắng ngươi ngu xuẩn cái gì, phải biết rằng chúng ta trước kia tìm nàng bói toán đều bị nàng mắng thật sự thảm đâu, nhưng là chúng ta trên đảo cũng chỉ có nàng một người bói toán sư, lại còn có thường xuyên yêu cầu đoán trước sóng thần, hải quái, cho nên cũng chỉ có thể tìm nàng, đảo chủ cũng đối nàng lễ nhượng ba phần. Bất quá, lại nói tiếp à, Diệp Tâm vận khí của ngươi thật là không tồi, chúng ta lần đầu tiên đi đều bị đuổi ra ngoài đâu, này tò mò các ngươi ở bên trong hàn huyên cái gì, có thể liêu hai cái giờ. Thấy Diệp Thiên Tầm như cũ mặt ủ mày chau, ý đồ nói điểm chuyện thú vị tới chấn an nàng. Hỏa bà người thực hảo, vì ta giải đáp rất nhiều nghi vấn. Diệp Thiên Tầm nói, hi hi, kỳ thật nàng người cũng không tệ lắm, ngươi nhiều tiếp xúc sẽ biết. Đúng rồi, Diệp Tầm, ngươi tính toán lưu tại trên đảo sao? Lại hỏi, đúng vậy, ta tưởng ở tạm chút thời gian, không biết có thể hay không quấy rầy đến các ngươi. Sẽ không. Lập tức lắc đầu, chúng ta hoan nghênh ngươi còn không kịp đâu. Thật vất vả có cái lớn lên như vậy xinh đẹp tỉ tỉ, mọi người đều thật cao hứng, chúng ta huỳnh quang đảo về sau liền không được đầy đủ là tiểu người lùn, ha ha. Hảo, ngươi cũng đừng khích lệ ta. Đối với này nói ngọt tấm áp tiểu tinh linh, Diệp Thiên Tầm cũng là chống đỡ không được, ta muốn tìm cái an thân chỗ, huỳnh quang trên đảo có cái gì thanh tịnh điểm địa phương sao? Ngươi muốn thanh tịnh điểm địa phương, vậy đi phía tây đi, nơi đó trụ đến đều là trên đảo tu vi so cao tu sĩ, đảo chủ cũng trụ nơi đó. Bất quá ngươi muốn lạc định ra tới, nhất định phải đi trước đảo chủ nơi đó đăng ký, bởi vì trên đảo dị tộc tu sĩ quá nhiều, ngư long hỗn tạp, thường xuyên sẽ khởi tranh chấp, cho nên hiện tại đối với ngoại lai tu sĩ tra tương đối nghiêm. Hảo, phiền toái ngươi dẫn ta đi gặp đảo chủ. Diệp Thiên Tầm nói, có này chỉ nhiệt tâm tiểu tinh linh dẫn dắt, Diệp Thiên Tầm thực mau liền tìm tới rồi đảo chủ, đó là một cái cùng nàng vừa mới gặp qua tiểu người lùn không sai biệt lắm bộ dáng người, thân cao còn không đến nàng eo. Trên cằm lưu trữ một tiểu mút trồng dâu, nhìn qua buồn cười đáng yêu. Bởi vì trên đảo chưa bao giờ xuất hiện quá giống Diệp Thiên Tầm như vậy cao tu sĩ, cho nên bọn họ đối Diệp Thiên Tầm thẩm tra vẫn là tương đương nghiêm khắc, mà Diệp Thiên Tầm cũng cực lực phối hợp, không hề có tu sĩ cấp cao cái giá. Cái này làm cho bao gồm đảo chủ ở bên trong một chúng trên đảo tu sĩ cấp cao đều tâm sinh hảo cảm. Trong lúc, đảo chủ còn phái người đi dò hỏi hỏa bà, có nàng tiến cử, cuối cùng rốt cuộc hoàn toàn yên tâm mà làm Diệp Thiên Tầm trường kỳ cư trú. Như vậy, Diệp Thiên Tầm liền ở ánh sáng đom đóm đảo ở xuống dưới, nàng giống dân bản xứ giống nhau dùng cây cỏ cành lá bệnh thành một tòa phòng nhỏ, ngoài phòng thiết hạ trận pháp cấm chế. Chương 602 Vũ trụ ngân hà không gian. Một người quy tộc mỹ nữ vào ở huỳnh quang đảo tin tức thực mau liền truyền vào mỗi người lỗ thai, một ít còn chưa gặp qua Diệp Thiên Tầm bản nhân địa phương tu sĩ tranh nhau cầu kiến, nhưng là Diệp Thiên Tầm từ khi mới tới đảo nhỏ khi lộ quá một mặt sau, liền vẫn luôn đóng cửa không ra. Cái này làm cho mọi người mất hứng mà về. Diệp Thiên Tầm từ hỏa bà nơi đó sau khi trở về, liền lập tức đem kia phiến từ chính mình trong thân thể ra tới Long Lân để vào di động truyền tống trận bên trong. Pháp trận mở ra, một bó bạch quang đem Long Lân bao vây trong đó. Sau một lát, liền nghe được một trận vù vù tiếng động, thanh âm qua đi, bạch quang liền biến mất, đi cùng thứ nhất khởi biến mất còn có kia phiến Long Lân. Thấy pháp trận chung Long Lân không thấy, Diệp Thiên Tầm nhẹ nhàng thở ra, bất quá nàng vẫn là có chút không yên tâm. Lập tức tìm tới Bạch Chính Nhân, hỏi hắn có thể hay không đo lường tính toán ra Long Lân truyền tống vị trí. Bạch Chính Nhân buôn bán một phen sau, liền ở tiên cảnh trên bản đồ tiêu ra một vị trí, Diệp Thiên Tầm vừa thấy, phát hiện vị trí này đã ở đất hoang cảnh nội, tuy rằng không có đạt tới mười mấy vạn km truyền tống khoảng cách, nhưng cũng có 6-7 vạn km. Làm xong việc này sau, Diệp Thiên Tầm mới hoàn toàn yên lòng, nàng quyết định trước nghiên cứu lạc thư, bởi vì chính mình nếu là hiểu bói toán, là có thể trước tiên biết một ít việc. Như vậy có lẽ liền sẽ không giống lần trước như vậy bị thanh đột nhiên đãi vừa vạn. Mà càng làm cho nàng nghĩ mà sợ chính là, có thể hay không còn có những người khác giống Thanh giống nhau muốn từ chính mình trong miệng biết được thiên mệnh Lam Trạc rơi xuống. Diệp Thiên Tầm trong đầu đống nhiên hiện ra năm đó Khổng Xanh nói tới, ngươi chỉ cần tiếp tục lưu tại chúng ta Khổng Tức gia tộc tu luyện có thể, ngoại giới hết thể phong ba chúng ta đều có thể thế ngươi bãi bình. Lúc ấy nàng không cho là đúng, hiện giờ nghĩ đến, cái này hết thể phong ba cũng không phải nói, chỉ sợ âm thầm còn có rất nhiều giống Thanh như vậy hoài đủ loại mục đích nhìn trộm chính mình người, trừ bỏ thiên mệnh Lam Trạc ở ngoài, Huyền Vũ hậu duệ thân phận còn sẽ cho chính mình mang đến như thế nào phiền toái. Diệp Thiên Tầm ngửa đầu nhìn phía không trung, nhìn đến chính là vô biên vô hạn hắc ám, không biết, nhất lệnh người sợ hãi. Nàng sâu kín mà thở dài, quyết định vẫn là đến mau chóng đem Lạc Thư Thượng chất chứa bói toán phương pháp nghiên cứu thấu triệt mới được. Vì không lãng phí thời gian, Diệp Thiên Tầm tiến vào tu di không gian bên trong, một nghiên cứu chính là 2 năm, hiện tại nàng đã hoàn toàn lý giải Lạc Thư Thượng phù văn hàng nghĩa, bởi vì bói toán chi thuật quá mức huyền ảo, trong khoảng thời gian ngắn còn vô pháp lý giải, cho nên nàng trước từ tìm hiểu thấu trong đó pháp trận bắt đầu. Nay một tìm hiểu lại là 2 năm, Diệp Thiên Tầm đã có thể thắp sáng Lạc Thư Thượng phù văn, cũng bày ra mấy cái pháp trận, nhưng bởi vì này đó pháp trận đều là căn cứ sao trời biến hóa thiết kế ra tới, cho nên không có sao trời chi lực trợ giúp, vô pháp phát huy ra cường đại uy lực. Hơn nữa Diệp Thiên Tầm cũng từng nghe nói qua, rất nhiều bói toán sư sẽ lợi dụng sao trời chi lực tới xem hiện tượng thiên văn chi thiên mệnh. Tu di không gian chung không có thời gian biến hóa, cũng nhìn không tới sao trời, Diệp Thiên Tầm nghiên cứu tới rồi cổ. Nàng quyết định từ trong không gian ra tới, đến bên ngoài ở sao trời dưới tiếp tục nàng nghiên cứu. Ánh sáng đom đóm trên đảo suốt ngày đều là hắc ám hoàn cảnh, có thể tùy thời nhìn đến sao trời. Diệp Thiên Tầm đem Lạc Thư Thượng phù văn thắp sáng, tinh quang sái lạc ở mai rùa phía trên, toàn bộ Lạc Thư đều tản mát ra một tầng xanh mơn mởn quang huy. Ngay nọ, Diệp Thiên Tầm ngoài ý muốn phát hiện trên bầu trời xuất hiện bắt đầu thất tinh, nàng ngay sau đó liền đốt sáng lên Lạc Thư Thượng bắt đầu thất tinh phù văn, mà lúc này trên bầu trời bắt đầu thất tinh cũng đi theo lập lòe vài cái, phát hiện này biến hóa sau, Diệp Thiên Tầm thập phần kinh ngạc, nàng thử di động Lạc Thư Thượng bắt đầu thất tinh phù văn, trên bầu trời bắt đầu thất tinh thế nhưng cũng đi theo động lên. Diệp Thiên Tầm sợ chính mình hoa mắt nhìn lầm, lại hoặc là lại lần nữa xuất hiện này chỉ là người yên lặng, không phải người khác yên lặng như vậy chủ nghĩa duy tâm sự kiện, nàng cố ý đem đang ở nghiên cứu như thế nào đem hiện đại định vị kỹ thuật dung hợp tiến di động truyền tống trận Bạch Trình Nhân cũng kêu lên. Bạch Trình Nhân có vẻ cực không tình nguyện, nhưng là đương nhìn đến bầu trời bắt đầu thất tinh đi theo Lạc Thư Thượng phù văn cùng biến hóa khi, có vẻ đặc biệt kinh ngạc. Thấy hắn dáng vẻ này, Diệp Thiên Tầm vui mừng quá đỗi, xem ra không ngừng chính mình một người thấy được bắt đầu thất tinh biến hóa. Theo sau, nàng lập tức rèn sắt khi còn nóng, thử nắm giữ loại này sao trời biến hóa quy luật. Phải biết rằng nếu có thể hoàn toàn nắm giữ bắt đầu thất tinh biến hóa pháp tắc, nói không chừng là có thể lợi dụng nó tới đối địch. Uy lực tất nhiên không phải có cây năng lượng thủ có thể linh tinh pháp tắc có thể so. Diệp Thiên Tầm càng nghĩ càng kích động, không ngủ không nghỉ nghiên cứu 2 tháng. Ngay nọ, hắc ám màn trời bên trong đột nhiên tới xuống một mảnh ngân huy, toàn bộ phóng ra tới rồi Lạc Thư phía trên, bắt đầu thất tinh phù văn đột nhiên quang mang đại phóng, ở Diệp Thiên Tầm quanh thân hình thành một mảnh màu bạc quang huy. Sau một lát, này phiến quang huy nhanh chóng mở rộng, hình thành một cái giống như vũ trụ tinh cầu lốc xoáy, dương mắt nhìn lên, lốc xoáy ở ngoài che kín rậm rạp sao trời. Trong đó nhất lóa mắt tự nhiên phải kể tới bắt đầu thất tinh. Diệp Thiên Tầm cảm giác chính mình phảng phất đặt mình trong một mảnh diện tích rộng lớn vô ngần không gian vũ trụ bên trong, mà huỳnh quang trên đảo hết thể sớm đã không thấy bóng dáng. Nhìn chung quanh sao trời biến hóa, Diệp Thiên Tầm trong lòng có nói không nên lời chấn động. Nơi này là Diệp Thiên Tầm thử bước ra bước chân, kết quả chỉ bán ra một bước nhỏ, cả người liền nhảy ra rất xa, dưới chân là vũ trụ ngân hà cùng vô biên vô hạn hắc ám. Rất khó tưởng tượng, chính mình cư nhiên ở trong vũ trụ hành tẩu. Sau một lúc lâu, tâm tình của nàng mới bình phục xuống dưới, bởi vì nàng phát hiện này căn bản không phải cái gì vũ trụ ngân hà, mà là một chỗ từ vô số sao trời tạo thành không gian vũ trụ. Cái này không gian là ai chế tạo ra tới? Chẳng lẽ nói nàng lĩnh ngộ tới rồi bắt đầu thất tinh biến hóa pháp tắc, có thể thao tác bắt đầu thất tinh hình thành một cái vũ trụ ngân hà không gian? Liên ở Diệp Thiên Tầm nghi hoặc là lúc, nàng chung quanh vũ trụ ngân hà đột nhiên biến mất, chung quanh cảnh tượng nháy mắt biến hóa, rộng diệp cây cỏ, màu nâu ẩm ướt thổ địa, giấu ở trong bóng đêm bãi biển, cùng với mang theo hàm hơi ẩm vị gió biển. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Thiên Tầm nhẹ nhàng thở ra, nhưng theo sau liền thất vọng lên. Theo sau, nàng lại thử vừa rồi bước đi, lại không cách nào lại triệu hồi ra một cái vũ trụ ngân hà không gian. Ai, xem ra vừa rồi chỉ là đánh bậy đánh bạn, ta căn bản là không có năng lực đi sáng tạo một cái như vậy không gian. Diệp Thiên Tầm khẽ thở dài. Nhưng mà nàng không biết chính là, vừa rồi biến hóa tuy rằng đối huỳnh quang đảo, đối tiên cảnh không có gì ảnh hưởng, mọi người cũng vẫn chưa cảm thấy được cái gì. nhưng là này biến hóa lại khiến cho thiên ngoại thiên mỗ vị đại năng chú ý. Lão quân, ngươi như thế nào tới? Một người ở đan lô bên ngủ gà ngủ gật đồng tử nghe thấy tiếng bước chân, vội vàng ngẩng đầu lên, bỗng nhiên thấy nhà mình chủ tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, dọa vội vàng đứng dậy. Đan lô có cái gì dị động sao? Đầu bạc béo lao giả hỏi. Không, không có dị động. Đồng tử lập tức trả lời nói. Đầu bạc béo lao giả đem ánh mắt nhìn phía khổng lồ mạ vàng đan lô, giơ tay, lò cái bị xúc lên, bên trong là 7 viên đan dược. Hắn nhìn như tùy ý mà nhìn mắt, ném xuống một câu hảo hảo nhìn, liền bước đi ra ngoài. Chương 604 thần bí nam tử. Diệp Thiên Tầm bất đắc dĩ mà thở dài, nâng lên tay, một đạo linh quang từ này lòng bàn tay bay ra, lập tức liền đi vào sâu trong cơ thể, kỷ tiểu trùng phát ra một tiếng kêu to, bên ngoài thân quang mang chợt lóe, ngay sau đó, thân mình liền từ trên mặt đất bay lên, ở giữa không trung chậm rãi xoay tròn. Hỏa bà mắt không chớp mắt mà nhìn bị linh quang bao vây tiểu trùng, cả người đều bất động. Diệp Thiên Tầm ở bên cạnh xem đến rõ ràng, nay hỏa bà đối nàng phu quân vẫn là thực để ý, thuyết minh nàng đối hắn không ngừng là hận, còn có ái. Nhìn đến nàng cái dạng này, Diệp Thiên Tầm không biết vì sao đấy lòng thế nhưng sinh ra một tia hâm mộ, nhưng loại này cảm xúc thực mau đã bị nàng đè ép đi xuống. Gì, như thế nào có cổ quỷ dị hơi thở? Diệp Thiên Tầm đột nhiên nhíu mày, bói toán sư trực giác làm nàng cảm ứng được có nguy hiểm đang tới gần. Nàng nhìn mắt hỏa bà, phát hiện nàng còn ở nhìn chằm chằm chính mình phu quân xem, phảng phất ngoại giới hết thể sự vật đều không tồn tại. Hỏa bà. Diệp Thiên Tầm kêu nàng một tiếng, không người trả lời. Diệp Thiên Tầm lắc lắc đầu, đơn giản lấy ra lạc thư bói toán một chút, kết quả thật đúng là phát hiện không thích hợp, lạc thư thượng tượng trưng nam diện phù văn sáng lên, đồng phát ra nguy hiểm cảnh báo. Đi mau, đi thông chi đại gia. Diệp Thiên Tầm vội vàng hô. Hỏa bà lúc này mới phục hồi tinh thần lại, ngạc nhiên nhìn phía Diệp Thiên Tầm, đã xảy ra cái gì sự? Ta cảm ứng được có nguy hiểm tới gần. Diệp Thiên Tầm nói. Đúng không? Hỏa bà ngay sau đó cũng cảm ứng một chút, nhún vai nói, không có việc gì. Là Minh Hổ, ngươi đi thông chi đại gia, ta ở chỗ này chờ một lát. Trúc cơ ít nhất đến nửa cái tới giờ đi, ngươi xác định muốn vẫn luôn đại ở chỗ này. Diệp Thiên Tầm nhìn nhìn sâu biến hóa, lại nhìn nhìn hỏa bà. Không có việc gì, Minh Hổ một chốc sẽ không lại đây, ngươi đi thông chi đại gia là được, không cần phải xen vào ta. Hỏa bà không thèm để ý địa đạo. Xem nàng một bộ không thèm để ý bộ dáng, tựa hồ đối Minh Hổ quay lại rõ như lòng bàn tay. Diệp Thiên Tầm cũng không hề hỏi nhiều. Lập tức ra cây cọ lâm, thẳng đến đảo chủ nơi. Thức mau, Minh Hổ đột kích tin tức liền ở trên đảo truyền khắp, mọi người sôi nổi trốn đến trong biển, cũng có một ít lá gan đại nói muốn nghe đến Minh Hổ thanh âm mới trốn đi, lúc này còn ở bờ biển nói giỡn. Diệp Thiên Tầm đem chiêu yêu cờ thế ra, tuy rằng rõ ràng hấp thu Minh Hổ hồn phách khả năng tính cực kỳ bé nhỏ, nhưng nàng vẫn là quyết định thử một lần, rốt cuộc dung nhập một cái cường đại hồn phách đối chiêu yêu cờ là tương đương có chỗ lợi, thực lực của chính mình cũng sẽ tăng lên. Giống một tiếng thình lình xảy ra gào giống truyền đến. Diệp Thiên Tầm cả kinh, còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác, nhưng mà nàng thần thức trong biển đột nhiên gian kịch liệt mà dao động, không bao lâu, lại là một tiếng gào giống truyền đến, này một tiếng so thượng một tiếng còn muốn vang dội. Không tốt, Minh Hổ tới, đại gia mau tránh đến trong nước đi. Diệp Thiên Tầm vội vàng đối mọi người la lớn. Minh Hổ tới so nàng trong tưởng tượng muốn mau đến nhiều, liền hỏa bà cũng đoán trước sai rồi. Nghĩ đến hỏa bà, Diệp Thiên Tầm theo bản năng mà hướng tới một phương hướng nhìn lại, kia phiến cây cỏ trong rừng không có bất luận cái gì động tĩnh, chỉ có gió thổi lá cây phát ra sàn sạt tiếng động. Giống. Gào giống thanh liên tiếp vang lên. Lúc này đây tương đối rõ ràng, trên đảo những người khác đều nghe được, cuối cùng hoàn toàn tin Diệp Thiên Tầm nói, một đám đều hướng trong biển nhảy. Nhưng bởi vì Minh Hổ tới quá mức đột nhiên, một ít không có kịp thời xuống biển người đều thành nó trong bụng cơm. A, cứu mạng a. Một cái người lồn ra sức dây rủa. Hắn phía sau là một cái màu đen lốc xoáy chung có hổ gầm tiếng động. Đi! Diệp Thiên Tầm hét lớn một tiếng, một mặt tiểu cờ đón gió dựng lên, đúng là chiêu yêu cờ, tiểu cờ bên trong phi nhảy ra mấy cái anh linh, hướng tới màu đen lốc xoáy nhào tới. Giống! Màu đen toàn hoa phảng phất là từng trương khai miệng khổng lồ, lập tức liền đem anh linh nhóm cuốn vào trong đó, đồng thời bị cuốn vào đi vào còn có vừa rồi cái kia ở lốc xoáy khẩu kêu cứu mạng người lùn. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Thiên Tầm bị hoảng sợ. Xem ra này Minh Hổ thực lực xa ở chính mình đoán trước ở ngoài, tuy rằng nàng vô pháp cảm ứng được Minh Hổ cụ thể tu vi, nhưng là muốn nàng tin tưởng nói, này Minh Hổ chỉ có luyện hư kỳ tu sĩ mới có thể hàng phục được. Nói như vậy nàng vẫn là không quá tin tưởng. Thất thần làm cái gì, còn không mau đi. Bên hai bỗng nhiên vang lên một thanh âm, vừa nhấc đầu, chỉ thấy hỏa bà bay nhanh mà tới rồi. Nàng nhìn mắt đang ở tới gần lốc xoáy, đem hấp thu minh hổ ý niệm tạm thời ném ở một bên, chạy nhanh hướng bờ biển bay đi. Liên ở Diệp Thiên Tầm vừa mới nhảy vào trong biển là lúc, đỉnh đầu một đạo sấm sét vang lên. Ầm ầm ầm. Hắc ám trời cao xẹt qua một đạo tia chớp bên trong có hai cổ cường đại uy áp rớt xuống dưới, Diệp Thiên Tầm cuống quýt vận chuyển Huyền Vũ Quy Tức Công đem tự thân hơi thở hoàn toàn thu liễm, đồng thời bơi tới đáy biển chỗ sâu trong. Hỏa bà không hổ là nhân ngư tộc, một chút thủy đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Trong bóng tối, hai cái thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Như thế hẻo lánh địa phương, ngươi xác định chính là Hắc Hổ lão tổ ngã xuống nơi. Một cái mang theo nghiêm trọng hoài nghi khẩu khí nữ tử thanh âm vang lên. Sẽ không sai, ta đều đã cảm ứng được nó hơi thở. Một cái khác hồn hậu nam tử thanh âm kích động mà nói. Hai người từ mặt biển thượng sẽ qua, nơi đi qua huyết nhục bay tứ tung, tiêu thảm thiết liên tục, mà hai người chỉ là tùy ý địa chấn động thủ, động chân. Những cái đó tránh ở trong nước hình quang đảo tu sĩ theo bảy cá cùng nhau bị diệt sát, phần còn lại của chân tay đã bị cụt vẩy ra, phụ cận một mảnh nhỏ hải vực thực mau đã bị máu tươi nhiễm hồng. Này hai người tu vi đều dị thường khủng bố, lấy nàng thần thức hoàn toàn nhìn không thấu, nghĩ đến hẳn là ở hợp thể kỳ trở lên. Nàng ngưng ở trong nước một cử động cũng không dám, trong cơ thể Huyền Vũ Quy Tức Công toàn lực vận chuyển, đem chính mình tự thân hoàn toàn che đậy. Mặt khác còn sống hình quang đảo các tu sĩ một đám đều nín thở ngưng thần. Đại khí cũng không dám xuyến thượng một ngụm. Giống. Minh hổ gào giống thanh lại lần nữa truyền đến, sóng biển ngập trời, kinh đào trục ngạ, Diệp Thiên Tầm đám người ở trong nước đều bị chấn đến ngã trái ngã phải. Theo sau, mặt biển thượng liền truyền đến gào giống cùng đánh nhau thanh âm, kia hai gã hợp thể kỳ tu sĩ cùng minh hổ giống như chiến ở một chỗ. A. Cứu mạng, Huyền Đàn. Nữ tử bén nhọn thanh âm cắt qua hắc ám. Đi tìm chết đi. Nam tử thế nhưng không lưu tình chút nào mà nói. Người cư nhiên nữ tử mặt sau thanh âm bao phủ ở gió lốc cùng gào giống bên trong. Hừ, thật là cái xuẩn nữ nhân. Nam tử lạnh băng trong thanh âm mang theo một tia vui sướng khi người gặp họa. Diệp Thiên Tầm cảm ứng được một cổ dị thường cường đại đột nhiên biến mất không thấy, mặt biển thượng tiếng đánh nhau liền đình chỉ còn lại có minh hổ vô tận gào giống tiếng động. Hắc hổ, dừng tay. Nam tử thanh âm lại lần nữa vang lên, cũng bí mật mang theo nào đó kinh người vì thế. Ô, minh hổ phát ra một tiếng rên rỉ. Hắc hổ, ngươi thật đúng là ngoan cố, liền ta hơi thở đều không cảm giác được sao. Nam tử lại lần nữa quát. Vừa dứt lời, minh hổ gào giống thanh liền đình chỉ, ngay sau đó, Diệp Thiên Tầm liền nghe được qua mà một tiếng, thanh âm này giống như trẻ con khóc nỉ non thanh âm, lại làm nàng có chút sởn tóc gáy. Công tử, thật là ngươi. Một cái khác xa lạ nam tử thanh âm vang lên. Đây là minh hổ thanh âm. Diệp Thiên Tầm trong lòng ngẩn ra. Chương 606 khôi phục tiệt giáo. Lúc này, Diệp Thiên Tầm thần thức trong biển đột nhiên vang lên Bạch Trình Ân thanh âm, định vị hảo, hiện tại liền có thể định vị. Diệp Thiên Tầm trong lòng vui vẻ, vội vàng dựa theo Bạch Trình Ân nhắc nhở sử dụng tiên cảnh bản đồ tiến hành định vị, lựa chọn hảo một cái trong nước cảnh hẻo lánh góc sau, nàng liền đem linh lực rót vào đến truyền tống trận trung, pháp trận bên trong nhanh chóng vang lên vù vù thanh, một đạo màu trắng cột sáng đem Diệp Thiên Tầm cả người bao phủ ở trong đó. Truyền tống trận. Thần bí nam tử bỗng nhiên kinh hãi, mà khi hắn phục hồi tinh thần lại khi Diệp Thiên Tầm thân ảnh đã trở nên mơ hồ lên, mắt thấy liền phải bị truyền tống đi. Thời gian, yên lặng. Thần bí nam tử lập tức quát lớn. Diệp Thiên Tầm mơ hồ thân ảnh bị như ngừng lại không gian bên trong. Tuy rằng mắt thấy được, nhưng là nàng thân mình lại không cách nào nhúc nhích, chung quanh hết thể đều phảng phất đình chỉ. Thiên địa chi gian, nàng chỉ nhìn đến thần bí nam tử một người ở động, hắn đang cười, thoạt nhìn có chút tự đại. Đây mới là chân chính thời gian yên lặng pháp tắc. Hoặc là nói, đây mới là thời gian yên lặng pháp tắc thâm tầng áo nghĩa. So sánh với dưới, chính mình có khả năng sang phát ra thời gian yên lặng pháp tắc liền có vẻ thập phần bé nhỏ không đáng kể. Thật không nghĩ tới đối phương thế nhưng ở chính mình liền phải bị truyền tống đi ra ngoài thời điểm phát động thời gian yên lặng pháp tắc. Diệp Thiên Tầm trong lòng cười khổ, nhưng trước mắt nàng cũng không có thể ra sức. Người tu vi không ra sao, bản lĩnh còn rất đại sao, di động truyền tống trận loại đồ vật này cũng có thể làm ra tới, nếu không phải ta kịp thời ra tay ngăn lại. Lúc này đã có thể phải bị ngươi đào tẩu. Thần bí nam tử cười nói. Công tử, này di động truyền tống trận là cái không tồi đồ vật. Nếu năm đó chúng ta tiệt giáo đệ tử có thể nắm giữ cái này kỹ năng, phỏng chừng cũng sẽ không tổn thất như vậy thảm trọng. Vẫn luôn đi theo ở thần bí nam tử bên cạnh minh hổ đông nhiên mở miệng nói. Hừ, chút tài mọn mà thôi, chúng ta tiệt giáo người một đám đều là không chết không ngừng, mới sẽ không làm chạy trốn rùa đen rút đầu. Thần bí nam tử cười lạnh khinh thường nói. Công tử, ngươi ẩn nhẫn như vậy nhiều năm, cũng nên học được biến báo một chút, năm đó chúng ta tiệt giáo chư tiên pháp lực cao cường, cuối cùng lại tất cả đều ngã xuống. Hắc hổ, Người câm miệng. Thần bí nam tử quát. Hắc hổ cơ cơ đầu, hậm hực đi tới một bên. Thần bí nam tử ngẩng đầu nhìn Diệp Thiên Tầm, sau một lát, đống nhiên nhìn trời than nhẹ, kỳ thật ngươi nói cũng có vài phần đạo lý, mấy năm nay ta cũng lặp lại tự hỏi quá vấn đề này, cái gọi là lưu đến thanh sơn ở không lo không tuổi đốt, chỉ tiếc, chúng ta tiệt giáo người trong đều quá mức trọng nghĩa, vừa đánh lên liền quản không được chính mình. Công tử, khác không nói, liền nói trận pháp, năm đó giáo chủ lấy sức của một người đấu tứ thánh, dựa vào chính là một tay tinh vi trận pháp tạo nghệ. Có thể thấy được này trận pháp chi đạo xác thật cao thâm huyền diệu. Ngươi nếu muốn khôi phục tiệt giáo, trận pháp chi đạo không thể không biết ta. Ta lại làm sao không nghĩ bày trận, chỉ tiếc ta ở trận pháp một đạo thượng không có thiên phú. Thần bí nam tử thở dài. Công tử, mỗi người đều có từng người thiên phú, ngươi pháp thuật tạo nghệ chính là người khác theo không kịp. Năm đó luận đơn đả độc đấu, tiệt giáo chung ai thắng được ngươi. Ha ha ha ha, hắc hổ, ta hiện giờ nghèo túng đến tận đây, ngươi cũng không cần khen ta. Công tử. Ngươi nếu muốn khôi phục tiệt giáo, liền yêu cầu nhân tài, nếu ngươi trận pháp tạo nghệ không thâm, vậy thỉnh cao thâm người tới bày trận. Hắc hổ nói, ánh mắt nhìn phía cách đó không xa Diệp Thiên Tầm. Thần bí nam tử thần sắc một ngưng, mặt lộ vẻ khinh thường nói, hắc hổ, ngươi nói không tồi, ta xác thật yêu cầu nhân tài, nhưng là nàng tu vi quá thấp, đối ta không có bất luận tác dụng gì, hơn nữa nàng bố trí truyền tống trận cũng bị ta dùng thời không yên lặng pháp tắc đóng băng ở, người như vậy ta muốn tới làm cái gì? Công tử không có kiến thức quá nàng sở hữu thủ đoạn làm sao biết nàng đối với ngươi vô dụng. Theo ta được biết, muốn bố trí ra truyền tống trận nhất định phải đối không gian pháp tắc có điều hiểu được, huống chi vẫn là có thể di động, người này chỉ có hóa thần sơ kỳ tu vi, lại đối không gian pháp tắc hiểu được tới rồi loại trình độ này. Hơn nữa ngươi vừa rồi cũng nói, hắn là huyền vũ hậu duệ, có lẽ biết thiên mệnh làm trạc rơi xuống, có thể thấy được trên người nàng bí mật không ít, chúng ta sao không hảo hảo lợi dụng một chút. Hắc hổ nghiêm túc phân tích nói. Ân thần bí nam tử hiện ra trầm ngâm chi sắc. Nghe xong bọn họ đối thoại, Diệp Thiên Tầm treo một lòng âm thầm lòng chút, trong lòng âm thầm may mắn, nhìn dáng vẻ này hắc hổ tựa hồ có chút ý tưởng, ngược lại là này thần bí nam tử, tuy rằng pháp lực cao cường, trên thực tế lại là cái đầu góc đơn giản, thả có chút tự đại người. Ta đối với trận pháp, suy đoán linh tinh đồ vật thực không thành thạo, trước kia cũng nhiều lần tại đây mặt trên có hại, nếu có thể tìm được một người trận pháp sư tương trợ, thực lực của ta nhất định có thể cao hơn một cái bậc thang. Ít nhất sẽ không bị những cái đó âm hiểm tiểu nhân làm hại. Bất quá ta đối người này trận pháp chi thuật còn không rõ ràng lắm, cho nên ta quyết định trước thí nghiệm một phen. Thần bí nam tử suy nghĩ một lát, rốt cuộc có chủ ý. Hắn vây vây tay, Diệp Thiên Tầm tính cả vây khốn nàng không gian cùng nhau bị chiêu qua đi. Lời nói mới rồi ngươi đều nghe được đi, hiện tại liền triển lãm một chút ngươi trận pháp thực lực, quá quan, liền không cần đã chết, không quá quan nói, tự gánh lấy hậu quả. Thần bí nam tử nhìn Diệp Thiên Tầm nói. Khi nói chuyện, Diệp Thiên Tầm đống nhiên cảm thấy hô hấp lưu sướng, chung quanh sự vật cũng đều hành yên lặng trạng thái biến trở về hoạt động trạng thái, thời gian yên lặng pháp tắc giải trừ. Chẳng qua, nàng vừa mới bày ra truyền tống trận lại không nhạy. Hảo, ngươi có thể bắt đầu biểu diễn, ngươi hành động năng lực đã bị ta phong ấn ở, trừ bỏ này phiến hải vực ở ngoài, địa phương khác đều không thể đi, cho nên ngươi đừng nghĩ chơi cái gì tiểu thông minh đi phát động di động truyền tống trận. Diệp Thiên Tầm thần sắc khẽ biến, lặng lẽ thả ra thần thức điều tra. Kết quả phát hiện này phiến hải vực ở ngoài địa phương khác thế nhưng đều kéo dài không đến, thần thức một chạm đến những cái đó địa phương liền giống như tiến vào hắc động lốc xoáy giống nhau. Thật là lợi hại không gian pháp tắc. Nàng ở trong lòng âm thầm thán phục, này thần bí nam tử thủ đoạn sắc thật lợi hại, chính mình hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Nếu ta quá quan, có thể thả ta đi. Diệp Thiên Tầm có chút khẩn trương mà nhìn hắn nói. Thần bí nam tử hừ lạnh, đã biết bí mật của ta còn muốn chạy. Ngươi nghĩ đến nhưng thật ra thực hảo, nói cho ngươi. Ngươi hôm nay bất tử cũng đã thực may mắn, nhanh lên biểu diễn đi, thừa dịp ta còn có điểm kiên nhẫn. Xem ra hôm nay chú định là đi không được, chỉ có trước giữ được mạng nhỏ, đào tẩu sự tình về sau rồi nói sau. Diệp Thiên Tầm lược một cân nhắc, liền từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một bộ pháp trận bố trí khí cụ, trong miệng ngay sau đó niệm nổi lên chú ngữ, cùng với chú ngữ tiếng vang lên, mặt biển thượng nổi lên một tầng xương trắng, một cái pháp trận thình lình xuất hiện ở mọi người trước mặt. Đây là cái gì trận? Thấy Diệp Thiên Tầm động tác giống như nước chảy mây trôi, trong nháy mắt liền bố trí thành một cái pháp trận, thần bí nam tử nhịn không được hỏi. Đây là xét đánh đại trận, bên trong ẩn chứa lôi điện uy lực. Diệp Thiên Tầm giải thích nói. Thần bí nam tử hư lạnh một tiếng, búng tay gian liền có một cổ vô hình uy áp bắn ra, lập tức đem xét đánh đại trận bao phủ trong đó, chỉ nghe oanh mà một tiếng vang lớn, màu trắng xương mù nháy mắt tứ tán mà khai. Chương 607 át chủ bài ra hết. Cái gì xét đánh đại trận? Còn không bằng ta một ngón tay đầu lợi hại, ngươi nếu liền chút thực lực ấy, ta xem ta cũng không cần ở trên người của ngươi dùng nhiều thời gian. Thần bí nam tử trong mắt hàn quang chợt lóe. Phúc! Một ngụm máu tươi phun ra, Diệp Thiên Tầm trong lòng kịch liệt mà run rẩy lên, nàng vội vàng vận chuyển pháp lực ổn định tâm thần, cũng nhanh chóng lấy ra một lọ cực phẩm đan dược căn vào, nguyên bản tái nhợt sắc mặt lúc này mới chuyển biến tốt đẹp chút. Nàng trong lòng rất rõ ràng, này xét đánh đại trận đại bộ phận uy lực là dựa vào mắt trận kích phát ra tới, nàng vừa rồi sở bố xét đánh đại trận chung không có dung nhập ra Diệp ve cái này sát thủ, uy lực đánh rất lớn chiết khấu. Không đến vạn bất đắc dĩ, nàng còn không nghĩ lấy ra giả Diệp ve tới, rốt cuộc nó là Phật đạo thánh vật, lấy ra tới lúc sau phỏng chừng sẽ bị đối phương theo dõi, đến lúc đó liền lấy không trở lại. Trừ bỏ giả Diệp ve ở ngoài, trên tay nàng còn có giống nhau sát thủ, đó chính là Lạc Thư. Mấy năm nay nàng ở Lạc Thư thượng tiêu phí rất nhiều thời gian, đối bói toán chi thuật cũng lược có chút thành tựu, nếu hoàn toàn triển lãm ra tới phỏng chừng có thể đạt tới bất tử yêu cầu, chính là này Lạc Thư tựa hồ cũng là không thể lấy ra tới đồ vật. Có cái gì pháp bảo đều lấy ra tới đi, yên tâm, ta sao lại coi trọng ngươi cái này tiền còn không có thành tiểu bối đồ vật. Thần bí nam tử phảng phất nhìn ra Diệp Thiên Tầm tâm tư, cười nhạo nói. Nghe được lời này, Diệp Thiên Tầm ngẩng đầu nhìn thần bí nam tử liếc mắt một cái. Từ hắn vừa rồi cùng Hắc Hổ đối thoại chung suy đoán, người này vô cùng có khả năng là Hồng Hoang thời kỳ tiệt giáo kim tiên chung một vị, sau lại không biết tao ngộ cái gì mới lưu lạc đến tận đây, như vậy xem ra, chính mình trên người vài thứ kia với hắn mà nói, có lẽ thật sự bé nhỏ không đáng kể. Nghĩ đến này, Diệp Thiên Tầm không hề do dự, lập tức liền triệu hồi ra giả Diệp Ve, vừa mới tổn hại xét đánh đại trận một lần nữa thành lập lên, pháp trận trên không che kín màu tím tia chớp, đồng phát ra mắng mắng mắng mắng thanh âm. Lấy ra ngươi toàn bộ thực lực, bằng không lần này không quá quan ngươi sẽ phải chết. Thần bí nam tử nhìn nhãn pháp trận, giơ tay lại lần nữa thả ra một cổ vô hình uy áp, đem pháp trận bao quanh vây quanh. Diệp Thiên Tầm cảm thấy cả người pháp lực lại lần nữa đọc lại, cắn răng một cái, toàn lực thúc giục khởi xét đánh đại trận, thẳng đến rốt cuộc đỉnh không được, liền đối tiểu kim mệnh lệnh nói, kim nổ. Nói xong lời này, nàng không nói hai lời liền phi thân dựng lên, hướng tới nào đó hẻo lánh góc nhanh chóng phi độn mà đi. Liên ở Diệp Thiên Tầm bay khỏi nháy mắt, nguyên bản xét đánh đại trận nơi chỗ vang lên một tiếng vang lớn, trong lúc nhất thời kích khởi ngàn tầng lãng. Thần bí nam tử cùng Minh Hổ cũng không khỏi thân hình lùi lại một ít, trong mắt đều hiện lên một tia kinh ngạc chi sắc. Diệp Thiên Tầm ổn định thân hình, nhẹ thở hổn hển mấy hơi thở, ngẩng đầu, vừa vặn nhìn đến thần bí nam tử kinh ngạc biểu tình, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hỏi, này trận pháp nhưng vào được tiền bối mắt. Thần bí nam tử hư nhẹ, này pháp trận cũng chỉ có thể đối phó luyện hư kỳ dưới tu sĩ, đối ta tạo thành không được chút nào thương tổn. Diệp Thiên Tầm ở trong lòng thẳng trận trắng mắt, muốn thật có thể đối với ngươi tạo thành thương tổn ta còn sẽ ngoan ngoãn lưu lại nơi này. Đã sớm chạy mất. Bất quá giờ phút này, nhân vi giao thất ta vì thịt cá, nàng cũng chỉ đến đem ý nghĩ của chính mình cưỡng chế dưới đáy lòng. Nàng vẫy vẫy tay, tiểu kim lập tức bay trở về tới rồi nhẫn chữ vật chung. Nay ra Diệp Vẹn là Phật đạo thánh vật, không nghĩ tới ngươi thế nhưng cũng có thể lộng tới. Thần bí nam tử bỗng nhiên nói. Diệp Thiên Tầm trái tim run rẩy. Lại nghe thần bí nam tử tiếp tục nói, yên tâm, thứ này bất quá là giả Diệp ve trung thấp kém nhất, ta căn bản trướng mắt. Ngươi còn có cái gì thủ đoạn, cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, ta bất mãn nữa ý nói, ngươi liền có thể lên đường. Xem ra không lấy ra Lạc Thư là không được, Diệp Thiên Tầm khẽ cắn môi, nhẫn chữ vật trung nhảy ra một đạo thanh quang, quang mang tan đi, một con mai rùa hiện hiện ra. Trên người của ngươi nhưng thật ra có vài món thấy qua đi đồ vật. Thần bí nam tử khẽ cười nói. Diệp Thiên Tầm cũng không vô nghĩa, trực tiếp bấm tay niệm thần chú niệm chú, thực mau Lạc Thư thượng một chuỗi phù văn đã bị thắp sáng, liền thành một cái bắt đầu thất tinh đồ án. Lần trước nàng thông qua bắt đầu thất tinh trận đánh bậy đánh bạ tiến vào vũ trụ ngân hà không gian, nhưng cũng gần là một lần mà thôi. Hiện giờ Diệp Thiên Tầm phát động trận pháp này cũng là tính toán đua một phen, bằng không nàng thật đúng là không biết cái gì trận pháp có thể như được vị này thần bí nam tử mắt. Theo Diệp Thiên Tầm chú ngữ tiếng vang lên, hắc ám trên bầu trời đột nhiên tới xuống một mảnh ngân huy. Lạc Thư thượng phù văn cũng tùy theo quang mang đại phóng, cùng ngân huy giao tương hô ứng, ở trong thiên địa hình thành một cây thật lớn màu bạc cổ sáng. Diệp Thiên Tầm vội vàng đem toàn thân pháp lực rót vào đến pháp trận bên trong, Lạc Thư hơi hơi rung động một chút, ngay sau đó vù vù thanh nổi lên. Oeng! Một tiếng vang lớn truyền đến, Diệp Thiên Tầm cảm thấy một trận đau đớn, trước mắt là một mảnh lóa mắt bạch quang, đâm vào nàng căn bản không mở ra được mắt, nhưng mà sau một lúc lâu, liền ở Diệp Thiên Tầm sắp thích ứng loại này độ sáng khi, bạch quang đột nhiên biến mất. Diệp Thiên Tầm cảm thấy quanh thân pháp lực một ngừng, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy chung quanh là một mảnh hắc ám không gian, duy nhất ánh sáng chính là 7 cái lập lòe quang điểm. Cái này không gian cùng nàng lần trước tiến vào vũ trụ ngân hà không gian không quá giống nhau, lần trước là có rất nhiều sao trời, còn có vũ trụ lốc xoáy, mà lần này xuất hiện chỉ có bắt đầu thất tinh, địa phương khác là mênh mông vô bờ hắc ám. Nàng thử phô khai thần thức, lại căn bản vô pháp hiểu được những cái đó hắc ám góc. Ha ha, đây là cái gì pháp trận, còn rất thú vị sao? Trong bóng đêm truyền ra quen thuộc nam tử thanh âm. Diệp Thiên Tầm quay đầu lại, mở ra linh mục sau, nàng mới thấy rõ thần bí nam tử khuôn mặt, đây là bắt đầu thất tinh trận. Nàng trả lời nói, bắt đầu thất tinh trận. Tâm tắc, nguyên lai sao trời chi lực cũng có thể dung nhập trận pháp bên trong. Thần bí nam tử tán thưởng một câu, nhưng theo sau, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, trong cơ thể phụt ra ra vô số đạo kim sắc quang mang, kim quang sôi nổi xuyên thấu hắc ám hướng ra phía ngoài bắn ra. Diệp Thiên Tầm cảm thấy thần thức trong biển một trận đau đớn, nàng chạy nhanh lấy ra đan dược căn vào, nhưng mà đem một đạo pháp quyết đánh vào lạc thư phía trên, cảm ứng được chung quanh không gian rung động thoáng yếu bất chút, vội vàng nhắm mắt niệm nổi lên chú ngữ. Thần bí nam tử thả ra kim quang biến mất ở trong bóng tối, trong mắt hắn không khỏi lộ ra kinh ngạc chi sắc, hừ lạnh một tiếng, cả người kim mang lại lần nữa phóng xạ mà ra, lần này uy lực so trước một lần hiếu thăng đến nhiều, Diệp Thiên Tầm không hề phòng bị đã bị đánh bay đi ra ngoài, thần thức cùng thân thể đều truyền đến không thể miêu tả đau đớn. Nàng cũng không biết chính mình là cái gì thời điểm nhắm mắt lại, càng không biết chính mình cuối cùng dừng ở nơi nào, đầu óc trống rỗng, cái gì cũng không biết. Không biết qua bao lâu, Diệp Thiên Tầm dần dần có ý thức. Tuy rằng trên người còn có chút đau, nhưng đã không có lúc trước như vậy đau, cảm giác thân thể khôi phục hành động năng lực, bên tai mơ hồ nghe được có người đang nói chuyện. Công tử, người này giống như không khí. Ừ, sẽ không, nàng sẽ một môn lợi hại liễm tức chi thuật, phía trước ở trong biển thời điểm liền thiếu chút nữa bị nàng đã lừa gạt đi. Hơn nữa nha đầu này giống như còn luyện thể thuật, an ta thần tài kim quang thân hình đều có thể hoàn hảo không tổn hao gì cũng là không nhiều lắm thấy. Chương 608 về sau đến đi theo ta. Kia công tử là tính toán đem nàng thu vào môn hạ sao? Không tồi, vừa rồi thí nghiệm cơ bản quá quan, nàng đối với trận pháp xác thật có vài phần hiểu được, cuối cùng cái kia bắt đầu thất tinh trận nếu có thể lại cải tiến một chút nói uy lực sẽ tương đương cường đại. Không biết vì sao, ta ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng liền cảm giác trên người nàng hơi thở có chút quen thuộc, hình như là đến từ hồng hoang thời đại người. Nguyên lai ngươi cũng có loại cảm giác này, ta còn tưởng rằng là ta ảo giác đâu. Cái này làm cho ta có chút hoài nghi nàng có thể hay không là hồng hoang sinh linh truyền thế, bởi vì ta cho nàng chắc tư chất, là hỗn nguyên linh căn, loại này linh căn ở hiện giờ thời đại này là rất ít nhìn thấy. Thanh âm đàm thoại từ xa tới gần mà quanh quẩn ở Diệp Thiên Tầm bên hai, nàng chạy nhanh vận chuyển huyền vũ quy tức công, lặng lẽ đem tự thân hơi thở thu liễm, bất quá này nhất cử động vẫn là bị hai vị thực lực viễn siêu chính mình người phát hiện. Tình liên chính mình đứng lên đi, chẳng lẽ còn phải vì sư đỡ ngươi lên. Thần bí nam tử mở miệng nói, nghe thế thanh vi sư, Diệp Thiên Tầm tức khắc sửng sốt, sợ tới mức vội vàng mở mắt ra, nhanh chóng đứng dậy. Ngươi trận pháp tạo nghệ ta đã lĩnh giáo rồi, tính ngươi quá quan, bất quá ngươi về sau đến đi theo ta. Thần bí nam tử ngữ khí không dung cự tuyệt. Diệp Thiên Tầm từ giữa nghe ra một tia hoặc phục tùng hoặc chết ý tứ, trong lòng không khỏi dâng lên một tia lạnh lẽo, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, này thần bí nam tử tu vi ít nhất có luyện hư kỳ, hơn nữa tựa hồ thân phận còn không đơn giản. Chính mình bái hắn làm thầy cũng coi như không lỗ, chỉ là về sau phỏng trừng đến cho hắn bán mạng. Ngươi là ta hạ quyết tâm khôi phục tiệt giáo sau thu cái thứ nhất đồ đệ, cho nên ta tất nhiên sẽ không bạc đãi với ngươi, ta công pháp sẽ nhất nhất truyền thụ cho ngươi, bất quá ngươi cần thiết đi theo ta hảo hảo học tập, nếu thực lực của ngươi không thể nhanh chóng tăng lên nói, hậu quả ngươi hẳn là biết. Lại là không được xía vào khẩu khí. Chính mình này xem như bị mạnh mẽ thu đồ đệ. Diệp Thiên Tầm trong lòng cười khổ. Không khỏi vì chính mình về sau nhật tử lo lắng lên, bất quá nàng vẫn là thực thức thời mà quỳ gối trên mặt đất, cung kính nói, đa tạ sư tôn, đồ nhi về sau chắc chắn cần thêm tu luyện, sớm đã vì ngài đạt thành mục tiêu. Thấy Diệp Thiên Tầm như thế thức thời, thần bí nam tử âm trầm sắc mặt thoáng hòa hoan chút, ngươi kêu cái gì tên? Hồi sư tôn, đệ tử Diệp Tầm. Diệp Thiên Tầm nói, Diệp Tầm. Thần bí nam tử niệm một lần, thực dễ nhớ. Không biết sư tôn nên như thế nào xưng hô. Diệp Thiên Tầm thật cẩn thận mà mở miệng hỏi. Ta nãi hắc hổ huyền đàn Triệu Chân Quân. Họ Triệu danh lãng tử công minh. Thần bí nam tử không chút suy nghĩ liền nói. Triệu công minh. Còn không phải là thần tài sao? Diệp Thiên Tầm lại là ngẩn ra, hóa ra đây là đại danh đỉnh đỉnh thần tài. Ngày lễ ngày Tết phàm nhân tế bái chính là này một vị. Nhưng như thế nào xem đều không giống trong trí nhớ gương mặt hiền từ thần tài A. Ta hiện tại muốn khôi phục một chút thương thế, sau đó thâm nhập đất hoang cảnh, ngươi lại đây. Ta dạy cho ngươi một bộ khẩu quyết, cần phải ở một năm nội học được. Triệu Công Minh nói mới vừa nói xong, cũng không đợi Diệp Thiên Tầm trả lời, cái chán kim quang chợt lóe, kim sắc quang mang hướng về Diệp Thiên Tầm bay đi. Diệp Thiên Tầm còn chưa từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, liền cảm thấy cái chán giống như châm thứ giống nhau. Ngay sau đó, trong đầu liền hiện ra từng hàng chữ nhỏ, thần thức lược đảo qua quá, nàng sắc mặt liền liên tiếp thay đổi mấy lần. Đây là một môn gọi là Định Hải Thần Công công pháp, có rời non lấp biển cường đại uy lực, bất quá đây là mặt sau tài năng có uy lực, hiện giờ Diệp Thiên Tầm nhìn đến gần là tầng thứ nhất khẩu quyết. Nhưng là dù vậy, nàng nhìn hai mắt sau, trong lòng cũng là vô cùng khiếp sợ, trước mắt không tự chủ được mà hiện ra một bức kinh đảo trục ngạ, sóng biển ngàn tầng trường hợp. Bất quá, cửa này công pháp tuy rằng uy lực thật lớn, nhưng cũng có rất nhiều tệ chỗ, tỉ như ở phát động khi yêu cầu thần thức toàn bộ khai hỏa, hơn nữa yêu cầu tiêu hao đại lượng linh lực. Nếu ngươi linh lực không đủ chống đỡ cửa này công pháp nói, nhẹ thì công pháp sử không ra, nặng thì bị hút khô linh lực mà chết. Cho nên nói, đây là một môn dị thường hung hiểm công pháp. Đa tạ sư tôn chỉ giáo. Tuy rằng trong lòng hoảng sợ kinh sợ, nhưng Diệp Thiên Tầm vẫn là không dám chậm trễ, đem thần thức thu hồi, liền hành lễ bái tạ. Triệu Công Minh tuy rằng vẫn là sụ mặt, nhưng ngữ khí tựa hồ hòa hoãn một ít, xua tay nói, hảo, không cần nhiều lời, chạy nhanh đi tu luyện đi, ta cũng muốn ở chỗ này bế quan một đoạn thời gian. Đúng rồi, sư tôn, ta có một chuyện muốn nhờ. Diệp Thiên Tầm đống nhiên nhớ tới cái gì, tiểu tâm hỏi. Nói, Triệu Công Minh mặt vô biểu tình địa đạo. Ta từng hướng huỳnh quang trên đảo một vị cao nhân học tập bói toán chi thuật, ta vừa rồi thi triển ra bắt đầu thất tinh trận chính là thông qua nàng chỉ điểm mới thành công. Vị này cao nhân tuy rằng tu vi không cao, nhưng là bói toán tạo nghệ hơn xa thường nhân có thể so. Ta phía trước cũng hứa hẹn quá giúp nàng làm một chuyện, bất quá chuyện này ta làm được một nửa liền đã xảy ra ngoài ý muốn. Hiện giờ vị này cao nhân sống hay chết ta cũng không rõ ràng lắm, cho nên mong rằng sư tôn có thể cho ta một chút thời gian làm ta tìm được nàng. Sợ Triệu Công Minh không đồng ý, Diệp Thiên Tầm cố ý cường điệu hỏa bà bói toán tạo nghệ. Quả nhiên ở nghe được cái này sau, Triệu Công Minh trên mặt xuất hiện một tia nghi hoặc, bói toán sư. Muốn đúng như này lợi hại nói, cũng không phải không thể đem nàng tìm về, đi thôi. Hắn dứt lời liền xoay người mà đi, không hề nhiều quản. Nhìn hắn dần dần ẩn vào hắc ám thân ảnh. Diệp Thiên Tầm thở dài ra một hơi, trong lòng cười khổ, lúc trước nếu là nghe theo Khổng Xanh nói ngoan ngoan gia nhập Khổng Tức gia tộc có lẽ liền không như vậy nhiều chuyện, gia nhập Khổng Tức gia tộc nhiều nhất chính là vì Khổng Tức gia tộc phục vụ cả đời, cái này phục vụ phỏng chừng cũng chính là ở gặp phải đại lợi ích của gia tộc tranh cãi khi ra tay mà thôi, tương đối tới nói, nhân sinh vẫn là tương đối tự do. Nơi nào giống như bây giờ, không chỉ có bị người mạnh mẽ thu làm đồ đệ, còn muốn quấn vào một hồi hồng hoang thời kỳ lưu lại tới tai nạn bên trong. Nhớ rõ năm đó tiệt giáo chính là thông thiên giáo chủ sáng lập giáo phái, bên trong đệ tử ít nhất cũng là kim tiên trở lên, mà chính mình hiện giờ bất quá này hóa thần kỳ, khoảng cách thành tiên còn thực xa xôi, mà chính mình đi theo Triệu Công Minh khôi phục tiệt giáo, về sau khẳng định muốn đối mặt kim tiên trở lên đại năng chi sĩ, đến lúc đó nếu chính mình tu vi không đủ, vậy chỉ có trở thành pháo hôi mệnh, hơn nữa, mặc dù chính mình đã chết, cái gọi là sư tôn phỏng trừng cũng sẽ không đau lòng một chút, chỉ biết oán chính mình quá giòn. Thở dài lúc sau, Diệp Thiên Tầm liền đem trong đầu thượng vàng hạ cám ý niệm đè ép đi xuống, một đầu chui vào trong biển đi tìm hỏa bà thân ảnh. Nàng muốn tìm kiếm hỏa bà chính là chỉ cần là bởi vì một phần thụ giáo chi tình, càng quan trọng là, nàng muốn nhìn một chút có không thông qua bói toán chi thuật tới tránh cho một ít phiền toái. Diệp Thiên Tầm ở trong biển tìm tòi nửa ngày, rốt cuộc ở mộ phiến san hô tùng trung phát hiện một tia dấu vết để lại, đó là một cây nâu thấm roi ra, đã chặt đứt, lưu lại chỉ có một tiểu tiệt mà thôi. Mặt trên còn có vết máu. Nhưng nàng vẫn là nhận ra đó là đặt ở hỏa bà đầu giường số lượng không nhiều lắm đồ vật chí nhất. Ngươi là? Tới tìm. Tinh Nhi đi. Một cái mỏng manh thanh âm bỗng nhiên ở bên tai vang lên. Chương 609 cuối cùng bói toán. Diệp Thiên Tầm mọi nơi vừa nhìn lại không thấy bóng người, sau một lát mới phát hiện san hô tùng trung có một cổ mỏng manh đến có thể xem nhẹ bất kể hơi thở, đó là một con lập lòe mỏng manh quang mang tiểu trùng. Thiên Mã tộc tu sĩ chuyển thế. Diệp Thiên Tầm liếc mắt một cái liền nhận ra tiểu trùng lai lịch, còn không phải là nàng vừa rồi trợ giúp hóa hình cái loại này tiểu trùng sao. Ngươi! Lại đây, ta có! Đồ vật muốn giao cho ngươi! Tiểu trùng thanh âm lại lần nữa vang lên. Diệp Thiên Tầm ngồi xổm xuống thân tới, đem tiểu trùng cùng roi ra cùng nâng lên, sau đó lấy ra một quả chữa thương đan dược cấp tiểu trùng ăn vào, hắn hơi thở tức khắc ổn định chút. Chỉ thấy tiểu trùng trên người bạch quang chợt lóe, một cái ốc biển rơi xuống dưới. Diệp Thiên Tầm vội vàng đem ốc biển cuốn qua đi, thần thức tham nhập trong đó, kết quả ngoài ý muốn phát hiện nơi này thế nhưng có cái chữ vật không gian, bên trong thượng vàng hạ cám mà phóng không ít đồ vật, trong đó có rất nhiều về bói toán thư tịch cùng đạo cụ, tuy rằng này đó đều không phải cái gì lợi hại linh khí pháp bảo, nhưng là đặt ở cùng nhau cho người ta một loại thần bí mà quỷ dị cảm giác. Đây là tinh nhi chữ vật ốc biển, nàng trước khi đi làm ta giao cho ngươi. Tiểu trùng thanh âm lại lần nữa chuyển vào trong óc bên trong. Diệp Thiên Tầm nghe vậy sửng sốt, ngươi nói tinh nhi chính là hỏa bà bà. Còn có ta vừa mới không phải cho ngươi giáo huấn quá linh lực, hẳn là cũng đủ ngươi hóa hình sở cần, ngươi lại như thế nào sẽ vẫn là. Đúng vậy, vừa rồi ở ta sắp hóa hình thời điểm, đột nhiên tao ngộ minh hổ công kích, tinh nhi liền mang theo ta trốn đến trong biển, nhưng là sau lại trong biển lại phát sinh tai nạn, tinh nhi vì bảo hộ ta mà. Ngã xuống. Tiểu trùng nói âm trung tràn ngập áy náy chi ý. Thì ra là thế, có thể thấy được nàng đối với ngươi cảm tình vẫn là rất sâu, bất quá này chữ vật ốc biển vì cái gì muốn giao cho ta, mà không phải ngươi lưu trữ. Chính mình cùng hỏa bà bất quá thấy vài lần, tuy rằng thực đầu cơ, nhưng là giao tình cũng không hảo đến làm nàng chịu giao ra sở hữu thân gia nông nỗi, liền tính nàng không muốn giao cho vị này đã từng phu quân, hoàn toàn có thể giao cho chính mình thân nhân. Ta là người sắp chết, đối bói toán chi thuật cũng không tinh thông, tinh nhi nói ngươi lĩnh ngộ năng lực rất mạnh, giao cho ngươi nhất thích hợp bất quá. Chỉ là, nàng muốn ngươi đáp ứng giúp nàng hoàn thành một sự kiện. Cái gì sự? Diệp Thiên Tầm hỏi, nàng đã sớm đoán trước đến này tiện nghi không phải bạch nhặt, tiểu trùng phía dưới nói quả nhiên xác minh nàng suy đoán. Kỳ thật năm đó tinh nhi lựa chọn đóng quân ở cái này trên đảo nguyên nhân cũng không gần là bởi vì nơi này là ta chuyển thế trọng sinh nơi, mà là nàng đã bói toán ra nơi này đem có 24 viên định Hải Châu hiện thế, đây là hồng hoang thời kỳ nổi danh pháp bảo. Nguyên chủ nhân là tiệt giáo Thái Ất Kim Tiên Triệu Công Minh, sau lại bị phương Tây giáo châm đèn đạo nhân đến đi, đã trải qua số trăm triệu năm biến thiên, sớm đã chẳng biết đi đâu. Này 24 viên định Hải Châu nghe nói lúc ban đầu là xuất từ giao nhân tộc, cũng chính là hiện tại nhân ngư tộc, tinh nhi vẫn luôn tưởng lấy về trong tộc đi. Theo nàng phỏng đoán, cái này linh bảo đại khái còn có 20 năm thời gian buông xuống đến này phiến hải vực bên trong. Tiểu Trung đem sự tình nguyên do nói một lần sau, Diệp Thiên Tầm không khỏi lại là chấn động. Nhưng ngay sau đó trên mặt liền lộ ra cười khổ, nàng vừa mới bái Triệu Công Minh vi sư, tự do thân thể đã chịu rất lớn ước thúc, hiện giờ thế nhưng còn bị yêu cầu đi đoạt này 24 viên định Hải Châu. Tuy rằng này Hạt Châu nguyên bản chính là nhân ngư tộc bảo vật, chính là như thế nào nói cũng là Triệu Công Minh dùng quá pháp bảo, nếu như bị hắn đã biết, chính mình còn không được xong. Ngượng ngùng, cái này thỉnh cầu ta không thể đáp ứng ngươi. Diệp Thiên Tầm nghĩ nghĩ, vẫn là đem không gian ốc biển lấy ra trả lại cho tiểu trùng. Ha ha. Tinh Nhi đoán quả nhiên không sai. Ngươi yên tâm đi, này chữ vật ốc biển trung đại bộ phận thư tịch cùng đạo cụ đều là có thể trực tiếp sử dụng, duy độc một cái tiểu trong hộp đồ vật, chỉ có chờ đến ngươi đem nhiệm vụ hoàn thành sau mới có thể mở ra. Mặt khác, nhiệm vụ này là không giả thiết kỳ hạn, ngươi cũng không nhất định một hai phải ở chỗ này chờ này 24 viên định Hải Châu xuất hiện, chờ ngươi học xong Tinh Nhi lưu lại bói toán chi thuật hẳn là cũng có thể đo lường tính toán ra định Hải Châu cụ thể vị trí, đến lúc đó đi lấy cũng không muộn. Tiểu Trung nói, nay đều có thể đo lường tính toán đến, hỏa bà thật đúng là thần, bất quá vì một kiện pháp bảo đi đắc tội Triệu Công Minh, nàng vẫn là thập phần không muốn. Nàng hiện tại cùng hắn chính là cùng điều thằng thượng châu chấu, về sau liền tính thực lực của chính mình tăng cường, nàng cũng vẫn là vô pháp tưởng tượng đi cùng một cái nguyên bản là Thái Ất Kim Tiên nhân vật như vậy là địch, này không phải tìm chết là cái gì. Nếu ta hoàn thành không được đâu? Diệp Thiên Tâm hỏi, hoàn thành không được liền vĩnh viễn mở không ra cuối cùng một cái hộp. Tiểu Trung trả lời. Chỉ thế mà thôi. Diệp Thiên Tầm có chút không tin. Chỉ thế mà thôi. Tiểu Trung nói. Cân nhắc trong chốc lát, Diệp Thiên Tầm rốt cuộc gật đầu. Hảo, nếu gần là cái dạng này lời nói, ta đây tận lực, bất quá trước đó nói tốt, ta thực lực hữu hạn, càng không nghĩ cùng Triệu Công Minh là địch, cho nên lấy về định Hải Châu khả năng tính không lớn, cái này ngươi phải làm hảo chuẩn bị. Ân, cái này Tinh Nhi cũng nói với ta quá, ngươi hiện tại thân phận xác thật không tốt lắm làm. Bất quá nàng cũng nói qua, ngươi về sau thực lực nhất định sẽ không bình thường. Này đều có thể đoán trước đến. Diệp Thiên Tầm bị hắn nói hoảng sợ, nhưng nếu là chính mình từ nay về sau đình chỉ tu luyện đâu, nàng tiên đoán không phải không có ứng nghiệm. Đương nhiên, nàng cũng không phải 3 tuổi hài đồng, sao lại cùng một câu tích cực. Kỳ thật nếu hỏa bà còn trên đời nói, nàng hiện tại nhất muốn hỏi vẫn là chính mình nên như thế nào thoát ly Triệu Công Minh. Thưa ngươi cắt ngôn. Diệp Thiên Tầm nói, hỏa bà đã ngã xuống. Ngươi về sau có cái gì tính toán sao? Đạo hữu cảm thấy đâu? Tiểu Trung hỏi ngược lại. Ta từ hỏa bà nơi đó nghe nói các ngươi chuyện xưa, kỳ thật rất vì nàng không đáng giá, nàng đối với ngươi từ đầu chí cuối đều là có cảm tình, bằng không cũng sẽ không vì ngươi nghịch thiên sửa mệnh, càng sẽ không ở nguy nan thời điểm bởi vì bảo hộ ngươi mà ngã xuống. Cho nên, kỳ thật ta nên đưa ngươi lên đường, ít nhất làm nàng cùng ngươi táng thân ở cùng phiến trong biển. Diệp Thiên Tầm nói. Ta xác thật hẳn là kết quả này. Tiểu Trung cười khổ một tiếng nói. bất quá, ngươi mệnh là hỏa bà bà dùng chính mình mệnh đổi lấy, ta không thể làm như vậy. Diệp Thiên tầm thở dài nói. Nhưng mà, nàng vừa dứt lời, trong tay quang mang chợt lóe, chỉ nghe mà một thanh âm vang lên, nguyên bản hảo hảo nằm ở lòng bàn tay tiểu trùng đột nhiên tắc nước, thật nhỏ màu đen mảnh vụn khuyết tán mở ra, thực mau liền cùng nước biển hòa hợp nhất thể. Thiên mã tu sĩ. Diệp Thiên tầm cả kinh, buột miệng thốt ra, nhưng là đáp lại nàng chỉ có phập phồng không chừng sóng biển tiếng động. Nhìn xanh lam nước biển thất thần một lát, Diệp Thiên tầm nhẹ nhàng mà thở dài, trong đầu không khỏi hiện ra một câu trước kia làm nàng khinh thường nói hỏi thế gian, tình ái là chi. Nguyên bản cho rằng bước lên tu tiên chi lộ, liền sẽ vứt bỏ rất tình cảm, đặc biệt là cái gọi là tình yêu, chính là bàng quan hỏa bà sự tình sau. Nàng đột nhiên cảm thấy cảm tình thứ này thật sự quá phức tạp, hơn nữa không hảo khống chế, mặc dù là như thế vĩ đại bói toán sư, vẫn như cũ sẽ đã chịu tình cảm ràng buộc, cũng cuối cùng vì tình ngã xuống. Không biết như vậy vận mệnh, hỏa bà chính mình trước đó hay không đã đoán trước đến. Chương 610 định hải kiểm tra đo lường. Đem không gian ốc biển thu hảo sau, Diệp Thiên tầm sửa sang lại một chút tâm tình, đem trong đầu thượng vàng hạ cám ý niệm toàn bộ áp xuống. Hiện tại chuyện quan trọng nhất vẫn là phải nhanh một chút học được định hải thần công tầng thứ nhất khẩu quyết, đem mạng nhỏ giữ được mới là mấu chốt. Trở lại trên bờ, Triệu Công Minh đã không thấy bóng người. Bất quá đương Diệp Thiên tầm thả ra thần thức điều tra sau, trong lòng liền có chút buồn khổ, nàng thần thức vẫn là vô pháp chạm đến này phiến hải vực bên ngoài địa phương, phỏng chừng thân thể cũng chỉ có thể tại đây phiến hải vực hoạt động, khó trách Triệu Công Minh sẽ yên tâm phong chính mình một người ở bên ngoài loạn dạo. Hắn cho chính mình học tập khẩu quyết thời gian chỉ có một năm. Bất quá Diệp Thiên Tầm có tu gì không gian ở, thời gian thượng hẳn là không thành vấn đề. Nghĩ đến này, Diệp Thiên Tầm vội vàng nhanh như chớp chui vào tu gì không gian, bắt đầu hết sức chăm chú mà tu luyện lên. Nay định hải thần công tầng thứ nhất khẩu quyết tu luyện lên cũng không phiền thoái, so nàng trong tưởng tượng muốn dễ dàng đến nhiều. Này một tầng khẩu quyết phóng xuất ra thuần túy là công kích loại pháp thuật, đối thân thể có nhất định yêu cầu, trừ cái này ra liền không có mặt khác đặc thù yêu cầu. Diệp Thiên Tầm huyền vũ quy tức công đã tu luyện đến tầng thứ tư. Cũng đủ thỏa mãn định hải thần công tầng thứ nhất yêu cầu, hơn nữa nàng nguyên lai thân phụ thủy hệ linh căn, tuy rằng hiện tại đã bị hôn nguyên linh căn thay thế, nhưng là đối thủy hệ pháp thuật vẫn là có rất nhiều hiểu được, cho nên tu luyện khởi này định hải thần công tới chút nào không uổng kính. Bất qua mấy tháng, nàng cũng đã bước đầu nắm giữ tầng thứ nhất khẩu quyết, vừa lúc bốn phía đều là hải, có thể lấy tới thực tiễn. Thời gian cực nhanh, tính lên Diệp Thiên Tầm tu luyện này công pháp đã có 3 năm, bởi vì nàng đại bộ phận thời gian đều ở tu di không gian loại vượt qua. Ở bên ngoài luyện tập thời gian chỉ có một năm mà thôi, mà Triệu Công Minh vị này sư tôn từ đem pháp quyết ném cho nàng lúc sau liền rốt cuộc không quản quá. Thẳng đến một năm đã đến giờ, hắn mới đột nhiên truyền âm lại đây. Diệp Thiên Tầm cảm thấy bên thai vù vù thanh nổi lên, ngay sau đó liền vang lên nam tử âm trầm lời nói thanh, lại đây kiểm tra đo lường. Ngắn gọn thanh âm ở trong đầu chợt lóe mà qua, Diệp Thiên Tầm lại giống như ngũ lôi oanh đỉnh giống nhau, nàng lập tức từ tu di trong không gian ra tới, vừa tới đến mặt biển thượng. Liền xa xa thấy được một người một hổ, đúng là Triệu Công Minh cùng Hắc Hổ, nàng lập tức triệu bọn họ phương hướng bay qua đi. Đệ tử gặp qua sư tôn. Diệp Thiên Tầm không dám chậm trễ, vội vàng cung kính nói. Định hải thần công tầng thứ nhất tu luyện đến như thế nào, làm ta nhìn xem. Triệu Công Minh mặt vô biểu tình địa đạo. Đúng vậy. Diệp Thiên Tầm không dám chậm trễ, chạy nhanh lui về phía sau một khoảng cách, tâm thần ngưng tụ, bắt đầu bấm tay niệm thần chú niệm chú, theo nàng chú ngữ tiếng vang lên. Dưới chân mặt biển đột nhiên quay cuồng lên, nhanh chóng hình thành một cái lốc xoáy, bắt đầu loại này lốc xoáy còn không nhiều lắm, nhưng thực mau liền trải rộng khắp hải vực. Triệu Công Minh thấy vậy, trong mắt quang mang kỳ lạ hiện lên, hắn cùng Hắc Hổ hai người đều bị cuốn vào nào đó lốc xoáy chung lại vẫn dung nhập một tia pháp tắc chi lực, cái này làm cho hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Lấy hắn đôi hoa thần sơ kỳ tu sĩ hiểu biết, phần lớn chỉ là hiểu được tới rồi pháp tắc chi lực, mà còn không có đạt tới đem pháp tắc dung nhập đến pháp thuật chung nông nỗi. Tuy rằng thủy phương pháp còn lại là cơ bản nhất ngũ hành pháp tắc, nhưng là Diệp Thiên Tầm tu luyện định hải thần công bất quá một năm thời gian, không chỉ có đem khẩu quyết học được, còn ở trong đó dung nhập một tia thủy phương pháp tắc. Giống. Một tiếng vang lớn bỗng nhiên truyền đến, Hắc Hổ bắt đầu va chạm lốc xoáy, muốn thoát vây mà ra, nhưng là này lốc xoáy bên trong dung nhập thủy phương pháp tắc, sớm đã hình thành lốc xoáy không gian, nhậm nó như thế nào va chạm cũng chỉ là làm lốc xoáy trung thủy không ngừng cuộn, trước sau hướng không ra đi. Triệu Công Minh cũng huy động tay áo, lại chỉ là đem một bộ phận nước biển từ bên người xua tan. Diệp Thiên Tầm thấy lập tức liền đem Triệu Công Minh cùng Hắc Hổ hai chỉ đều trói chặt, trong lòng không khỏi mừng thầm, này định hải thần công công kích tính phi thường cường, nếu có thể mượn cơ hội này đưa bọn họ diệt sát thì tốt rồi. Bất quá cái này ý niệm ở nàng trong đầu chợt lóe mà qua, ngay sau đó liền biến mất, bởi vì nàng nhìn đến hải vực chung nơi nào đó đột nhiên buộc phát ra một tiếng như sấm minh vang lớn, ngay sau đó liền cảm thấy trong lòng đột nhiên đau xót, thân mình kịch liệt mà lay động vài cái, thiếu chút nữa một cái không song từ giữa không trung té rớt xuống dưới. Vâng! Vừa mới còn ở cao tốc xoay tròn lốc xoáy đột nhiên toàn bộ tán loạn, khắp hải vực cuộn sóng quay cuồng, cũng dần dần bình ổn xuống dưới. Diệp Thiên Tầm lấy ra đan dược căn vào, điều tức một lát, dương mắt nhìn đến Triệu Công Minh cùng Hắc Hổ đứng ở trước mặt, vội vàng không người làm thi lễ. Sư tôn, không biết đồ đệ pháp thuật có không vào được ngài lao nhân ra mắt. Đối nước biển khống chế năng lực không tồi, lực công kích tạm được, nhưng là đây là thành lập ở có tảng lớn nước biển cơ sở thượng, không biết tới rồi mặt khác không có nước biển địa phương, ngươi pháp thuật hay không còn có thể thi triển ra tới. Triệu Công Minh khẽ hừ một tiếng, lại đưa ra một cái làm Diệp Thiên Tầm sửng sốt vấn đề. Sư tôn thả nhìn. Diệp Thiên Tầm dứt lời liền phóng lên cao, thân hình thẳng tận trời cao, thẳng đến dưới chân mây trắng cuồn cuộn, nàng mới ngừng lại được. Sau đó bắt đầu bấm tay niệm thần chú niệm chú, mây trắng phía trên nháy mắt dâng lên tầng tầng xanh lam sóng biển, thực mau liền ở tầng mây phía trên hình thành một đám thật lớn lốc xoáy. Nàng phía trước thao tác quá huyền vũ triều tịch, đối với chống rông biến ảo ra thủy pháp thuật vẫn là rất quen thuộc, này kỳ thật xem như một loại điều động nước biển pháp thuật, điều động giả yêu cầu đối thủy có dị thường nhanh nhạy cảm ứng lực, nàng phía trước thân phụ thủy hệ linh căn, loại cảm ứng này lực tự nhiên là có. Triệu Công Minh cùng Hắc Hổ theo sau tới rồi, mắt thấy cảnh này, hành kinh ngạc chi sắc liền càng đậm. Xem ra ngươi thật sự thực thích hợp tu luyện định hải thần công. Triệu Công Minh rốt cuộc không tiếc tích mà tán thưởng nói. Hắn tự hỏi thiên phú tuyệt đỉnh, năm đó cũng là tiêu phí gần một năm thời gian mới luyện liền di hải chi thuật. Diệp Thiên Tầm từ nước biển lốc xoáy trung hiện ra thân hình, nghe được lời này, liền đem pháp thuật vừa thu lại, đối Triệu Công Minh nói, đa tạ sư tôn, đồ đệ bất quá là làm từng bước mà tu luyện mà thôi, lại nói tiếp sư tôn đối này công pháp giải độc giúp ta một việc rất quan trọng đâu. Diệp Thiên Tầm khiêm tốn làm Triệu Công Minh cực kỳ vừa lòng, đối này gật gật đầu, xem như bước đầu tán thành cái này đồ đệ. Theo sau, Triệu Công Minh lại đối Diệp Thiên Tầm tiến hành rồi một phen chỉ điểm, hơn nữa còn dò hỏi nàng trước kia tu luyện cái gì công pháp, tu luyện tới rồi loại nào cảnh giới từ từ vấn đề, làm Diệp Thiên Tầm trong lúc nhất thời có chút thụ sủng nhược kinh, bất quá nàng trước kia tu luyện hai bổn công pháp đều cực kỳ huyền diệu, không đến vạn bất đắc dĩ, nàng cũng không nghĩ thấu lộ ra đi, cho nên dăm ba câu liền vùng mà qua. Đồng thời lại tỏ vẻ về sau muốn lấy định hải thần công là chủ. Cũng dò hỏi rất nhiều về này công pháp vấn đề, Triệu Công Minh cũng không truy cứu cái gì, lập tức đĩnh đặc mà nói lên. Vị này Triệu thần tài đại khái là tàn hồn đã chịu áp lực lâu lắm, lúc này thật vất vả có thân thể, có thể giống bình thường tu sĩ giống nhau tu luyện, tu vi cũng dần dần khôi phục, hơn nữa thu Diệp Thiên Tầm như thế cái một điểm liền thông đồ đệ, cho nên thoạt nhìn tâm tình cũng không tệ lắm, không chỉ có trả lời rất nhiều về định hải thần công khẩu quyết vấn đề. Còn chỉ điểm Diệp Thiên Tầm một ít tu luyện, đột phá thượng vấn đề. Chương 611 Thủy Hầu. Cùng một vị đã từng thái ớt kim tiên nói chuyện phiếm, vài câu xuống dưới, Diệp Thiên Tầm liền cảm thấy được lợi không ít. Không thể không nói, Triệu Công Minh tuy rằng có chút tự đại, nhưng là cũng không tiếc rẻ đem hắn kinh nghiệm truyền thụ cho chính mình. Điểm này, làm Diệp Thiên Tầm thập phần kinh ngạc, thậm chí có chút cảm kích. Hảo, ta thương thế đã khôi phục đến không sai biệt lắm, hiện tại chúng ta liền lên đường đi. Triệu Công Minh nói. Đúng vậy. Diệp Thiên Tầm vội vàng đáp, lên đường, hẳn là đi đất hoang cảnh. Nhớ rõ hắn phía trước đã từng nhắc tới quá kia địa phương, đến nỗi hắn đi nơi đó địa phương, nàng liền không rõ ràng lắm, dù sao nàng cũng chỉ có cho hắn bán mạng phân. Mắt thấy Triệu Công Minh cùng Hắc Hổ xoay người, Diệp Thiên Tầm vội vàng đuổi theo đi, sư tôn, ngươi có thể nói cho ta cụ thể vị trí, dùng di động truyền tống trận một lát là có thể đến. Triệu Công Minh quay đầu lại nhìn nàng một cái, lạnh lùng nói, cái gì vị trí, ta cũng không rõ ràng lắm. Muốn đi tìm tìm. Nàng không khỏi cười khổ một chút, thấy bọn họ đi xa, chỉ phải yên lặng mà theo đi lên. Một tháng sau, ở một mảnh vọng không đến cuối sa mạc phía trên, cắt vàng đầy trời bay múa, mặc dù cách đến không xa lắm, cũng rất khó trông thấy phía trước cảnh tượng. Hai người một hổ ở giữa không trung bay nhanh mà hiện lên, bọn họ thân ảnh thực mau hoàn toàn đi vào cắt vàng bên trong không thấy bóng dáng. Lại là một tháng qua đi, này ba người lại xuất hiện ở một khác phiến cùng loại sa mạc bên trong. Trải qua hai tháng tìm kiếm, rốt cuộc tìm được rồi mục tiêu nơi. Kỳ thật Diệp Thiên Tầm cũng không rõ ràng lắm vì sao phải đi vào nơi này phạm vi trăm dặm cũng không cảm ứng được có cái gì đồ vật. Bất quá Triệu Công Minh cùng Hắc Hổ ở đi vào nơi này sau, đều là mắt tỏa sáng, hai người cũng mặc kệ Diệp Thiên Tầm, trực tiếp thi triển pháp thuật đảo ba thước đất. Thức mau, vùng này cắt vàng đã bị lăn lộn đến giống như sóng biển quay cuồng không thôi. Còn kém một chút, lại đây hỗ trợ. Triệu Công Minh cũng không ngẩng đầu lên mà đối Diệp Thiên Tầm mệnh lệnh nói. Là. Sư tôn. Diệp Thiên Tầm không dám chậm trễ, lập tức qua đi hỗ trợ đem ngầm cắt vàng, bùn đất bào đi lên. Ước chừng 2 cái giờ sau, ba người bên thai vang lên một trận nổ vang, giống như núi đá sụp đổ. Ngay sau đó, một cái sâu không thấy đáy cự hố liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt, dưới nền đất cư nhiên là trống không. Triệu Công Minh cùng Hắc Hổ không nói hai lời liền hướng về hố nội nhảy xuống, Diệp Thiên Tầm thấy vậy, cũng vội đi theo nhảy xuống. Hẳn là chính là nơi này sẽ không sai. Là Triệu Công Minh thanh âm. Nhật Nguyệt trong đàm có một con thủy hầu, nghe nói Tu Vi đã đạt tới luyện hư hậu kỳ. Hắc Hổ thanh âm theo sau vang lên. Nếu là ta không có thân thể là lúc gặp được nó, tự nhiên sẽ sợ 2-3 phần, bất quá hiện tại sao, căn bản là không cần đi suy xét nó. Duy nhất muốn suy xét chính là ngày này Nguyệt Đàm Nguyên Thủy Nhật Nguyệt Tinh Hoa hay không còn ở, cũng có không đánh thức ta trong cơ thể huyết mạch chi lực. Triệu Công Minh nói, công tử nói có lý, kia Thủy Hầu lúc trước tìm được chính là bởi vì Đàm Trung có Nhật Nguyệt Tinh Hoa, chỉ tiếc khi đó ta thực lực không đủ, không chỉ có không có đem hắn xua đuổi đi ra ngoài, ngược lại thiếu chút nữa bị này diệt sát rớt. Sau lại ta trốn hồi Bạch Hổ trong tộc tìm kiếm viện trợ, lại không nghĩ Nhật Nguyệt Đàm bí mật bị bọn họ nói bóng nói gió mà hỏi tham gia tới. Ta còn bởi vậy bị trọng thương, bất đắc dĩ tránh ở Huỳnh Quang trên đảo. Nói đến chuyện quá khứ, Hắc Hổ trong lòng dâng lên lửa giận cùng bất đắc dĩ. Hắc Hổ, hôm nay đãi ta bắt Thủy Hầu, nhất định đem nó bầm thây vạn đoạn. Triệu Công Minh nghiến răng nghiến lợi địa đạo. Trải qua mấy ngày nay tiếp xúc, Diệp Thiên Tầm đã đại khái thăm dò rõ ràng Triệu Công Minh tính tình, người này thực tự đại, nhưng là trong xương cốt vẫn là thực giảng huynh đệ tình nghĩa. Năm đó tiệt giáo chúng tiên sự tình nàng cũng mơ hồ nhớ rõ một ít. Này đó tiên nhân bên trong tương đương đoàn kết, như có một người bị khi dễ, những người khác liền sẽ từng cái đi vì hắn báo thù, vẫn là không chết không ngừng cái loại này, đây cũng là tiệt giáo thực lực cao hơn xiển giáo, cuối cùng lại bị xiển giáo tiêu diệt một nguyên nhân. Diệp Thiên Tầm ở trong lòng nghĩ, cái gì thời điểm nếu là vị này thần tài có thể hướng đối đại Hắc Hổ giống nhau đối đại chính mình thì tốt rồi. Đương nhiên này có chút si tâm vọng tưởng, bởi vì mọi việc đều chú ý tiền căn hậu quả. Hắc Hổ trước kia hẳn là thường xuyên cùng hắn cùng vào sinh ra tử, cho nên hai người vận mệnh gắt gao tương liên, dần ra cũng liền hình thành loại này thiết tình nghĩa, mà chính mình tuy rằng là hắn thu đồ đệ, nhưng là còn không có cho hắn bán quá mệnh, tự nhiên sẽ không chịu coi trọng. Đương nhiên, nếu chính mình vì hắn bán mạng vài lần là có thể đổi lấy Triệu Công Minh coi trọng, kia cũng không tồi, ít nhất sẽ không chăn đơn thuần mà đương thương xử. Diệp Tâm, đuổi kịp. Trong bóng đêm truyền đến Triệu Công Minh thanh âm. Là, Sư Tôn. Diệp Thiên Tầm lập tức đuổi kịp. Ba người được rồi một đoạn đường, phía trước đột nhiên xuất hiện một tia ánh sáng, hơn nữa ẩn ẩn truyền đến dòng nước thanh, Triệu Công Minh cùng Hắc Hổ đều không khỏi nhanh hơn bước chân. Dọc theo ánh sáng phương hướng đi phía trước đi, dòng nước thanh càng ngày càng rõ ràng, thẳng đến một cái sóng nước long lánh hồ xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Quả nhiên ở chỗ này, Hắc Hổ hai trong mắt tỏa sáng, đang muốn qua đi, lại bị Triệu Công Minh ngăn lại, chậm đã. Hắn dứt lời, tay áo phất một cái, đánh ra một đạo pháp quyết. Dừng ở mặt hồ phía trên, trong nước lập tức phụt ra vô số bọt nước, cùng với hai tiếng quái dị chi chi thanh, một con tựa người phi người đồ vật từ trong nước phi nhảy mà ra. Thứ này trường một cái phảng phất con khỉ đầu, mắt thật sâu ao hãm, đỉnh đầu có một ít thưa thớt tóc đen, thân thể gầy đá lởm chởm, nhìn qua giống như là người cùng hầu kết hợp thể, có chút khủng bố. Thủy Hầu. Hắc Hổ liếc mắt một cái liền nhận ra con khỉ lai lịch, hét lớn một tiếng, không nói hai lời liền về phía trước phát tới. Thủy Hầu động tác cực kỳ nhanh nhẹ, thân ảnh nhoáng lên liền từ tại chỗ biến mất, lại lần nữa xuất hiện khi đã tới rồi Hắc Hổ phía sau, ngang nhau sử một cây hắc thiết gậy gộc đánh vào Hắc Hổ trên lưng. Hắc Hổ ăn một cái, trong miệng phát ra một tiếng kêu rên, nhưng nó thực mau liền ổn định thân mình, cả người phụt ra mấy đạo hắc mang, đem Thủy Hầu quay chung quanh ở trong đó. Hắc mang đan xen phức tạp, xoay tròn không ngừng, thực mau liền hình thành một cái thật lớn gió lốc lốc xoáy. Lốc xoáy bên trong truyền ra chi chi chi chi mà vài tiếng quái dị thét chói tai. Gió lốc thế nhưng càng chuyển càng nhỏ, bất quá trong chốc lát, liền hiển lộ ra Thủy Hầu thân ảnh. Còn cho ngươi, đi tìm chết đi. Thủy Hầu thế nhưng miệng phun nhân ngôn, há mồm phun ra mấy đạo hắc mang nháy mắt hình thành một cái gió lốc lốc xoáy, hướng tới Hắc Hổ phụt ra mà đi. Đột nhiên không kịp phòng ngừa gian, Hắc Hổ bị chính mình gió lốc lốc xoáy đánh trúng, đã chịu mãnh liệt đánh sâu vào, thần hồn không chịu khống chế về phía sau bay ngược đi ra ngoài. Cư nhiên có thể cắn nuốt pháp tắc chi lực, còn có thể nguyên dạng đánh trả. Này pháp thuật quá khủng bố. Diệp Thiên Tầm trong lòng rất là hoảng sợ, đột nhiên nhớ tới đã từng ở Bách Thú Đại Điển Thượng nhìn thấy quá Thanh đối chiến Bạch Hổ tộc tu sĩ thi đấu. Nhớ rõ lúc ấy Thanh cũng là bị nhốt ở đối phương pháp tắc không gian bên trong vô pháp thoát thân, nhưng cuối cùng lại kỳ tích mà thắng thi đấu. Lúc ấy chính mình phỏng đoán là, hắn dùng tương kế tiểu kế thủ đoạn, cũng chính là lợi dụng đối phương công kích tới đả kích đối thủ. bất quá lúc ấy nàng chỉ là suy đoán mà thôi, vẫn chưa được đến chứng thực. Mà nay, nàng chính mắt nhìn thấy gió lốc biến mất cũng từ thủy hầu trong miệng thoát ra, còn nguyên mà trả lại cho hắc hổ, rốt cuộc có thể khẳng định, đối phương có được cắn nuốt pháp tắc chi lực bản lĩnh. Chương 612 cắn nuốt pháp tắc chi lực. Đã chịu tự thân thuật pháp công kích hắc hổ rơi vào nhật nguyệt đàm trung, thủy hầu đang muốn nhảy vào trong nước đuổi giết, đột nhiên gian, từng đạo cột nước đột ngột từ mặt đất mọc lên, xuất hiện mấy cái lốc xoáy, cũng ở thủy hầu quanh thân bay nhanh mà xoay tròn lên. Thủy hầu sửng sốt, dương mắt trông thấy đang ở thi pháp Diệp Thiên Tầm, hắc hắc cười hai tiếng, không biết lượng sức tiểu bối. Nó thân hình linh hoạt mà ở lốc xoáy trung xuyên qua mà đi, trong nháy mắt liền tới rồi Diệp Thiên Tầm trước mặt, vung lên côn sắt liền chiều nàng ném tới. Thủy hầu côn sắt rơi xuống, trước mắt bọt nước văng khắp nơi, lại không thấy Diệp Thiên Tầm thân ảnh. Gì? Thủy hầu một tiếng nhẹ gì, mọi nơi nhìn xung quanh, đúng lúc này, bốn cái lốc xoáy đột nhiên từ tứ phía giáp công mà đến, nháy mắt liền đem thủy hầu vây quanh ở trong đó, ngay sau đó bốn cái lốc xoáy hợp thành một cái lũ lụt trụ đem thủy hầu vây ở trong đó, mặt khác lốc xoáy cũng từ bốn phương tám hướng tập cuốn mà đến, đem thủy hầu vây chật như nêm cối. Diệp Thiên Tầm không ngừng đem linh lực rót vào tiến lốc xoáy bên trong, ý đồ ổn định trụ thủy phương pháp tắc không gian, nhưng mà nàng cùng thủy hầu rốt cuộc có rất lớn thực lực chênh lệch, thủy phương pháp tắc không gian ở thủy hầu mãnh liệt va chạm dưới chấn động không thôi, phảng phất tùy thời tùy chỗ liền phải tán loạn. Nàng một bên hướng trong miệng đảo đan dược, một bên đảo qua cách đó không xa Triệu Công Minh, kết quả mới vừa vọng qua đi liền đụng phải hắn tầm mắt, cảm nhận được hắn truyền đến xem kỳ ánh mắt, Diệp Thiên Tầm trong lòng nổi lên một tia cười khổ, lại lần nữa nhìn phía thủy hầu bị nhốt phương hướng, này không xem không quan trọng, vừa thấy tức khắc hoảng sợ. Chỉ thấy chính mình thủy phương pháp tắc không gian thế nhưng ở kịch liệt giảm nhỏ, rất có bước hắc hổ vết xe đổ, bị thủy hầu cắn nuốt chi. Thế, định hải thần công tầng thứ nhất uy lực nàng tương đương rõ ràng, nếu này uy lực tác dụng ở trên người mình, mặc dù bằng vào huyền vũ quy tức công cường đại thân thể có thể giữ được một cái mạng nhỏ, phỏng chừng cũng sẽ thương không nhẹ. Không được, đến thừa dịp thủy hầu còn chưa hoàn toàn cắn nuốt rất nàng định hải thần công là lúc, phải nghĩ biện pháp lại đem nó vây khốn mới được, đến nỗi dùng cái gì vây khốn. Đương nhiên là trận pháp, trừ bỏ trận pháp, nàng thật đúng là nghĩ không ra chính mình trên người còn có cái gì đồ vật có thể đối phó được trước mắt này chỉ luyện hư kỳ thủy hầu. Trong lòng chủ ý đã định, Diệp Thiên Tầm lập tức liền phát động bắt đầu thất tinh trận, trận này là nàng trước mắt nắm giữ pháp trận trung uy lực lớn nhất, hơn nữa nàng phía trước cố ý ở có sao trời ban đêm góp nhặt bộ phận sao trời chi lực, này sao trời chi lực nguyên bản chính là vì phòng ngừa ở không có sao trời thời điểm phát động bắt đầu thất tinh trận mà chuẩn bị, hiện tại đúng là có tác dụng thời điểm. Diệp Thiên Tầm đem Lạc Thư cùng với mặt khác bảy trận khí cụ lấy ra, bay nhanh mà bố trí một cái bắt đầu thất tinh trận, cùng lúc đó, nàng đem sớm đã chuẩn bị tốt bạch ngọc bình nhỏ mở ra, từ giữa bay ra đếm tới lóa mắt kim quang toàn bộ hội tụ đến pháp trận bên trong, pháp trận trên không xuất hiện một cái bắt đầu thất tinh đồ án. Làm xong này hết thảy sau, nàng lại triệu hồi ra bốn cụ khoa phụ con rối. Lúc trước nàng ở núi hoang nghiên cứu lúc ấy tổng cộng luyện chế 10 cụ, sau lại trải qua bạch trình nhân một phen cải tiến. Hiện giờ này bốn cụ con rối thực lực đã đạt tới hóa thần hậu kỳ trình độ. Đi, đứng ở bốn cái giác thượng. Diệp Thiên Tầm mệnh lệnh nói. Ở Diệp Thiên Tầm thần thức thúc dục hạ, bốn cụ khoa phụ con rối thực mau liền chạm hảo vị, cũng bắt đầu thuần thục địa chủ cầm khởi bắt đầu thất tinh trận tới. Hôm nay có thể thuận lợi bố trí pháp trận, nàng cũng là phí một phen công phu. Trước kia nàng bố trí xong pháp trận sau, thông thường sẽ không cẩn thận đem chính mình cũng vây ở trong đó, mà nay, loại này xác suất đã rất nhỏ. Hơn nữa cái này bắt đầu thất tinh trận là trải qua nàng cùng Bạch Trình Ân một phen nghiên cứu sau, hoàn thiện quá, uy lực so trước kia còn muốn lớn hơn một chút. Liên ở Diệp Thiên Tầm đem bắt đầu thất tinh trận hoàn thành ngay mắt, Thủy Hầu cũng thuận lợi đem định hải thần công cắn nuốt rớt, liên ở nó chuẩn bị đem cắn nuốt rớt công pháp còn cấp Diệp Thiên Tầm khi, lại đột nhiên phát hiện chính mình thế nhưng tiến vào một mảnh không biết thiên địa. Sau một lát, Diệp Thiên Tầm thần thức trong biển đột nhiên một trận đau đớn, đồng thời bên tai vang lên nổ vang tiếng động, nàng vội vàng ăn vào đan dược điều tức. Đồng thời hướng pháp trận trung rót vào linh lực lấy duy trì ổn định. Oeng! Lại là một trận tiếng gầm rú vang lên, Thủy Hầu đã đem Diệp Thiên Tầm phía trước công kích hộc ra đại bộ phận, này bộ phận công kích dừng ở bắt đầu thất tinh trận thượng, phát ra đinh thai nhức góc tiếng gầm rú. Diệp Thiên Tầm một bên duy trì pháp trận, một bên còn phải dùng thần thức thao tác bốn cụ hóa thần hậu kỳ khoa phụ con rối, thể xác và tinh thần đều cảm thấy xưa nay chưa từng có mỏi mệt. Pháp trận duy trì 15 phút tả hữu. Diệp Thiên Tầm rốt cuộc kiên trì không được phốc mà một ngụm máu tươi phun tới, cả người về phía sau đảo đi. Nếu nói nàng tu vi lại cao một ít, phỏng chừng còn có thể căng càng lâu một ít, nhưng hôm nay nàng xác thật đã tận lực. Tiểu bối, chịu chết đi. Thủy Hầu bị chọc nóng nảy, lao ra pháp trận sau liền hướng tới Diệp Thiên Tầm mà đi. Bốn cụ khoa phụ con rối sôi nổi hoạt động thân thể cao lớn ngăn trở nó đường đi, sau đó thủy hầu rốt cuộc so chúng nó cao hơn một cấp bậc, trong tay côn sắt múa may không ngừng, không vài cái liền đem khổng lồ khoa phụ con rối cấp đánh lui. Bọt nước văng khắp nơi, bốn cụ con rối chìm vào trong nước. Thủy hầu cầm côn sắt thẳng đến Diệp Thiên Tầm phương hướng mà đi, mắt thấy côn sắt liền phải rơi xuống, Diệp Thiên Tầm trong lòng đột nhiên dâng lên một tia tuyệt vọng. Nàng trong cơ thể pháp lực sớm đã ở phát động định hải thần công cùng bắt đầu thất tinh trận sau kề bên khô kiệt, thần thức cũng là vì thao tác con rối tiêu hao quá độ mà có vẻ phá lệ mỏi mệt. Một tiếng vang lớn, vốn tưởng rằng thân thể tất nhiên sẽ đã chịu đau nhức, ngoài dự đoán chính là, nàng chỉ cảm thấy phía sau lưng hơi đau, mở mắt ra, phát hiện chính mình đang nằm ở Nhật Nguyệt Đàm phụ cận trên nham thạch, ngẩng đầu, lại nhìn đến trước mắt hắc ảnh chợt lóe, hắc hổ đã là nhào hướng thủy hầu, đang cùng chi chiến đấu ở bên nhau. Cùng lúc đó, Triệu Công Minh cũng kịp thời ra tay. Một người một hổ tiền hậu giáp kích, đem thủy hầu bức cho tiến thoái lưỡng nan, chỉ phải vò đầu bức thai, nhè răng niết miệng. Có phía trước kinh nghiệm, bọn họ hai người đều không có đối này phát động pháp thuật công kích, mà là chọn dùng pháp bảo công kích. Triệu Công Minh sử dụng chính là một phen cây búa, tiểu chú ý ở trong tay hắn trở nên vô cùng thật lớn, trong đó tản mát ra huy lực cũng thập phần kinh người. Mà hắc hổ sử dụng còn lại là một viên hạt châu tản mát ra kiểu nguyện quang mang. Đem chung quanh hắc ám hoàn cảnh chiếu đến giống như ban ngày. Này hai dạng đồ vật phân biệt là bạch hổ ký cùng bạch hổ hiến pháp bảo, hiện giờ hai người đều đã ngã xuống, đồ vật tự nhiên liền quy Triệu Công Minh sở hữu. Ý gì theo Triệu Công Minh kiêu ngạo tính tình, này hai dạng đồ vật nguyên bản nhập không được hắn mắt, nhưng là trước mắt hắn không phải thái ớt kim tiên thân phận, lại trở thành tàn hồn vô số năm, nguyên lai bảo vật tất cả đánh mất, cho nên cũng chỉ đến lấy này hai kiện tới đối địch. Thủy Hầu tuy rằng thân phụ cắn nuốt pháp thuật cùng đánh trả đối thủ thần thông, nhưng là này một nuốt vừa phun cũng là tương đương tiêu hao linh lực cùng thần thức, vừa rồi nó cũng coi như là bị Diệp Thiên Tầm lăn lộn một phen, hiện giờ lại gặp gỡ Triệu Công Minh cùng hắc hổ hai cái mạnh mẽ đối thủ, không vài cái liền bại hạ trận tới. Chương 613 tưởng thưởng. Triệu Công Minh cũng không nương tay, trực tiếp một cây búa đem thủy hầu cấp tạp đã chết. Diệp Thiên Tầm nhìn thấy cảnh này, trong miệng nhẹ thở ra một hơi. Triệu Công Minh giơ tay nhất chiêu, đem đang muốn đào tẩu thủy hầu Nguyên Anh nhéo vào trong tay. Ta cùng với ngươi không oán không thù, ngươi vì sao một hai phải trí ta vào chỗ chết? Thủy Hầu Nguyên Anh giãy giụa nói. Ngươi nếu ngay từ đầu liền an phận thủ thường không phát động công kích, ta có lẽ còn có thể vong khai một mặt. Triệu Công Minh lạnh lùng nói. Nhật Nguyệt Đàm vốn chính là ta lãnh địa, các ngươi tự tiện xông vào tiến vào, ta lại như thế nào ngồi yên không nhìn đến? Thủy Hầu Nguyên Anh cãi cọ nói. Lãnh địa của ngươi. A Triệu Công Minh dứt lời, lòng bàn tay dùng sức, Thủy Hầu Nguyên Anh kêu thảm thiết một tiếng, theo tiếng vỡ vụn cũng hóa thành một đạo lục mang bị hắn hút vào hắn trong miệng. Triệu Công Minh nhắm mắt điều tức một lát, lại lần nữa mở mắt ra khi, trên người hơi thở ẩn ẩn tựa hồ lại cường đại rồi vài phần, nguyên bản âm trầm sắc mặt cũng hòa hoãn một ít. Các ngươi hai cái lại đây. Triệu Công Minh nói. Diệp Thiên Tầm cùng hắc hổ vội đi vào hắn trước mặt. Triệu Công Minh há mồm phun ra một đoàn linh khí, từ hắc hổ cái chán rót vào đến hắn trong cơ thể. Đa tạ công tử, chúc mừng công tử thực lực đại tiến. Hắc hổ hấp thu linh lực sau, lập tức nói lời cảm tạ. Triệu Công Minh vẫy vẫy tay. Nhìn ra được tới, hắn tuy rằng biểu hiện ra không nghe lời hay bộ dáng, nhưng là kỳ thật vẫn là thực hưởng thụ. Hắn theo sau lại nhìn phía Diệp Thiên Tầm, Diệp Thiên Tầm đem đầu hơi một thấp, lại đột nhiên cảm nhận được một cổ lực lượng đem nàng cầm mạnh mẽ nâng lên, trước mắt linh quang chợt lóe, một đạo linh lực lặng yên không một tiếng động mà tiến vào nàng trong cơ thể, lưu biến tứ chi trăm mạch, cả người khí huyết thông thuận vô cùng. Đa tạ sư tôn. Đêm này cổ linh lực tiêu hóa sau, Diệp Thiên Tầm vội vàng nói tạ, vừa rồi kể bên khô kiệt đan điền nội, linh lực trở nên tràn đầy, nguyên bản khả năng muốn gặp phải cảnh giới ngã xuống nguy hiểm cũng không tồn tại. Không cần khách khí, đây là ngươi nên được tưởng thưởng, hảo hảo luyện hóa một chút, hẳn là có thể đánh sâu vào hóa thần trung kỳ. Triệu Công Minh ném xuống một câu, liền lo chính mình đi hướng Nhật Nguyệt Đàm, thân hình hắn hoàn toàn đi vào trong nước, thực mau đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Các ngươi hai cái ở chỗ này thủ. Trong không khí truyền ra hắn lời nói thanh. Hắc hổ nhìn Diệp Thiên Tầm, nói, ngươi trước luyện hóa pháp lực đi, nơi này ta tới thủ. Đa tạ hắc hổ tiền bối. Diệp Thiên Tầm vội chắp tay nói, nàng tu vi nguyên bản cũng đã tới rồi hóa thần sơ kỳ đỉnh núi, vừa mới hấp thu Triệu Công Minh linh lực, giờ phút này hoàn toàn có thể đột phá tiểu cảnh giới tiến giai đến hóa thần trung kỳ, mà giờ phút này chính là đột phá thời cơ tốt nhất. Lúc trước khuyên bảo Triệu Công Minh nhận lấy chính mình chính là này hắc hổ công lao, hiện giờ lại như thế chi kỷ mà làm nàng tu luyện. Cái này làm cho nàng đối hắc hổ hảo cảm tăng gấp bội. Không cần cảm tạ ta, thực lực của ngươi quá yếu đối công tử cùng ta đều không có chỗ tốt, ngươi vẫn là mau chóng tu luyện đem tu vi tăng lên đi. Hắc hổ nói, xoay người đi đến bên hồ, nơi đó có một bộ khô quắt thân hình, chính là vừa mới bị Triệu Công Minh tạp bẹp thủy hầu thân thể. Thủy hầu thứ này nguyên bản liền lớn lên có chút khủng bố, lúc này bị tạp bẹp, thành một đoàn thịt nát, ngũ quan cùng thân hình đều vặn vẹo ở cùng nhau, có vẻ thập phần ghê tởm. Bất quá không thể phủ nhận, nay thủy hầu sinh thời tốt xấu là một người luyện hư kỳ tu sĩ, trừ bỏ bị Triệu Công Minh cắn nuốt nguyên anh, liền số này thân thể giá trị tối cao. Hắc hổ nhìn mắt thủy hầu bị đè dẹp lép thân mình, há mồm một hút, liền đem nó hút vào trong miệng. Diệp Thiên tầm mí môi, nàng tự hỏi không có thói ở sạch, cũng sẽ vì tăng lên tu vi mà cắn nuốt một ít cũng không tốt ăn đồ vật. Nhưng là nếu chính mình gặp gỡ bộ dáng này dọa người thủy hầu thân thể, mặc dù thứ này có thể đối này tu luyện có lớn lao chỗ tốt, nàng cũng hạ không được khẩu, như thế nào nói cũng đến trước băm thành thịt vụn dung nhập đan dược chung lại ăn đi. Bởi vậy nhìn đến hắc hổ sảng khoái mà cắn nuốt thủy hầu thân thể, Diệp Thiên tầm đan điền nội không khỏi nổi lên một trận ghê tởm. Hắc hổ không hề có để ý tới mặt khác, tùy ý nhấm nuốt vài cái. Diệp Thiên tầm cảm ứng được trên người hắn hơi thở trở nên cường chút, hư ảnh cũng ngưng thật ba phần, theo sau nó liền phủ phục trên mặt đất, nhắm mắt dưỡng thần lên. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Thiên tầm cũng không hề đi quản nó, đối với Nhật Nguyệt Đàm chúng chiêu vây tay, bốn cụ khoa phủ con rối liền biến thành bốn đạo quang mang trở lại nàng nhẫn chữ vật chung. Theo sau, nàng cũng ở bên hồ tìm cái địa phương ngồi xuống, quanh thân bố trí một cái pháp trận sau, liền bắt đầu luyện hóa trong cơ thể linh lực. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Thiên tầm đan điền đã bắt đầu nóng lên, linh lực ở tứ chi trăm mạch trung chậm rãi lưu chuyển, cuối cùng tất cả đều hội tụ tới rồi đan điền nội. Tiểu Nguyên Anh ở linh lực tới hạ, hơi thở dần dần biến cường. Diệp Thiên tầm thể sắc và tinh thần hợp hai là một, về tới một loại linh hoạt kỳ ảo trạng thái. Không biết qua bao lâu, Diệp Thiên tầm trong giây lát cảm giác được thần thức trong biển một trận đau đớn, đan điền nội Tiểu Nguyên Anh cũng theo sau mở bừng mắt, trong mắt tinh quang chợt lóe. Hô. Diệp Thiên tầm trong miệng thốt ra một ngụm trọc khí, mở mắt ra, cảm thấy cả người vui sướng. Nàng kiểm tra rồi một chút chính mình đan điền cùng thần thức, vui sướng chi tình bộc lộ ra ngoài. Đây là hóa thần trung kỳ a. Nàng không khỏi cảm khái nói, nhớ rõ vừa mới tiến giai hóa thần kỳ thời điểm, nàng cảm thấy tu vi tăng lên đến dị thường thong thả, không biết khi nào mới có thể tiến giai đến hóa thần trung kỳ, mà nay, ở bất chi bất giác chung, nàng thế nhưng thành công tiến giai tới rồi hóa thần trung kỳ. Thật sự là vừa mừng vừa sợ. Đem pháp trận triệt hồi sau, Diệp Thiên tầm nhìn đến bên ngoài hoàn cảnh như cũ, Nhật Nguyệt Đàm bình tĩnh không gợn sóng, hắc hổ còn lẳng lặng mà phủ phục ở đàm biên, có thể thấy được Triệu Công Minh còn không có đi lên. Hắc hổ nâng hạ mí mắt, ánh mắt đảo qua Diệp Thiên tầm, cười nhạo nói, đột phá cái tiểu cảnh giới cũng có thể đem ngươi nhạc thành như vậy. Diệp Thiên tầm hắc hắc cười cười, ta điểm này tu vi cùng hắc hổ tiền bối so sánh với tự nhiên không tính cái gì. Hắc hổ đánh giá Diệp Thiên tầm, nói, ngươi hiện giờ đã tiến giai tới rồi hóa thần trung kỳ, nên là thời điểm luyện liền đệ nhị nguyên anh, so ngươi dùng thần thức thao tác con rối tới cường. Hơn nữa ta vừa rồi gặp ngươi ở ngăn cản thủy hầu công kích thời điểm, sử dụng phân thân thế ngươi ngăn cản một kích, nói vậy đã đối ngoại thân hóa thân phương pháp có điều hiểu biết. Diệp Thiên tầm ngẩn ra, nàng vừa rồi dùng để ngăn cản thủy hầu công kích chính là luân hồi quyết thần niệm phân hóa phân ra tới một cái ảo ảnh mà thôi, đến nỗi có phải hay không cái gì ngoài thân hóa thân phương pháp liền không rõ ràng lắm. Mà đệ nhị nguyên anh nàng trước kia nghe nói qua, nhưng là cụ thể tu luyện phương pháp nàng đến nay cũng không làm hiểu. Kỳ thật lại nói tiếp, ở Thủy Lam Tinh như vậy tu sĩ khuyết thiếu, linh khí không đủ tinh cầu, nàng có thể tu luyện đến hóa thần kỳ đã tương đương không tồi. Một đường đi đến hôm nay cũng toàn bằng kỳ ngộ, nhưng là hiện giờ nghĩ đến, tu vi tuy rằng lên rồi, nhưng là các loại tu tiên tri thức vẫn là thực khuyết thiếu, tỉ như này đệ nhị nguyên anh cùng ngoài thân hóa thân pháp. Này nếu là ở cổ tu tiên giới, nàng còn có thể đi tìm kiếm môn trung tiền bối cao nhân hoặc là tàng kinh các hỏi thăm, nhưng là ở Thủy Lam Tinh thượng nhưng không có này đó tài nguyên, càng không có thời gian này. Hiện giờ thật vất vả phi thăng tới rồi tiên cảnh, mới vừa đem hóa thân cảnh giới ổn định xuống dưới, liền tao ngộ biến cố, không thể không đi xa tha hương, tiếp tục quá thượng một mình tu luyện sinh hoạt. Chương 614 đệ nhị nguyên anh. Diệp Thiên tầm trong lòng than nhẹ, trên mặt lại hư tâm đạo, ta đối đệ nhị nguyên anh cùng ngoài thân hóa thân pháp cũng không rõ ràng. Còn thỉnh hắc hổ tiền bối chỉ giáo. Ngươi tiến giai tới rồi hóa thần kỳ, mấy thứ này cũng đều không hiểu, thật là hắc hổ mắt vừa lật, không biết nên nói cái gì, bất quá khinh bỉ về khinh bỉ, nó vẫn là đương trường liền truyền thụ Diệp Thiên tầm một bộ ngoài thân pháp khẩu quyết. Tính ngươi nhặt được tiện nghi, này bộ khẩu quyết là năm đó tiệt giáo kim tiên tu luyện quá, ngay cả công tử cũng tu luyện, so bên ngoài khẩu quyết muốn ngắn gọn đến nhiều, uy lực cũng muốn lớn hơn rất nhiều. Hắc hổ nói, Triệu Công Minh cũng tu luyện quá. Nhớ không lầm nói, nó năm đó tu vi là thái ớt kim tiên, thực lực so bình thường kim tiên muốn cao hơn rất nhiều, liền hắn đều tu luyện này khẩu quyết. Nếu hắc hổ nói là thật sự lời nói, kia chính mình thật đúng là chiếm được tiện nghi. Không cần cảm tạ ta, năm đó tiệt giáo huynh đệ nghĩa tự vào đầu, chỉ cần ngươi toàn tâm toàn ý vì công tử phục vụ, vì khôi phục tiệt giáo mà nỗ lực, đừng nói ban cho ngươi một bộ công pháp, chính là trợ ngươi tiến giai luyện hư kỳ đều không thành vấn đề. Hắc Hổ Đoạt ở Diệp Thiên Tâm nói chuyện trước mở miệng nói. Hảo, ta sẽ nỗ lực tăng lên tu vi vi sư tôn cùng tiệt giáo phục vụ. Diệp Thiên Tâm nói. Tiệt giáo, ý nghĩa lấy ra trong thiên địa một đường sinh cơ. Nàng từng nghe nói qua, năm đó tiệt giáo dẫn đầu người thông thiên giáo chủ thu đồ đệ không xem tư chất, chỉ nói thành tâm. Cho nên tiệt giáo thu đệ tử tuy rằng tư chất trình tự không đồng đều, nhưng đều đạo tâm cứng cỏi, thả đoàn kết giảng nghĩa khí. Nàng còn tưởng rằng những cái đó đều là đồn đãi, hiện giờ xem ra, này đồn đãi hơn phân nửa hẳn là thật sự. Mắt thấy Triệu Công Minh còn không có ra tới, Hắc Hổ lại khôi phục tới rồi phủ phục trạng thái, Diệp Thiên Tầm liền dứt khoát ngồi xuống tìm hiểu khẩu quyết. Cứ như vậy, một giờ qua đi, Diệp Thiên Tầm đã đem ngoài thân pháp thân phương pháp nghiêm túc nghiên đọc một lần, loại này phương pháp xác thật tương đối đơn giản. Văn tự cũng tương đối thông tục, tuy rằng toàn thiên dùng đều là giáp cốt văn, nhưng là thông qua ngôn ngữ phân biệt hệ thống vừa lật dịch liền toàn thông. Khẩu quyết chung giới thiệu ngoài thân hóa thân phương pháp, đầu tiên yêu cầu lại luyện chế một cái nguyên anh, sau đó còn cần luyện chế một cái chính mình, cuối cùng đem đệ nhị nguyên anh thấy vào đến cái này chính mình thân thể bên trong, liền tính hoàn thành. Nói như vậy, luyện thành sau cái này nguyên anh có được bản thể 6 phần chi 5 thực lực, đương nhiên, cái này cũng phải nhìn đệ nhị nguyên anh hoàn nguyên độ, nếu hoàn nguyên cao nói thực lực cũng tương ứng sẽ cao, hoàn nguyên độ cao thấp, thực lực cũng tương ứng muốn thấp một ít. Hơn nữa, cái này đệ nhị nguyên anh là có thể tự hành tu luyện. Diệp Thiên Tầm cầm lòng không đậu liền nghĩ tới nàng phía trước cùng Bạch Trình Nhân cùng nhau cỡ lộn ra tới kia 10 cái khoa phụ cự hán, những cái đó cự hán cũng là có thể thông qua tự hành hấp thu linh khí mà tăng lên tu vi, chẳng qua muốn sử dụng những cái đó cỡ lộn ra tới cự hán nhất định phải muốn tiêu hao đại lượng thần thức, mặc dù ở bọn họ ở vào ngồi xếp bằng tu luyện trạng thái khi cũng yêu cầu tiêu hao chủ nhân một ít thần thức, nếu là đặt ở ngày thường, Diệp Thiên Tầm tự nhiên sẽ không để ý điểm này tiêu hao, nhưng là nếu gặp được đại chiến, loại này tiêu hao liền cực kỳ kinh người, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến bản thể phát huy. Cái này khuyết tật cũng là Bạch Trình Yên đang ở nghiên cứu. Nghĩ đến này, Diệp Thiên Tầm liền đem ngoài thân pháp thân phương pháp khẩu quyết nói cho Bạch Trình Yên, nhà khoa học hứng thú lập tức lên đây. Sau một lát, Bạch Trình Yên thanh âm lại lần nữa xuất hiện ở Diệp Thiên Tầm trong đầu, lại mang theo vài phần do dự. Trình Nhân, ngươi có cái gì lời nói thẳng, đừng có rông dài. Diệp Thiên Tầm nói, là cái dạng này, ta có một loại có thể độ cao hoàn nguyên đệ nhị nguyên anh phương pháp, chính là cờ lổn, thông qua cờ lổn ngươi nguyên anh cùng thân thể hoàn thành. Bạch Trình Nhân thanh âm lại lần nữa vang lên. Cờ lổn, này xác thật là cái phương pháp, nếu không ngươi thử xem. Diệp Thiên Tầm như thế sảng khoái liền đáp ứng rồi, làm Bạch Trình Nhân có chút ngoài ý muốn. Ngươi liền không suy xét một chút. Có cái gì hảo suy xét? Diệp Thiên Tầm khó hiểu nói. Dựa theo khẩu quyết thượng phương pháp, đệ nhị nguyên anh hoàn nguyên độ càng cao, thực lực càng cường, hoàn nguyên hơn thấp, thực lực càng nhược. Nhưng là tương ứng, nếu ngoài thân hóa thân sở có được đệ nhị nguyên anh càng cường, này tự chủ ý thức cũng liền càng cường, làm phản khả năng tính cũng lại càng lớn. Đây là ta tự mình trải qua sự, lúc trước khoa phụ nhất hảo trong cơ thể liền sinh ra tự chủ ý thức. Còn có loại này cách nói, ta đến lúc đó không nghĩ tới. Diệp Thiên Tầm bừng tỉnh, có cái gì biện pháp có thể phòng ngừa loại này làm phản đâu? Nhằm vào vấn đề này ta cũng làm quá một ít nghiên cứu, bất quá muốn hoàn toàn ngăn cản làm phản là không có khả năng, bởi vì tự do cùng khống chế vốn chính là hai cái tương phản khái niệm, ngươi đã tưởng không trả giá thần thức thao tác, không nhân hóa thân bị thương mà bản thể bị thương, lại muốn cho khối này ngoài thân hóa thân hoàn toàn nghe theo chỉ huy của ngươi, này có chút si tâm vọng tưởng. Cho nên nói, vì cái gì đã từng Thủy Lam Tinh Thượng lưu truyền quá một loại người máy hủy diệt nhân loại đồn đãi? Chính là bởi vì người máy nghiên cứu đến sau lại liền càng trí năng, này liền không thể tránh né mà sẽ sinh ra tự mình ý thức. Bạch Trình Nhân thao thao bất tuyệt mà nói hơn phân nửa tiếng đồng hồ. Diệp Thiên Tầm rốt cuộc nhịn không được đánh gậy hắn nói, Trình Nhân à, ngươi liền nói có hay không phòng ngừa làm phản phương pháp đi. Không có. Bạch Trình Nhân nói. Ai? Diệp Thiên Tầm thở dài, cân nhắc một lát, nàng đống nhiên mắt sáng ngời. Đúng rồi, ta nghĩ tới một loại phương pháp, có thể ở này trong cơ thể gieo cấm chế, một khi làm phản, cấm chế liền sẽ phát tác, ta liền không khả năng không biết. Cấm chế là cái gì đồ vật? Bạch Trình Nhân khó được hướng Diệp Thiên Tầm thỉnh giáo lên. Thứ này chính là khống chế người khác một loại thủ đoạn mà thôi. Diệp Thiên Tầm cười nói. Bất quá ngươi cho nàng hạ cấm chế sau, có thể bảo đảm không có thai họa ngầm sao? Đệ nhị Nguyên Anh có thể bình thường vận tắc sao? Không cần ảnh hưởng cụ thể công năng A. Bạch Trình Nhân có chút lo lắng địa đạo. Cấm chế là tu tiên giới tương đối phổ biến một loại khống chế người khác phương pháp, cụ thể có cái gì tai họa ngầm nàng thật đúng là không rõ ràng lắm. Diệp Thiên Tầm nghĩ nghĩ, trong lúc lơ đãng thoáng nhìn hắc hổ nhắm mắt phủ phục ở bờ biển, đang do dự muốn hay không đi qua đi dò hỏi, không nghĩ tới nó lại trước mở bừng mắt, ngươi có cái gì không hiểu có thể hỏi ta. Là cái dạng này, hắc hổ tiên bối. Bởi vì đệ nhị nguyên anh cùng bản thể là hai cái độc lập thân thể, cho nên ta lo lắng luyện thành đệ nhị nguyên anh sau, một ngày kia sẽ làm phản. Diệp Thiên Tầm đem chính mình nghi vấn thành thật thật mà nói ra. Hắc hổ trong mắt quang mang lóe lóe, nói, đệ nhị nguyên anh làm phản, loại tình huống này xác thật tồn tại quá, nhưng là nói như vậy, bản thể tu vi đều sẽ cao hơn đệ nhị nguyên anh, mặc dù tao ngộ làm phản, nhưng có thực lực chấn áp trụ, đương nhiên, nếu không khéo là ở ngươi đối mặt nguy hiểm là lúc tao ngộ làm phản, vậy không ổn. Ta đây ở luyện thành đệ nhị nguyên anh sau, kịp thời cho nàng hạ một đạo cấm chế, có phải hay không là có thể ngăn cản nàng làm phản? Diệp Thiên Tầm lại hỏi, xác thật có thể, bất quá cấm chế sẽ ảnh hưởng đệ nhị nguyên anh tâm lý, làm này sinh ra một loại không bị tín nhiệm cảm giác, khả năng sẽ ảnh hưởng này tu luyện tính tích cực, cũng có thể sẽ ở này tu vi vượt qua ngươi thời điểm, nghị cách đem cấm chế lặng lẽ luyện hóa rớt, hơn nữa trí ngươi vào chỗ chết. Hắc hổ trầm ngâm một lát nói, chương 615 năng lượng cắn ướt, còn có loại này cách nói. Diệp Thiên Tầm đầu góc có chút loạn. Đúng vậy, tu tiên chi lộ vốn là cửu tử nhất sinh. Ngươi muốn tuyệt đối vạn vô nhất thất là không có khả năng. Hắc hổ nói. Ta đã biết, nhiều chút hắc hổ tiền bối. Diệp Thiên Tầm suy nghĩ một lát, rốt cuộc có chủ ý. Hắc hổ khẽ hừ một tiếng, lại nhắm lại mắt. Chi nhân, ta quyết định, cỡ lồn đệ nhị nguyên anh cùng thân thể. Diệp Thiên Tầm nói. Tốt. Bạch Chi nhân tuy rằng kinh ngạc với Diệp Thiên Tầm như thế mau liền làm quyết định, nhưng hắn trong lòng đối này đệ nhị nguyên anh cùng cỡ lồn kỹ thuật kết hợp thành quả cũng thập phần chờ mong, đã sớm nóng lòng muốn thử. Hiện giờ Diệp Thiên Tầm đồng ý, lập tức liền bắt đầu thử nghiệm. Nửa tháng qua đi, Triệu Công Minh rốt cuộc từ Nhật Nguyệt Đàm trung lên, Diệp Thiên Tầm đệ nhị nguyên anh cũng vừa lúc hoàn thành. Nhìn đến một cái cùng Diệp Thiên Tầm bộ dáng tương đồng, hơi thở giống nhau người đứng ở nơi đó, Triệu Công Minh cũng sửng sốt một chút, bất quá đương hắn nhìn mắt hắc hổ, liền rõ ràng. Hắn đánh giá Diệp Thiên Tầm đệ nhị nguyên anh, đồng thời cũng đánh giá Diệp Thiên Tầm, trường kỳ bản trên mặt thế nhưng hiện ra một tia thực đạm ý cười, xem ra này đó thời gian, ngươi không có chậm trễ. Này còn muốn ít nhiều hắc hổ tiền bối chỉ điểm. Diệp Thiên Tầm nói. Hắc hổ chỉ điểm ngươi là hẳn là, bất quá ngươi có thể ở như thế đoạn thời gian đột phá đến hóa thần trung kỳ, hơn nữa tu luyện thành đệ nhị nguyên anh, thật đúng là làm ta ngoài ý muốn. Diệp Thiên Tầm có thể nói là hắn nhặt được đồ đệ, vốn dĩ chỉ nghĩ dựa nàng bảy trận, không nghĩ tới người này ở những mặt khác tạo nghệ cũng là như thế kinh người. Cảm nhận được Triệu Công Minh xem kỹ ánh mắt, Diệp Thiên Tầm cũng không dám giấu giếm cái gì, trả lời nói. Kỳ thật khối này đệ nhị nguyên anh chỉ là cái vật thí nghiệm, là ta căn cứ hắc hổ tiền bối cấp ngoài thân hóa thân pháp, lại kết hợp một vị tiền bối cao nhân cỡ lổn chi thuật mới luyện chế thành, cụ thể thực lực như thế nào còn không rõ lắm. Cỡ lổn chi thuật Triệu Công Minh dư vị này bốn chữ hàng nghĩa. Đây là nào đó tinh cầu một loại công nghệ cao, vị này cao nhân chính là đến từ cái kia tinh cầu, chỉ tiếc hắn chỉ là cái không có linh căn người thường, cái kia tinh cầu lại tao ngộ mạt thế nguy cơ, cho nên bất hạnh ngã xuống. Sợ hai hắn truy vấn Bạch Trình Nhân sự tình, Diệp Thiên Tầm chỉ phải dùng ngã xuống tới qua loa lấy lệ qua đi, lấy cớ này là trải qua Bạch Trình Nhân đồng ý, hắn một người nhà khoa học tự nhiên cũng không tin cái gì không may mắn linh tinh nói. Mà trên thực tế, Diệp Thiên Tầm nói là 9 phần thật 1 phân giả, nghe không ra cái gì sơ hở. Triệu Công Minh gật gật đầu, chợt nhíu mày, tựa ở tự nói, lại tựa ở đối hắc hổ nói, la thức tỉnh, rất nhiều tinh cầu đều tao ngộ mạt thế nguy cơ, không biết nơi đó hiện tại như thế nào. Xem ra chúng ta kế hoạch đến trước tiên, mau chóng đuổi tới nơi đó mới là. Hắn nói xong, ánh mắt nhìn phía Diệp Thiên Tầm đệ nhị nguyên anh, trên người đột nhiên bắn ra mấy đạo kim quang, nhớ không lầm nói, này hẳn là chính là hắn phía trước sử dụng quá thần tài kim quang. Diệp Thiên Tầm ngẩn ra, nhưng thực mau phản ứng lại đây hắn hẳn là ở tự mình thí nghiệm chính mình đệ nhị nguyên anh. Đệ nhị nguyên anh ở kim quang bắn về phía chính mình thời điểm lập tức nhảy dựng lên, sau lưng trống rông sinh ra một đôi băng cánh, bay nhanh mà trốn tránh. Chẳng qua kim quang tới quá nhanh, nàng cánh còn không có tới kịp mở ra đã bị từ giữa không trung đánh rơi xuống dưới. Nhìn thấy này mạc, Diệp Thiên Tầm âm thầm kinh ngạc, vừa rồi nàng nhưng không thả ra một chút ít thần thức cùng linh lực, đệ nhị nguyên anh phát động băng cánh trốn tránh động tác nhưng toàn bằng nàng chính mình, hơn nữa càng làm cho nàng ngoài ý muốn chính là, khối này đệ nhị nguyên anh bị thương, chính mình cũng vẫn chưa đã chịu cái gì ảnh hưởng. Người khối này đệ nhị nguyên anh phản ứng lực còn kém một chút, lực công kích cũng không đủ. Triệu Công Minh nói là đồ đệ sẽ đem này hảo hảo cải tiến. Diệp Thiên Tầm nói. Bất quá này cỡ lồn kỹ thuật xác thật rất lợi hại, chỉ là ngươi thủ pháp tựa hồ cũng không thuần thục, trở về thực nghiệm vài lần hẳn là sẽ cỡ lộn ra càng vì cường hãn đệ nhị nguyên anh. Nhưng là ta phải nhắc nhở ngươi chính là, này đệ nhị nguyên anh tuy rằng là một cái độc lập thân thể, nhưng là tu luyện khi yêu cầu tiêu hao đại lượng tài nguyên, kỳ thật liền tương đương với ngươi một người đến chuẩn bị hai phần, cho nên giống nhau tu sĩ ở phi thăng trước kia phần lớn chỉ tu luyện một cái đệ nhị nguyên anh, chớ nên tham nhiều, nếu không khả năng sẽ ảnh hưởng bản thể tu luyện. Hơn nữa hắc hổ hẳn là cùng ngươi giảng quá đệ nhị nguyên anh khả năng tồn tại một cái lớn nhất tai họa. Ngầm, đó chính là làm phản. Triệu Công Minh lời nói thâm thiế mà nói. Diệp Thiên Tầm thần sắc hơi đổi, nàng sắc thật từng có cỡ lộn nhiều đệ nhị nguyên anh ý tưởng, tựa như lúc trước cỡ lộn 10 cái khoa phụ cự hán, bất quá hiện tại nghe xong hắn nói sau, nghĩ lại tưởng tượng, thật là có chút đạo lý. 10 cái khoa phụ cự hán trừ bỏ yêu cầu cung cấp đại lượng linh khí ở ngoài, còn muốn chuẩn bị đại lượng đan dược, cùng với mặt khác thượng vàng hạ cám tu luyện tài nguyên, tiêu hao không thể nói không lớn. Nếu đơn thuần muốn gia tăng 7 trận nhân thủ nói, lưu 4 cái kỳ thật đã vậy là đủ rồi. Nghĩ đến này, Diệp Thiên Tầm lập tức cùng Bạch Trình Yên câu thông. Nhà khoa học nghe được lời này sau, hiển nhiên có chút không cao hứng, bởi vì mỗi cái khoa phụ cử hắn đều là hắn chế tạo ra, muốn hắn đưa bọn họ hủy diệt hắn thật sự thập phần đau lòng. Hơn nữa vị này nhà khoa học vẫn luôn ở làm thực nghiệm, hy vọng có thể cờ lộn ra càng vì cường đại khoa phụ cử hắn, cho nên rất có khả năng hắn còn muốn làm ra đệ thập nhất cái, 12 cái khoa phụ người máy. Chi nhân, có biện pháp nào không đem này đó người máy sáp nhập? Diệp Thiên Tầm hỏi. Sáp nhập? Cái này không nghe nói qua. Bất quá nhưng thật ra có thể thử một lần năng lượng cắn nuốt. Bạch Trình Yên nói. Năng lượng cắn nuốt? Là cùng loại với cắn nuốt thần thức cùng Nguyên Anh sao? Diệp Thiên Tầm nhớ tới mới vừa Triệu Công Minh cắn nuốt thủy hầu Nguyên Anh tình cảnh, trong lòng không khỏi vừa động. Nếu có thể cờ lộn ra số cụ khoa phụ cự hán, sau đó đưa bọn họ một đám cắn nuốt rớt, kia không phải thực dễ dàng tăng cường thực lực. Có thể như thế nói đi. Bất quá năng lượng cắn nuốt là đem một cái trong cơ thể sở hữu năng lượng đều tận khả năng nhiều đến hấp thu rớt, không chỉ có giới hạn trong thần thức cùng Nguyên Anh. Bạch Trình Yên trả lời nói. Nói như vậy, năng lượng cắn nuốt chẳng phải là so trực tiếp cắn nuốt thần thức cùng Nguyên Anh tới càng tốt. Lý luận thượng là cái dạng này, bất quá năng lượng cắn nuốt chỉ là một loại khoa học lý luận, có không chân chính vận dụng đến các ngươi tu tiên giới còn không rõ ràng lắm. Thì ra là thế, vậy ngươi có thể thực nghiệm một chút sao? Diệp Thiên Tầm nói. Cái này ta sớm liền muốn làm thực nghiệm, chính là bởi vì tài liệu không đủ, cho nên vẫn luôn kéo dài tới hiện tại. Bạch Trình Yên có chút chán nản nói. Tài liệu? Yêu cầu cái gì tài liệu? Lại nói tiếp, Bạch Trình Yên nhiều lần phát minh kỳ lạ chi vật, chính mình lại chưa từng quan tâm quá hắn sử dụng tài liệu, cơ hồ liền cho rằng hắn chỉ dựa vào đầu óc là có thể lăn lộn ra rất nhiều đồ vật tới, nhưng hôm nay nghĩ đến, xảo tức phụ cũng làm khó không bột đấu gột nên hồ A. Ta yêu cầu tiên tiến năng lượng kiểm tra đo lường nghi. Nội coi nghi, độ ấm biểu, thể trọng biến hóa đo khí từ từ. Mấy thứ này ở khoa phụ nhất hảo chữ vật trong không gian không có tìm được, cho nên thực nghiệm cũng không thể hoàn thành. Bạch Trình Yên nói, vài thứ kia trên tinh cầu này hẳn là lộng không đến đi, chỉ sợ chỉ có thủy lam tinh thượng mới có. Diệp Thiên Tầm nhíu mày lên. Chương 616 kích phát huyết mạch chi lực. Có thể hay không mang ta hồi một chuyến thủy lam tinh? Bạch Trình Yên nói, cái này chỉ sợ không được. Nếu nói nàng không có gặp được Triệu Công Minh, trở về có lẽ còn có chút khả năng, bất quá hiện tại nàng chính mình đều không có nhân sinh tự do, càng đừng nói giúp Bạch Trình Yên trở về lấy đồ vật. Lại nói nàng trải qua không gian thông đạo cũng là cửu tử nhất sinh trải qua, lúc trước nếu không có yêu sư Côn Bằng hỗ trợ, nàng phỏng chừng cũng sẽ không thuận lợi đi vào nơi này. Mà nay, trông cậy vào Triệu Công Minh giúp chính mình trở về, tương đương mơ mộng hão huyền. Đúng rồi. Diệp Thiên Tầm đống nhiên mắt sáng ngời, ta nghĩ đến một thứ. Có lẽ có thể có tác dụng. Nàng dứt lời, thần thức tham nhập nhẫn chữ vật trung tìm kiếm một phen, cuối cùng tỏa định ở một đống kỳ quái đồ vật thượng, mấy thứ này mặt ngoài không có bất luận cái gì linh lực dao động, thoạt nhìn giống như là tầm thường chi vật, nhưng là Diệp Thiên Tầm lại đưa bọn họ đặt ở cực kỳ bí ẩn địa phương, còn ở chung quanh bỏ thêm một đạo cấm chế. Nàng đem trong đó một cái mũ giáp dịch đến Bạch Trình Nhân nơi trong không gian, đây là cơ mị ngữ để lại cho ta, nghe nói là một cái tinh cầu giao dịch hệ thống, ta chỉ dùng quá một lần. Nhớ rõ thứ này có thể cùng thiên ngẩng tinh người tiến hành vị diện giao dịch, cụ thể như thế nào thao tác còn không có nghiên cứu quá, ta tưởng mấy thứ này ngươi hẳn là so với ta hiểu. Bạch Trình Yên bắt được mũ giáp sau, tức khắc mắt sáng ngời, ngươi như thế nào không còn sớm lấy ra. Diệp Thiên Tầm đỡ chán, ta cho rằng ngươi tài liệu đều đầy đủ hết đâu, hơn nữa ta nào biết đâu rằng ngươi yêu cầu gì đồ vật. Hảo, ngàn tầm, ta phải tiến hành vị diện giao dịch, ngươi trước đừng cùng ta nói chuyện. Bạch Trình Nhân đem mũ giáp hướng chính mình trên đầu một mang, liền xua xua tay nói. Diệp Thiên Tầm cười cười, tinh thần về tới hiện thực, nàng nhìn đến Triệu Công Minh chính khoanh chân ngồi ở chỗ kia, hắc hổ lẳng lặng mà phủ phục ở một bên. Nàng vây tay một cái, đem nằm trên mặt đất đệ nhị nguyên anh triệu hồi nhẫn chữ vật chung. Ngày này nguyệt đàm chung còn có một ít ngày hồn nguyệt phách chi tinh hoa, ngươi đi xuống hấp thu một chút đi. Triệu Công Minh nói, vẫn chưa mở mắt ra. Đa tạ sư tôn, kia hắc hổ tiền bối Diệp Thiên Tầm có chút chần chờ mà nhìn mắt hắc hổ. Hắc hổ hiện tại không có thân thể, vô pháp thông qua hấp thu ngày hồn nguyệt phách tới kích phát huyết mạch chi lực, ngươi yên tâm đi thôi. Triệu Công Minh nói, là. Diệp Thiên Tầm vội vàng lên tiếng, liền nhảy hạ thủy. Nhật nguyệt đàm, bởi vì hàng năm dưới mặt đất, thủy ôn rất thấp, vừa tiến vào trong đó, thân thể liền cảm thấy một cổ thấu xương hàn ý. Diệp Thiên Tầm không khỏi run lập cập. Nhưng là hô hấp gian lại có loại nói không nên lời thoải mái cảm giác, nàng tùy ý thân thể chìm vào trong nước, dần dần mà, cũng liền không cảm thấy như vậy lạnh. Sau một lát, Diệp Thiên Tầm rốt cuộc hoàn toàn thả lỏng lại, cũng bắt đầu điều chỉnh hô hấp, chậm rãi hấp thu trong nước gần chứa ngày hồn nguyệt phách chi tinh hoa. Nàng phát hiện, chìm vào trong nước sau, vô luận ở đâu cái góc độ đều có thể nhìn đến một cái thái dương cùng một tháng lượng ảnh ngược, nhưng là vô luận nàng du rất xa đều không thể chạm đến này hai cái ảnh ngược. Loại cảm giác này liền giống như con khỉ vất nguyệt giống nhau. Nếm thử vài lần sau khi thất bại, Diệp Thiên Tầm cũng không tính toán truy đuổi thái dương cùng ánh trăng ảnh ngược, trực tiếp tìm một chỗ ngừng lại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Thiên Tầm ở trong nước đại suốt 3 ngày, chính là đối nàng tới nói, lại phảng phất chỉ là nháy mắt công phu. Đương nàng lại lần nữa mở khi, phát hiện chính mình đan điền có loại bỏng cháy cảm giác, cả người linh lực ngao ngoe dục dịch, hình như là đang tìm kiếm một cái đột phá khẩu phát tiết ra tới giống nhau. Đương nhiên, nhất kỳ diệu chính là, nàng có thể rất dễ dàng là có thể bắt giữ đến phân bố ở chung quanh ngũ hành linh lực, đặc biệt là thủy linh lực. Hô hấp gian ngũ hành linh lực trực tiếp trình trạng thái dịch trạng quần quận không ngừng mà dũng mãnh vào đến đan điền nội, một loại vui sướng vô cùng cảm giác lưu biến toàn thân. Loại cảm giác này quả thực so ở Khổng Tức gia tộc nội đan bí cảnh trung hấp thu hơi nước giống nhau linh lực còn muốn vui sướng. Bất chi bất giác chung, hơn phân nửa tháng qua đi, Diệp Thiên Tầm cảm thấy hấp thu đến linh lực độ dày đã xa xa không bằng ngay từ đầu. Trong nước linh lực trở nên loãng. Theo như cái này thì, ngày này nguyệt đàm trung linh lực hẳn là sắp bị chính mình hấp thu sạch sẽ. Ở chính mình xuống dưới phía trước, Triệu Công Minh còn ở bên trong đái như vậy thời gian dài, nàng thật sự là tưởng tượng không ra, Triệu Công Minh ở bên trong thời điểm, nhật nguyệt đàm trung linh lực đến tột cùng có bao nhiêu nồng đậm. Lúc này, Diệp Thiên Tầm đột nhiên cảm thấy cái trán đột nhiên nóng lên, ngay sau đó, toàn thân đều bắt đầu nhiệt đi lên, cả người cũng càng ngày càng gây, ý thức được điểm này sau. Nàng vội vàng vận công điều tức, ý đồ làm chính mình bảo trì thanh tỉnh. Nhưng mà nàng càng là làm như vậy, người liền càng mệt. Sau lại, nàng chính mình thật sự vây được không được, chỉ phải nhắm lại mắt. Mấy ngày sau, Diệp Thiên Tầm tỉnh lại, nàng nhìn bốn phía, phát hiện chính mình vẫn cư ở vào nhật nguyệt đàm trung. Theo sau nàng lại dùng nội coi phương pháp kiểm tra trong cơ thể, kết quả phát hiện chính mình tu vi thế nhưng chống rông chướng một mảng lớn. Đây là cái gì đạo lý? Diệp Thiên Tầm vừa mừng vừa sợ. Theo sau nàng lại tỉ mỉ mà kiểm tra rồi một phen, phát hiện chính mình có thể bắt giữ đến chung quanh không gian nội rất nhiều pháp tắc, thần thức so trước kia nhạy bén nhiều, trong đó đối thủy phương pháp tắc hiểu được càng sâu một ít. Nhật Nguyệt Đàm trung linh lực đã sở thừa không nhiều lắm, Diệp Thiên Tầm cuối cùng hô hấp mấy khẩu, liền từ trong nước nhảy lên, phất phất tay, đem trên người bọt nước phất đi. Triệu Công Minh cùng Hắc Hổ đang ở từng người tu luyện, thấy Diệp Thiên Tầm ra tới, đều đem ánh mắt chuyển hướng về phía nàng. Xem ra ngươi hốn nguyên huyết mạch đã kích phát ra một bộ phận. Triệu Công Minh nói. Nghe được lời này, Diệp Thiên Tầm đống nhiên hiểu được, nguyên lai phía trước chính mình khốn đốn là ở kích phát huyết mạch chi lực A, này giống như cùng người nào đó năm đó tình hình không sai biệt lắm. Sư tôn, hốn nguyên huyết mạch là cái gì? Nàng chỉ biết chính mình là hốn nguyên linh căn, như thế nào chạy ra cái hốn nguyên huyết mạch tới? Thiên địa hồng mông sơ khai là lúc, ngũ hành nguyên khí tương đối hỗn loạn, trong đó liền dựng dục ra rất nhiều có được hốn nguyên huyết mạch sinh linh. Ngươi huyết mạch hẳn là liền cùng bọn họ không sai biệt lắm. Triệu Công Minh giải thích nói. Nghe được hắn giải thích, này hôn nguyên huyết mạch hơn phân nửa cùng hôn nguyên linh căn là một đạo lý. Diệp Thiên Tầm gật gật đầu, sư tôn, này hôn nguyên huyết mạch tu luyện yêu cầu chú ý chút cái gì đâu. Linh mạch quá nhiều quá tạp, tiến giai tốc độ có thể hay không cũng tương ứng muốn thong thả chút. Linh mạch nhiều, tiến giai tốc độ tự nhiên muốn chậm một chút, nhưng là tương đối tới nói cơ sở liền tương đối vững chắc. Ngươi hôn nguyên huyết mạch không chỉ có bao hàm ngũ hành nguyên tố. Còn có ngũ hành trồng lên diễn sinh ra tới đủ loại nguyên tố, cho nên nói loại này huyết mạch dễ dàng ra cường giả, bất quá bởi vì tiến giai thông thả, rất nhiều người sẽ ở không có biến cường phía trước đã bị tiêu diệt. Triệu Công Minh đứng dậy, ánh mắt nhìn chăm chú vào nhật nguyệt đàm trung phập phập phồng phồng hồ nước, tinh thần phảng phất về tới thật lâu trước kia. Diệp Thiên Tầm trong lòng dùng mình, khoe miệng nổi lên một tia cười khổ. Nhớ rõ lúc trước được đến hôn nguyên linh mạch thời điểm, yêu sư Côn Bằng còn nói chính mình được tiện nghi còn khoe mẽ, khi đó cũng không có nghĩ nhiều cái gì, hiện giờ xem ra, tu tiên giới chung không có cái gọi là chân chính tiện nghi, lợi và hại đều là hỗ trợ lẫn nhau. Chương 617 Sa Tích Tộc. Cũng may, nàng cũng không phải mới vào tiên môn tiểu nha đầu, này đạo lý vẫn là hiểu. Triệu Công Minh nói cũng giải thích nàng cho tới nay một cái nghi vấn, vì sao chính mình tiến giai hóa thần thoại sau, tu vi tăng lên tốc độ liền rõ ràng biến chậm, nghĩ đến không chỉ là bởi vì cảnh giới tăng lên tu vi tăng trưởng càng thông thả nguyên nhân, hiện tại nghĩ đến, hẳn là cùng tự thân hỗn nguyên huyết mạch cũng thoát không ra quan hệ. Ngươi ở chỗ này hơi làm điều tức, ta cùng với Hắc Hổ muốn đi tìm một cái bí cảnh, chờ chúng ta sau khi tìm được sẽ thông chi ngươi tọa độ, đến lúc đó ngươi cái kia di động chuyển giao trận liền có thể có tác dụng. Liên ở Diệp Thiên Tầm còn ở tự hỏi chính mình linh mạch khi, bên hai bỗng nhiên vang lên Triệu Công Minh thanh âm. Vừa dứt lời, một người một hổ liền thân hình chợt lóe, đột nhiên biến mất ở trong bóng tối. Diệp Thiên Tầm hít một hơi thật sâu, chậm rãi phun ra, ngay tại chỗ ngồi xuống, nàng không dám lãng phí thời gian, vội vàng điều tức luyện hóa lên. Thiên khoan mà quảng, đại mạc mênh mang, cắt vàng ở thiên địa chi gian không ngừng xoay tròn bay múa, suy diễn một chi cô tịch vũ đạo. Sống ở đại mạc bên trong sinh linh vốn là thưa thớt, như vậy có vẻ này phiến thiên địa càng thêm trống trải vô biên. Bất quá, sinh hoạt ở trong sa mạc sinh linh đại bộ phận đều thích quần cư sinh hoạt, mặc dù là đi ra ngoài tìm tài nguyên cũng là một đám cùng nhau hành động. Một tháng sau ngày nọ, trong sa mạc mộ khu vực bên trong xuất hiện một đám xấu hán, bọn họ diện mạo không sai biệt lắm, đều là trong mắt sung ra, làn da thô ráp giống như con quốc, làm người nhìn thẳng khởi nổi da gà. Này nhóm người giờ phút này chính cùng thi triển thần thông mà công kích tới một mảnh bờ cát. Này phiến trên bờ cắt đã xuất hiện một cái cự hố. Hẳn là liền mau đảo tới rồi, đại gia lại nỗ lực hơn a. Một người xích quả thượng thân xấu hán cao giọng quát. Mặt khác xấu hán theo tiếng, sôi nổi đối cự hố phát động công kích. Sáng long lanh, là linh toản. Nhìn đến linh chui. Hoa, thật lớn viên. Sau một lát, chỉ nghe có người kinh hô. Nhưng mà, liền ở này đó người kích động là lúc, đồng nhiên một bóng hình trống rỗng xuất hiện ở cự hố trong vòng, nàng toàn thân đều bị áo đen bao vây lấy. Chỉ nhìn ra được hai chỉ mắt. Xấu hán nhóm thấy vậy, tức khắc kinh ngạc không thôi, sôi nổi nhảy vào cự hố bên trong. Người áo đen vội vàng thân hình nhất dược, từ cự trong hầm nhảy lên, kịp thời tránh khỏi bất thình lình công kích, chỉ thấy nàng tay áo phất một cái, nguyên bản liền gió cắt khắp nơi đại mạc bên trong tức khắc quát lên cuồng phong, đem cắt vàng thổi đến đầy trời khởi vũ. Xấu hán nhóm một đám đều bị lăng liệt kình phong thổi đến ngã trái ngã phải, đứng dậy đang muốn đối người áo đen lại lần nữa phát động công kích, đột nhiên một thanh âm phủ qua đầy trời cắt vàng. Truyền vào đến mỗi cái xấu hán lỗ thai, mọi người đều dừng tay. Xấu hán nhóm nghe được thanh âm, sôi nổi đình chỉ trên tay động tác, nhưng một đám đều mặt lộ vẻ cảnh giác mà nhìn phía người áo đen. Ngươi là cái gì người? Trong đó một người tu vi tối cao xấu hán nhìn huyền phù ở giữa không trung người áo đen chất vấn nói. Người áo đen trong mắt tinh quang chợt lóe, lạnh lùng nói, ta còn muốn hỏi các ngươi là ai đâu, vì sao đột nhiên đối ta ra tay? Nơi này linh toản là chúng ta trước phát hiện. Mong rằng các hạ có thể tuân thủ đất hoang cảnh quy tắc, đừng cử động cướp đoạt chi tâm. Dẫn đầu xấu hán nói. Linh toản. Cướp đoạt chi tâm. Người áo đen một bên tiêu hóa này đó tử, một bên nhìn quét này đám người, trừ bỏ dẫn đầu xấu hán là hóa thần sơ kỳ tu vi ở ngoài, những người khác đều là nguyên anh hậu kỳ tu vi. Đến nỗi bọn họ nói linh toản, hẳn là chính là cái này cự hố trong vòng lấp lánh sáng lên đồ vật đi, mấy thứ này thượng tản mát ra thập phần cường đại mà tinh thuần ngũ hành linh lực. Tên này người áo đen là ai đâu? Tự nhiên chính là vừa mới thông qua di động truyền tống trận đi vào này phiến sa mạc Diệp Thiên Tầm. Lại nói tiếp, này vẫn là nàng lần đầu tiên sử dụng di động truyền tống trận định vị công năng, cũng không biết là bởi vì mục đích địa quá mức tiếp cận không biết mảnh đất quỷ vực, vẫn là này GPS hệ thống định vị còn chờ cải tiến, nàng trước hai lần đều không có truyền tống đến Triệu Công Minh theo như lời địa điểm. Đây là nàng lần thứ 3 truyền tống, lần này địa điểm tuy rằng không phải phi thường chính xác, nhưng là khoảng cách mục đích địa đã phi thường tiếp cận. Nhưng mà liền ở nàng chuẩn bị đi tìm Triệu Công Minh cùng Hắc Hổ thời điểm, lại không thể hiểu được mà tao ngộ tới rồi này đàn xấu hán tập kích. Diệp Thiên Tầm nhìn mắt linh toản, lại nhìn xấu hán nhóm cửu thị ánh mắt, tức khắc có chút minh bạch, chính mình là từ cái này cái gọi là linh toản hố nội ra tới, nói vậy này đó xấu hán này đây vì nàng ham này đó linh toản đi. Ta đối với các ngươi linh toản không có hứng thú, liền từ biệt ở đây. Bây giờ còn có cái gì sự so tìm được Triệu Công Minh cùng Hắc Hổ càng quan trọng. Một đường đã chậm trễ rất nhiều thời gian, nàng nhưng không nghĩ chậm trễ nữa đi xuống. Diệp Thiên Tầm dứt lời xoay người mà đi. Nhưng không chờ nàng bay ra rất xa, bên hai bỗng nhiên vang lên vài tiếng hót vang, ngay sau đó, chân trời liền xuất hiện đen nghìn nghịt một mảnh mây đen, này mây đen lấy cực nhanh tốc độ hướng tới nàng nơi phương hướng mà đến, phóng nhãn nhìn lại, lại là vô số chỉ diều hâu, này đó diều hâu trên người đều tản mát ra không thua nguyên anh hậu kỳ thực lực, tuy rằng đơn cái thực lực không cường, nhưng là số lượng khổng lồ, tốc độ lại cực nhanh, không bao lâu liền đến Diệp Thiên Tầm trước mặt. Diệp Thiên Tầm thân hình cao cao nhảy lên, tính toán vòng qua đi, nhưng mà những cái đó diều hâu lại đối nàng theo đuổi không bỏ, đồng phát động công kích. Diệp Thiên Tầm múa may ống tay háo đem vây lại đây diều hâu tất cả đuổi đi, nhưng mà mặt khác diều hâu cũng người trước ngã xuống, người sau tiến lên mà phi phác đi lên. Cùng lúc đó, những cái đó xấu hắn cũng vọt đi lên, cùng diều hâu đàn cùng nhau đối nàng phát động công kích. Các ngươi đây là làm cái gì? Chẳng lẽ đây là đất hoang cảnh quy củ? Nhìn trước mắt dùng pháp thuật cùng linh khí đối chính mình phát động công kích xấu hán, Diệp Thiên Tầm giận dữ nói, nếu không phải bởi vì thời gian cấp bách, nàng là không ngại bồi bọn họ chơi chơi. Cầm đầu xấu hán cười to hai tiếng, thấy được chúng ta linh toản, ngươi cũng đừng muốn chạy, huống chi ngươi không phải chúng ta đất hoang cảnh người, đối với ngươi muốn thủ cái gì đất hoang quý củ. Ngươi, nói không giữ lời, đây là đất hoang người tác phong. Chúng ta Xa Tích tộc vốn chính là cường đạo xuất thân, đốt giết đoạt tiệt không chuyện ác nào không làm, tại đây đất hoang cảnh trung. Ai nắm tay đại ai là có thể được đến càng nhiều tài nguyên, ai chính là này phiến đại mạc chủ nhân. Cầm đầu xấu hán mặt không đỏ tâm không nhảy mà nói lời này. Thật lớn khẩu khí. Diệp Thiên Tầm tức giận lại vô ngữ, chính mình tu vi lại không có che giấu, cái gì thực lực bọn họ hẳn là rất rõ ràng, như vậy còn đối chính mình ra tay, chẳng lẽ bọn họ cho rằng bằng người nhiều là có thể đánh bại chính mình. Bất quá xấu hán phía dưới nói làm Diệp Thiên Tầm càng thêm hết trô nói rồi. Đừng tưởng rằng ngươi so với ta tu vi cao một chút liền ghê gớm, nói cho ngươi, chúng ta huynh đệ đều là từ nhỏ ở tử thi đôi lớn lên, nhưng không thể so các ngươi trong nước cảnh quý tộc công tử cùng tiểu thư, lại cao tu vi đều là đan dược đôi lên, bài trí mà thôi, không có chút nào tác dụng. Cầm đầu xấu hán nói xong, phía sau mọi người liền đi theo cười ha ha lên. Vẫn là lần đầu tiên nghe người ta nói chính mình tu vi là bài trí. Bất quá này xấu hán nói cũng giải khai nàng trong lòng nghi hoặc. Xem ra đối phương là đem chính mình trở thành trong nước cảnh những cái đó gia tộc đệ tử. Bất quá lại nói tiếp, Khổng Diễm, Tô Diễm đám người tu vi xác thật rất có hơi nước, chính mình lúc ấy bất quá hóa thần sơ kỳ, lại rất dễ dàng liền đem bọn họ cấp đánh bại. Chương 618 màu đen linh toản. Các huynh đệ, đã lâu không gặp gỡ cái trong nước tu sĩ, gia hỏa này trên người khẳng định ẩn giấu không ít bảo bối, chạy nhanh đi đoạt lấy đi, cướp được liền về ai. Cầm đầu xấu hán ra lệnh một tiếng. Những người khác tức khắc như đói hổ phát dương giống nhau tất cả đều hướng về Diệp Thiên Tầm phi phát mà đi. Diều hâu đàn ở xấu hán không chế hạ lại lần nữa vây công đi lên, mắt thấy Diệp Thiên Tầm chung quanh bị vây đến chật như nêm tối. Đúng lúc này, cuồng phong quất vào mặt, Diệp Thiên Tầm áo đen mũ bị thổi hạ xuống. Chúng xấu hán nhóm tất cả đều ngây ngẩn cả người, trên tay động tác cũng không khỏi mà đình trệ một chút. Hôm nay thật là nhặt được bảo, các huynh đệ chạy nhanh thượng, ai trước bắt lấy nàng cho ai cái thứ nhất tấm giường. Cầm đầu xấu hán thét ra lệnh nói. Diệp Thiên Tầm chỉ cảm thấy trong lòng một trận buồn nôn, nàng nguyên bản không tính toán giết người, hiện tại xem ra là không được, nàng khẽ thở dài, phía sau lưng hai cánh đốn sinh, đồng thời phát động huyền vũ triều tịch. Bất quá trong chốc lát, xanh lam nước biển từ bốn phương tám hướng thổi quét mà đến, hoang mạc phía trên còn chưa bao giờ xuất hiện quá như thế thịnh cảnh, này đó Xa Tích tộc tu sĩ sinh ra thích khô hạn, còn chưa bao giờ ở đụng tới quá như thế khổng lồ sóng lớn. Trong khoảng thời gian ngắn lại có chút ngây ngẩn cả người. Diều hâu đàn bị cuốn vào sóng lớn bên trong, rên rỉ thanh nổi lên bốn phía. Xấu hán đám người cũng toàn bộ bị triều tịch bao phủ, không ngừng mà dãy rủa kêu rên lại không làm nên chuyện gì. Trải qua nhật nguyệt đàm âm, nàng đối thủy khống chế năng lực trở nên so trước kia cường đại rồi không ít, phát động triều tịch cũng ở trong lúc lơ đãng dung nhập một tia pháp tắc chi lực, cho nên xấu hán nhóm bị cuốn vào trong đó khi, kỳ thật cũng liền tương đương với tiến vào một cái triều tịch không gian. Cái này không gian nội pháp tắc toàn bằng nó chủ nhân Diệp Thiên Tầm một người chế định. Vây sát. Diệp Thiên Tầm trong miệng nhàn nhạt phun ra hai chữ, bên tai khóc thét thanh nổi lên, bất quá không bao lâu liền nghe không thấy, nàng thả ra thần thức dò xét một chút, phát hiện triều tịch không gian nội đã không có vật còn sống. Từ nàng phát động triều tịch đến đem mọi người diệt sát, trong lúc này nói ra thì rất dài, kỳ thật bất quá mười mấy hô hấp chi gian. Diệp Thiên Tầm tay háo phất một cái, đem triều tịch không gian triệt hồi. Bên trong nước biển đã bị máu tươi nhiễm hồng, hơn nữa tràn ngập một cổ tanh tưởi vị, Xa Tích cùng diều hâu tàn khu khắp nơi vẩy ra, ở trong nước biển trầm trầm phù phù, bên trong còn có một ít tàn khuyết không được đầy đủ màu xanh lục nguyên anh, có chặt đứt tay, có chặt đứt chân, nhìn qua âm trầm khủng bố. Nàng dương lên tay, mấy đạo linh quang từ giữa bay ra, toàn bộ hội tụ tới rồi nàng trước mặt, biến thành vô số cái da trâu túi nước giống nhau hình dạng đồ vật, những cái đó đều là xa tích tộc tu sĩ chữ vật không gian. Hiện tại thời gian cấp bách, nàng cũng không kịp nhìn, trực tiếp đem chúng nó thu vào nhẫn chữ vật chung. Đang muốn bay đi, khóe mắt đột nhiên thoáng nhìn trong sa mạc cự hố, hố nội có rất nhiều viên lấp lánh sáng lên đồ vật. Này đó chính là xa tích tộc trong miệng linh toản, chính là bởi vì thứ này, chính mình mới bị không thể hiểu được mà tập kích. Linh toản phía trên tản mát ra nồng đậm ngũ hành linh lực, sắc thật so bình thường linh thạch muốn nồng đậm đến nhiều, phỏng chừng cùng cực phẩm linh thạch có liều mạng, khó trách sẽ khiến cho những cái đó xa tích tộc tu sĩ điên cuồng. Bất quá này đối với không thiếu linh thạch Diệp Thiên Tầm tới nói căn bản không tính cái gì, nàng còn không đến mức vì điểm này linh toản mà mạo sinh mệnh nguy hiểm. Đương nhiên, hiện tại xa tích tộc đã diệt, này đó linh toản cũng thành vật vô chủ, nàng cũng sẽ không bỏ qua, bằng không bạch bạch tiện nghi đi ngang qua người cũng là lãng phí. Diệp Thiên Tầm giơ tay một quyển, cự hố linh toản bị tất cả cuốn qua đi. Gì, như thế nào còn có loại này nhan sắc? Nhìn trước mắt một viên màu đen linh toản, Diệp Thiên Tầm sửng sốt một chút, nàng vừa mới thô sơ giản lược đảo qua chỉ có thấy có được kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành thuộc tính linh toản, ai ngờ bên trong thế nhưng còn có dấu mặt khác thuộc tính, chỉ là này màu đen linh toản là cái gì thuộc tính. Theo sau, Diệp Thiên Tầm lại ngoài ý muốn phát hiện một quả màu tím linh toản cùng một quả đạm đến có thể xem nhẹ bất kể màu lam nhạt linh toản. Cảm ứng một lát, nàng phát hiện màu tím cùng màu lam nhạt linh toản chung phân biệt bao hàm lôi linh lực cùng phong linh lực. Này hai loại đều là ngũ hành ở ngoài biến dị linh lực, uy lực so bình thường ngũ hành linh lực tự nhiên hiếu thắng không ít. Ở linh thạch bên trong, cũng sẽ xuất hiện một ít biến dị linh thạch, bất quá này tỷ lệ cũng không lớn, Diệp Thiên Tầm trên người biến dị linh thạch số lượng cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bất quá duy độc này cái màu đen linh toản nội hơi thở nàng lại trước sau vô pháp nhìn thấu. Diệp Thiên Tầm đem màu đen linh toản cầm ở trong tay quan sát một lát, liền không hề nhiều quản mà đem linh toản tất cả thu vào nhẫn chữ vật chung. Đưa mắt nhìn bốn phía, hơi chút phân rõ một chút phương hướng sau, nàng liền bay nhanh mà hướng tới một phương hướng chạy như bay mà đi. Không bao lâu, Diệp Thiên Tầm từ không trung rơi xuống, từ trên bản đồ nhìn ra, nàng trước mắt nơi vị trí khoảng cách màu xám mảnh đất đã rất gần. Này màu xám mảnh đất là tiền cảnh chung một mảnh hoàn toàn không biết địa phương, bị xưng là quỷ vực. Nhưng mà giờ phút này, nàng trước mặt lại xuất hiện một mảnh kỳ dị cảnh sắc, đó là một mảnh trải rộng thúy sắc núi rừng bên trong còn có dã thú chạy vội, truy đuổi, một bức quanh phi thảo trường chi cảnh. Đây là thành phố Hải Thận lâu cứ việc nhìn qua thực quá thật, nhưng Diệp Thiên Tầm vẫn là liếc mắt một cái liền xuyên qua biểu hiện giả dối. Lúc này, Diệp Thiên Tầm bên thai đột nhiên nhớ tới ủ ủ tiếng động, còn không mau tiến vào. Trong lòng cả kinh, đây là Triệu Công Minh thanh âm. Diệp Thiên Tầm không dám chậm trễ, lập tức bước nhanh về phía trước, thân hình lập tức liền ẩn vào thành phố Hải Thận lâu bên trong. Cu cu cu. Vừa tiến vào trong đó, liền nghe được thanh thúy tiếng chim hót, gió núi quất vào mặt, linh lực dư thừa, so với phía trước vẫn luôn ở vào trong sa mạc cảm giác muốn hảo đến nhiều. Bất quá Diệp Thiên Tầm nhưng không công phu thưởng thức cảnh đẹp, thả ra thần thức mọi nơi càn quét, lập tức liền cảm ứng được cường đại linh lực dao động. Nhưng là loại này linh lực dao động lại không phải hai cổ, mà là mười mấy cổ, mỗi một cổ đều so với chính mình cường, hơn nữa thấp nhất cũng có luyện hư sơ kỳ. Diệp Thiên Tầm trần chờ một lát, từ nhẫn chữ vật chung lấy ra lạc thư, phát động bói toán chi thuật, kết quả xuất hiện ở trong đầu chỉ xuất hiện một cái chỉ có một ít bóng xám hiện lên. Đối với như vậy kết quả, Diệp Thiên Tầm có chút bất đắc dĩ. Chỉ phải vận chuyển huyền vũ quy tức công đem tự thân hơi thở ẩn ấp, sau đó liền hướng về những cái đó cường đại linh áp bay qua đi. Đến gần rồi, nàng rốt cuộc nhìn đến Triệu Công Minh cùng Hắc Hổ, trừ bỏ bọn họ bên ngoài, còn có mặt khác vài tên tu sĩ. Những người này hoặc đứng hoặc ngồi mà tụ tập ở một cái sơn cốc chi gian, có ba lượng thành đàn, cũng có lẻ loi một mình, có trâu đầu ghé thai, cũng có khoanh chân nhắm mắt, xa xa nhìn lại như là một bức thần tiên thái độ. Nhưng Diệp Thiên Tầm nhưng không cho rằng này đó luyện hư kỳ lão quái vật tụ tập ở bên nhau sẽ không có một chút sự tình. Diệp Thiên Tầm đã đến tự nhiên khiến cho trong sơn cốc người chú ý. Trong đó không ít người đều ngẩng đầu hoặc là thả ra thần thức tới điều tra Diệp Thiên Tầm thực lực sâu cạn. Bất quá làm cho bọn họ ngoài ý muốn chính là, Diệp Thiên Tầm trên người cũng không có bất luận cái gì linh lực dao động, giống như là một giới phàm nhân, cái này làm cho mọi người giật mình không ít. Đem một ít người kinh ngạc chi sắc xem ở trong mắt, Diệp Thiên Tầm trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, này huyền vũ quy tức công liễm tức chi thuật sắc thật là vô địch, thế nhưng có thể như thế dễ dàng liền giấu giếm được này đó luyện hư kỳ lão quái vật. Ở mọi người khác nhau ánh mắt bên trong, nàng dừng ở sơn cốc mỗ một chỗ, đúng là Triệu Công Minh cùng Hắc Hổ điểm dừng chân. Chương 619 quỷ vực. Triệu Công Minh nhìn nàng liếc mắt một cái, ánh mắt hơi lóe, hơi hơi hé miệng lại không có ra tiếng. Sư tôn, đồ đệ ở trên đường có một số việc trì hoãn, không có chậm trễ ngài kế hoạch đi. Diệp Thiên Tầm xin lỗi nói. Ừ, khoảng cách quỷ vực mở ra thời gian thừa không bao nhiêu, ngươi lại đến chậm một bước liền vào không được. Triệu Công Minh trong giọng nói mang theo trách cứ chi ý. Hắc Hổ phủ phục ở một bên, lười nhác mà nâng hạ mí mắt. Thật sự xin lỗi, đồ đệ lần sau tuyệt đối sẽ không như vậy. Triệu Công Minh hừ lạnh một tiếng, không hề ngôn ngữ. Diệp Thiên Tầm túi đầu, trong lòng âm thầm trầm ngâm, Triệu Công Minh trong miệng quỷ vực một từ trước kia giống như nghe nói qua, nàng lấy ra tiên cảnh bản đồ nhìn hạ vị trí, phía trước không chú ý, này vừa thấy tức khắc lắp bắp kinh hãi, chính mình hiện giờ vị trí địa phương đã là đất hoang cảnh cùng màu xám mảnh đất chỗ giao giới, mà này màu xám mảnh đất nhưng còn không phải là Khổng Tuyên nói qua quỷ vực sao. Nhớ rõ hắn từng nói qua, đó là một mảnh hoàn toàn thế giới chưa biết, ngoại giới đối với cái này địa phương ghi lại hoàn toàn chỗ trống, thậm chí có loại cách nói, quỷ vực là cái chỉ có thể vào không thể ra địa phương. Liên ở Diệp Thiên Tầm khiếp sợ hết sức, nàng bỗng nhiên cảm thấy một đạo sắc bén ánh mắt chiều chính mình phóng ra mà đến, dương mắt nhìn lên, lại phát hiện một hình bóng quen thuộc. Thanh! Còn không phải là cái kia truy vấn chính mình thiên mệnh làm trạc rơi xuống Long tộc Thanh sao? Chính mình chính là bởi vì muốn tránh đi hắn mới đến Huỳnh Quang Đảo, nếu không phải hắn, nàng phỏng chừng cũng sẽ không gặp được Triệu Công Minh, hiện giờ vẫn là tự do chi thân. Kinh ngạc qua đi, Diệp Thiên Tầm liếc bên cạnh Triệu Công Minh liếc mắt một cái, sắc mặt lại khôi phục bình thường, tuy rằng là phá hôi, nhưng là nàng hiện tại như thế nào nói cũng có Triệu Công Minh cùng Hắc Hổ chống lưng, hai đối một, mặc dù hắn là cái gì Thanh Long tộc hậu duệ, phỏng chừng cũng không phải hai người bọn họ đối thủ. Nghĩ đến này, nàng trong lòng an tâm một chút. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, vạn nhất Triệu Công Minh ở biết chính mình là Huyền Vũ hậu duệ cái này phân thân sau, cũng đánh lên thiên mệnh làm trạc chủ ý, này nhưng làm sao bây giờ? Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, đánh gãy mọi người suy nghĩ, tiến vào quỷ vực đều là các tộc luyện hư cảnh trở lên cao thủ, vị đạo hữu này trên người cũng không linh lực dao động, như thế nào mới có thể phán đoán ngươi tu vi? Nói chuyện người là một người thân hình cao lớn râu quai nón đại hán, hắn có một đầu lửa đỏ như lửa đầu tóc, căn căn dựng thẳng lên, thật giống như đỉnh đầu một con thứ vị. Diệp Thiên Tầm ngẩng đầu, thấy mọi người tầm mắt đều nhìn phía chính mình, lúc này mới phản ứng lại đây, vị kia tóc đỏ nói người chính là chính mình, đang muốn nói chuyện, một bên Triệu Công Minh lại trước đã mở miệng, không cần ngươi tới phán đoán. Ngươi nói cái gì? Tóc đỏ đại hán khí cực, chỉ vào Triệu Công Minh nói, Bạch Hổ Ký, đừng cho là ta không biết. Ngươi còn không phải là ỷ vào cùng ngươi phu nhân luyện kia cái gì lên không được mặt bản song tu công pháp mới có hôm nay tu vi. Thực lực của ngươi hoàn toàn chính là dựa nữ nhân được đến. Ngươi không e lệ ta còn thế ngươi e lệ. Lời này vừa nói ra, tóc đỏ đại hán bên cạnh hai gã cùng tộc tóc đỏ thanh niên đều không hẹn mà cùng mà nở nụ cười. Triệu Công Minh phía trước đoạt xá Bạch Hổ Ký thân thể, cho nên giờ phút này bộ dáng cùng Bạch Hổ Ký tương đồng, mà Bạch Hổ Ký tên tuổi ở tiên cảnh trung thập phần vang dội, không riêng gì thực lực của hắn, còn có hắn thượng vị sử cùng bên ngoài hoa danh. Đối với này đó, Triệu Công Minh tuy rằng không rõ ràng lắm, nhưng là hắn dù sao cũng là đến từ Hồng Hoang lao yêu quái, ra mặt không hậu điểm như thế nào hành. Bởi vậy đối mặt tóc đỏ đại hán đám người cười nhạo, vẫn như cũ khí định thần nhàn, có vẻ căn bản không thèm để ý bộ dáng. Liên phảng phất những người này mắng chính là Bạch Hổ Ký, mà phi chính mình, trên thực tế cũng xác thật là như thế. Bạch Hổ Ký, ngươi bên cạnh cái này tiểu nha đầu không phải là ngươi tân sùng đi. Ta thiếu chút nữa đã quên ngươi có luyến đồng đam mê, này tiểu nha đầu phỏng trừng còn không có vượt qua 20 đi, vừa mới trúc cơ. Như thế nộn ngươi cũng bỏ được mang tiến quỷ vực đi. Vẫn là nói ngươi ở bên trong tịch mịch hư không yêu cầu người bồi. Tóc đỏ đại hán mắt thấy Triệu Công Minh không trả lời, nói liền càng thêm hăng say, hắn nói lập tức dẫn tới chung quanh một đám người cười ha ha. Vị đạo hữu này nói chuyện cũng không thể không có bằng chứng, ta cùng với vị cô nương này đã giao thủ đoạn sắc thật không bình thường. Nói chuyện người lại là Thanh. Diệp Thiên Tầm trong mắt dị sắc chợt lóe, không ngờ đến Thanh sẽ ở ngay lúc này đột nhiên giúp chính mình nói chuyện. Nga. Người này cư nhiên cùng Thanh đạo hữu đã giao thủ. Tóc đỏ đại hán nghe được lời này, trong mắt kinh nghi chi sắc chợt lóe mà qua, một lần nữa xem kỹ Diệp Thiên Tầm một phen, lần này lại không phải mang theo khinh thường, mà là vài phần tò mò. Thanh thực lực hắn ở Bách Thú Đại Điển thượng kiến thức quá, hơn nữa hắn vẫn là Thanh Long tộc hậu duệ. Thật không nghĩ tới Bạch Hổ Ký bên người cái này thoạt nhìn yếu đuối mong manh tiểu nha đầu thế nhưng cùng hắn đã giao thủ. Phải biết rằng Thanh chính là hữu lực gáp luyện hư hậu kỳ thực lực, nếu thật đánh lên tới, không có luyện hư hậu kỳ thực lực rất khó toàn thân mà lui. Nói như thế tới, cái này tiểu nha đầu chẳng lẽ là một người luyện hư hậu kỳ tu sĩ? Diệp Thiên Tầm đem tóc đỏ đại hán trên mặt biểu tình biến hóa xem ở trong mắt, trong lòng cũng là nghi hoặc, này Thanh là ở chơi cái gì quỷ kế? Đúng rồi, quỷ vực, đợi chút liền phải tiến vào quỷ vực. Này Thanh khẳng định cũng là muốn vào đi, mà chính mình nếu là bị phát hiện cũng không phải luyện hư kỳ tu sĩ, phỏng chừng liền sẽ khiến cho ở đây mọi người phản đối, cho nên mục đích của hắn hẳn là chính là bảo đảm chính mình tiến vào quỷ vực, như vậy phương tiện hắn xuống tay. Diệp Thiên Tầm nhìn mắt Thanh, lại phát hiện người này giờ phút này cũng nhìn chính mình, khoe miệng biên treo một tia như có như không cười. Ta xác thật cùng nàng đã giao thủ, nói ra thật xấu hổ, lần đó thế nhưng làm nàng ở mí mắt phía dưới đào tẩu, Diệp đạo hưu bỏ chạy thần thông xác thật hiểu biết, Thanh mô bội phục. Thanh cười đối Diệp Thiên Tầm chắp tay, một bộ không đánh không quen nhau bộ dáng. Ta điểm này tu vi như thế nào có thể cùng Thanh đạo hưu đánh đồng. Diệp Thiên Tầm bất động thanh sắc mà chiều này cùng xuống tay. Một khi đã như vậy, vị này Diệp đạo hưu thực lực liền không cần thí nghiệm. Vì cho chính mình tìm cái dưới bậc thang, tóc đỏ đại hán cất cao giọng nói. Trải qua lần này giao lưu, ở đây mọi người nhìn phía Diệp Thiên Tầm ánh mắt cũng đã xảy ra rõ ràng biến hóa, từ nguyên lai khinh thường cho tới bây giờ ngờ vực cũng mang theo một tia kiên kỵ. Theo sau, trong sơn cốc lại khôi phục yên lặng, mọi người top 5 top 3 mà tản ra, từng người bắt đầu làm từng người sự tình. Đột nhiên một trận tiếng xe gió truyền đến, vài đạo thân ảnh từ trên bầu trời rơi xuống, quang mang tan đi, lại là Khổng Tức gia tộc cùng ba chân điểu gia tộc người, bọn họ đều tới ba người, hảo xảo bất xảo chính là nơi này còn có nàng nhận thức người, Khổng Tức gia tộc Khổng Khôi cùng ba chân điểu gia tộc Miện trưởng lão. Hai người ở nhìn thấy Diệp Thiên Tâm lúc sau, đều lộ ra kinh ngạc chi sắc, bất quá khi bọn hắn phát hiện Triệu Công Minh cùng Hắc Hổ khi, trong mắt kinh ngạc chi sắc liền càng đậm. Trước đó không lâu, bọn họ hai đại gia tộc đều được đến một cái khiến cho bọn họ kinh hỉ dị thường tin tức, đó chính là Bạch Hổ ký cùng Bạch Hổ yến hồn đèn dập tắt, nói cách khác bọn họ hai người đã ngã xuống, Bạch Hổ gia tộc thực lực tự nhiên phải đi tiếp theo cái bậc thang. Mà Bạch Hổ gia tộc đã từng xuất hiện quá một vị Hắc Hổ lão tổ, chuyện này bọn họ tự nhiên cũng thập phần rõ ràng, vị này Hắc Hổ lão tổ ở rất nhiều năm trước liền ngoài ý muốn ngã xuống, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng xuất hiện ở trước mặt, đây là gặp quỷ không thành. Chương 620 Kỳ Lân lão nhân. Cho nên nói, ở nhìn thấy Diệp Thiên Tầm kinh ngạc còn xa xa không kịp nhìn thấy mặt sau hai người kinh ngạc tới nhiều. Ha ha ha, không nghĩ tới ở Bách Thú Đại Điển Thượng xếp hạng hàng đầu Khổng Tức gia tộc cùng ba chân điểu gia tộc đối lần này quỷ vực hành trình như thế không coi trọng, phái tới tỉnh là chút vừa mới tiến giai luyện hư gia hỏa, ta xem các ngươi dứt khoát đừng đi vào, miễn cho tìm chết. Vừa mới cở trách Triệu Công Minh tên kia tóc đỏ đại hán lại lần nữa không sợ chết mà mở miệng nói. Nhưng là không thể không nói. Khổng Tước gia tộc cùng ba chân điểu gia tộc phái ra tu sĩ, vô luận số lượng vẫn là tu vi sắc thật so mặt khác tiểu đội muốn kém một ít. Quỷ vực trung vốn là nguy hiểm thật mạnh, mặc dù là hợp thể kỳ tu sĩ cũng không thể bảo đảm tiến vào trong đó sau có thể toàn thân mà lui. Chúng ta Khổng Tước gia tộc ở suy tính nguy hiểm cùng cơ duyên lúc sau mới tuyển ra chúng ta ba cái nhất chọn người thích hợp. Đến nỗi có nặng hay không coi vấn đề, ta thừa nhận quỷ vực trung bảo vật đông đảo, nhưng là chúng ta Khổng Tước gia tộc cũng đều không phải là thâm sơn cung cốc. Một hai phải làm môn hạ đệ tử đi mạo sinh mệnh nguy hiểm thu hoạch bảo vật, cho nên phái chúng ta ba người đi vào vậy là đủ rồi. Khổng Khôi lấy ra một mặt gương, một bên nhìn chính mình dung nhan, một bên cười khẽ nói. Hắn nói tuy rằng nói được uyển chuyển, nhưng là ý tứ thực minh xác, các ngươi tiểu gia tộc quá nghèo, cho nên mới một hai phải tiến quỷ vực đoạt bảo, chúng ta nhưng không để bụng. Ngươi tóc đỏ đại hán vừa mới bị Triệu Công Minh đả kích quá, lúc này lại gặp gỡ chỉ có thể ngôn thiện biện Khổng Tước, cũng coi như hắn xui xẻo. Cố tình Khổng Khôi lão đối thủ Miện trưởng lão ở cùng Khổng Khôi vài lần khẩu chiến sau, nói chuyện cũng là thực sắc bén, liền nói ngay nói, chúng ta ba chân điểu gia tộc luyện hư sơ kỳ liền cũng đủ đối phó các ngươi gia tộc luyện hư hậu kỳ. Hừ, thật lớn khẩu khí, tin hay không ta làm ngươi vào không được quỷ vực. Tóc đỏ đại hán hét lớn một tiếng, làm bộ muốn cùng Miện trưởng lão đấu lên. Miện trưởng lão tự nhiên cũng không chút nào yếu thế. Liền ở hai người chuẩn bị đấu lên thời điểm, đỉnh đầu ù ù thanh nổi lên, một người mặc kim bào. Sinh lần đầu hai chỉ con rác, chán vô cùng lớn, cảm lưu có tam lũ dâu dài lão giả đột nhiên xuất hiện. Hắn diện mạo thoạt nhìn tương đương hòa ái, có điểm cùng loại với Lao Thọ Tinh. Kỳ Lân lão nhân. Phía dưới lập tức liền có người nhận ra người này lai lịch, không khỏi kinh thanh nói. Diệp Thiên Tầm thả ra thần thức cảm ứng một chút, kết quả hoàn toàn cảm ứng không ra đối phương trên người linh lực dao động, hắn giống như là một người hòa ái dễ gần tầm thường lão giả. Vì thế, nàng riêng mở ra hình người phân biệt hệ thống. Kỳ Lân lão nhân. Tương ứng chủng tộc, Kỳ Lân tộc, tu vi, không biết, linh căn thuộc tính, không biết, thực lực đánh giá, không biết, tương ứng thú loại, khí vận thú, chủ điểm lành. Chỉ có này đó. Diệp Thiên Tầm lại một lần phát động phân biệt hệ thống, kết quả kiểm tra đo lường đến số liệu cùng trước một lần không hề khác biệt. Xem ra này hệ thống cũng không phải cái gì người đều có thể kiểm tra đo lường ra tới. Diệp Thiên Tầm trong lòng ám nói chuyện khẩu khí, bất quá này cũng từ một cái mặt bên thuyết minh người tới thân phận không đơn giản. Kỳ Lân lão nhân thế nhưng tới, hắn chính là chưa bao giờ nhúng tay tiên cảnh việc a. Đúng vậy, hảo kỳ quái, hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ có cái gì đại sự muốn phát sinh? Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi là lúc, Kỳ Lân lão nhân từ trên trời giáng xuống, kim bảo quay vài cái liền hạ xuống. Hắn cả người thoạt nhìn béo béo lùn lùn, trên mặt treo hiền hòa tươi cười, đứng ở một loại thân hình cao lớn tu sĩ trước mặt có vẻ có chút buồn cười, bất quá hắn bề ngoài cũng không ảnh hưởng người khác đối hắn tôn kính. Ở đây mỗi người, bao gồm vị kia lúc trước bạo thô khẩu tóc đỏ đại hán, thái độ cũng cung kính lên. Lần này quỷ vực hành trình, trên cơ bản các đại tộc đều phái đại biểu tiến đến. Bị gọi là Kỳ Lân lão giả lão nhân trong mắt ánh sao chợt lóe, sớm đã đem sơn cốc mọi người quét một lần, cười tiếp tục nói, nói vậy mọi người đều đối ta ý đồ đến rất tò mò, kỳ thật ta là tới chủ trì lần này quỷ vực hành trình, bởi vì trước kia vài lần quỷ vực hành trình, trên cơ bản đều là toàn quân bị diệt, lần này cần không phải Định Hải Châu hiện thế, phòng trừng các tộc cũng luyến tiếc phái các ngươi lại đây. Nghe được Định Hải Châu ba chữ, mọi người không khỏi thần sắc vừa động, ngay cả luôn luôn không mừng hiện ra sắc Triệu Công Minh trong mắt cũng lộ ra vài phần phức tạp cảm xúc. Chỉ có Diệp Thiên Tầm có chút ngạc nhiên, Thiên Mã tộc tu sĩ Lâm Trung trước công đạo quá chính mình, Định Hải Châu hiện thế thời gian ước chừng là 20 năm sau, địa điểm cũng đều không phải là nơi này. Hỏa bà bà đoán trước kết quả Kỳ Lân lão nhân nói một trời một vực, rốt cuộc ai nói chính là đối. Bất quá mặc kệ ai đúng ai sai, xem Triệu Công Minh phản ứng, hắn lần này đi trước quỷ vực hơn phân nửa là vì đoạt lại chính mình Định Hải Châu. Mà này Kỳ Lân lão nhân, từ hắn lời nói cùng mọi người nghị luận chung, nàng cũng có thể suy đoán đến một ít đồ vật, tiên cảnh bên trong, Kỳ Lân là khí vận thú, chủ điểm lành. Các đại gia tộc chung giống nhau đều sẽ đem Kỳ Lân cung phục lên, lấy phù hộ gia tộc phồn vinh hương thịnh. Kỳ Lân tộc nhân ngày thường cực nhỏ ở trước mặt mọi người lộ diện, không tham dự các tộc chi gian tranh đấu, mọi người cũng tìm không được bọn họ tung tích. Giống nhau có đại sự phát sinh khi, bọn họ mới có thể xuất hiện. Kỳ Lân lão nhân, ngài tại đây hiện thân, có phải hay không ý nghĩa lần này quỷ vực hành trình sẽ thực thuận lợi? Một người tu sĩ đột nhiên mở miệng hỏi. Mặt khác tu sĩ nghe được lời này cũng đều sôi nổi mãn hàm chờ mong mà nhìn Kỳ Lân lão nhân, nếu thật là nói như vậy, kia bọn họ lần này đã có thể kiếm lời, tiên cảnh bên trong từ trước đến nay liền có Kỳ Lân đến chỗ nào vận may liền đến chỗ nào cách nói. Những người này tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn tin tưởng tràn đầy mà tới, nhưng là kỳ thật đại bộ phận nhân tâm cũng chưa cái gì đế, rốt cuộc quỷ vực quá mức hung hiểm, trước kia có rất nhiều thực lực cao cường tu sĩ đều ngã xuống ở nơi đây. Bất quá hiện giờ Kỳ Lân lão nhân hiện thân, có lẽ ý nghĩa chuyến này sẽ thực thuận lợi, bất quá lão nhân phía dưới nói lại cấp mọi người vào đầu bắt một chậu nước lạnh. Lão phu lần này tiến đến chủ yếu mục đích là xem xét quỷ vực trong vòng hay không có đại thừa trở lên quái vật, mặt khác sự tình khái không phụ trách. Kỳ Lân lão nhân nhàn nhạt mở miệng nói. Nghe được lời này, mọi người đều là ngẩn ra, trên mặt không cấm hiện lên thất vọng chi sắc. Quỷ vực lập tức liền phải mở ra, các vị cuối cùng làm một chút chuẩn bị đi. Kỳ Lân lão nhân nhắc nhở một câu, liền lo chính mình khoanh chân ngồi xuống. Mọi người chỉ phải thần sắc khác nhau mà thối lui đến một bên. Ước chừng qua nửa giờ tả hữu, sơn cốc bên trong đột nhiên quát lên gió to, theo phong phương hướng nhìn lại, chỉ thấy giữa không trung xuất hiện một cái hình tròn hắc động, phong chính là từ hắc động bên trong ra tới. Quỷ vực. Có người lập tức nhận ra hắc động lai lịch. Vừa dứt lời, liền có vài bóng người nhảy vào trong động. Chúng ta đi. Triệu Công Minh ra lệnh một tiếng, gương cho binh sĩ mà phi nhiếp mà đi, hắc hổ theo sát sau đó, Diệp Thiên Tầm ở hắc hổ nhảy lên nháy mắt cũng hướng tới hắc động phương hướng bay qua đi. Trước mắt một mảnh hắc ám, không có bất luận cái gì ánh sáng, mặc dù mở ra linh mục cũng nhìn không tới bất cứ thứ gì, chỉ có bên thai gào thét mà qua tiếng gió. Một trận trời đất quay cuồng lúc sau, Diệp Thiên Tầm cảm thấy thân mình đột nhiên chợt lạnh, theo bản năng mà mở mắt ra, phát hiện chính mình dưới thân mặt đất một trận lạnh lẽo, thả thực bóng loáng. Nhìn kỹ đi, phát hiện này không phải bình thường mặt đất, mà là cùng loại với mặt băng đồ vật, nhưng là lại không phải bình thường băng nhan sắc, mà là màu đen. Chương 621 Quỷ Vương, đệ tam càng, vì Ninh Hiểu giai 10 vạn tệ đánh thưởng thêm càng. Liên ở Diệp Thiên Tầm nhìn mặt băng nghiên cứu hết sức, trước mắt mặt băng dưới đột nhiên hiện ra một trương mặt quỷ. Quỷ trong mắt lập lòe hai luồng màu xanh lục u quang từ quỷ trong mắt bắn ra, lấy cực nhanh tốc độ xuyên thủng màu đen mặt băng thượng lập tức đã bị xuyên hai cái động mắt. Ngay sau đó, này hai luồng lục quang liền hướng tới Diệp Thiên Tầm buôn bắn mà đi. Lục quang ở giữa không trung tạc vỡ ra tới, màu xanh lục khí lãng nháy mắt liền đem chung quanh hắc ám không gian chiếu sáng lên, giống như một cái lượn vòng mấy vòng màu xanh lục trường long. Lục quang bên trong, một cái màu đen quỷ ảnh xuất hiện, nó hướng bốn phía nhìn nhìn. Trong miệng phát ra một tiếng nhẹ di. Ngươi ở tìm ta đi. Một thanh âm từ trong bóng đêm truyền đến, màu đen quỷ ảnh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa một bóng người hiện ra tới. Bất quá không chờ nó thấy rõ ràng cái gì, một cái màu trắng khí đoàn liền hướng này mặt bay vụt mà đến, cảm nhận được khí đoàn trung cường đại uy áp, màu đen quỷ ảnh khuôn mặt nháy mắt vặn vẹo, quỷ trong mắt bày biện ra nhân cách hóa hoảng sợ thần sắc, ngay sau đó trong miệng phát ra một tiếng rên rỉ, cả người hắc khí ầm ầm tán loạn. Theo màu đen quỷ ảnh biến mất, nguyên bản hùng hổ màu xanh lục trường long cũng tùy theo tiêu tán. Này phiến không biết thiên địa lại khôi phục vốn dĩ hắc ám diện mạo. Diệp Thiên tầm huyền phù ở giữa không trung, nhìn quỷ ảnh biến mất phương hướng, trong mắt hiện lên một mạt cân nhắc. Vừa rồi kia quỷ ảnh tuy rằng giết nàng có chút trở tay không kịp, nhưng là đối phương tu vi nhiều nhất chỉ có kết đăng kỳ, cũng không sẽ đối chính mình cấu thành cái gì uy hiếp. Thả ra thần thức đem phạm vi trăm dặm đều bao phủ ở trong đó. Kết quả phát hiện cái này hắc ám không gian lớn đến dọa người, chính mình thần thức đảo qua chỗ, thế nhưng không phát hiện một cái quen thuộc linh áp, thực hiển nhiên vừa rồi mật cảnh ở ngoài tu sĩ cũng chưa tại đây khu vực bên trong. Bất quá quỷ dị chính là, khu vực này trung thế nhưng có vô số cổ không yếu linh áp, này đó linh áp từ kết đan đến hóa thần, trong đó lấy nguyên anh kỳ nhiều nhất, nhưng là này đó linh áp trung phát ra linh lực dao động rất là quỷ dị, có điểm như là tu luyện nào đó âm thuộc tính công pháp. Diệp Thiên tầm nháy mắt nhớ tới vừa rồi quỷ ảnh, có lẽ này đó linh áp chủ nhân là cùng quỷ ảnh giống nhau tồn tại đi. Mặc kệ như thế nào, trước mắt tìm được Triệu Công Minh mới là nhất quan trọng. Nghĩ đến này, nàng liền lại thả ra thần thức cảm ứng một phen. Nhưng là vẫn như cũ không có cảm ứng được Triệu Công Minh cùng hắc hổ hơi thở. Nàng chỉ phải lấy ra Lạc Thư bói toán, sau một lát, Lạc Thư có phản ứng, mai rùa một trận bay nhanh mà xoay tròn lúc sau cuối cùng phần đầu chỉ hướng về phía một phương hướng. Diệp Thiên tầm theo cái này phương hướng nhìn lại, nhìn đến vô biên vô hạn hắc ám. Nàng cười khổ một chút, không biết là chính mình bói toán thuật không học được vị, vẫn là nơi này quá mức quỷ dị, Lạc Thư cũng không có cấp ra minh xác vị trí, chỉ là cho một phương hướng mà thôi. Nàng không tự hỏi quá nhiều, bay thẳng đến Lạc Thư cấp ra phương hướng bay qua đi. Không bao lâu, phía trước trong bóng đêm liền truyền đến sâu kín tiếng động, sau một lát, liền nhìn đến mấy đạo lục mang lao thẳng tới lại đây. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, Diệp Thiên tầm không có trực tiếp trốn tránh, mà là như cũ dừng lại tại chỗ, một chút nhận chữ vật, một đạo kình phong nhảy ra, theo sau liền xuất hiện một khối lệnh bài bộ dáng đồ vật, đúng là chiêu yêu cờ. Tiểu cờ đón gió biến đại, thực mau liền từ lòng bàn tay lớn nhỏ biến thành đến chừng 2-3 mét chi cao. Bên trong truyền ra quỷ khóc sói gào tiếng động, một đám quỷ vật từ giữa bay ra. Chiêu yêu cờ trung quỷ sương mù vừa xuất hiện, liền ăn uống thỏa thích mà cắn nuốt khởi này đó đưa tới cửa tới tiểu quỷ. Bất qua mấy giây thời gian, nguyên bản khổng lồ mặt quỷ đàn đã bị tất cả cắn nuốt. Này đó mặt quỷ tuy rằng trên cơ bản đều là nguyên anh kỳ tu vi, nhưng là lập tức cắn nuốt một đoàn, đối tăng cường chiêu yêu cờ thực lực vẫn là có chút trợ giúp. Dọc theo đường đi, Diệp Thiên tầm liên tục đụng phải vài sóng cùng loại mặt quỷ đàn. Tất cả đều bị nàng dùng chiêu yêu cờ thu đi, này một đường nàng nhưng thật ra kiếm lời không ít, chẳng qua được rồi rất dài một đoạn thời gian lộ, lại như cũ không thấy đồng hành người thân ảnh, cái này làm cho nàng cảm thấy có chút nghi hoặc. Không biết qua bao lâu, Diệp Thiên tầm thần thức trong biển một trận dao động, một cái có chút quen thuộc hơi thở tiến vào nàng thần thức tìm tòi trong phạm vi. Diệp Thiên tầm vội vàng hướng người này bay qua đi, bất quá không bao lâu, nàng đột nhiên ngừng lại. Bởi vì nàng đột nhiên cảm ứng được khoảng cách người này rất gần địa phương có một cổ thập phần cường đại linh áp. Cứu mạng A, cứu mạng A. Một thanh âm truyền vào trong tai. Theo tiếng nhìn lại, xa xa nhìn thấy một đoàn hoàng mang chính hướng tới chính mình phương hướng bay tới. Mặt khác có một đoàn hắc ảnh theo sát mà đến. Diệp Thiên tầm chạy nhanh thu liễm hơi thở, tìm cái hắc ám chỗ ẩn đi vào. Lúc này, kia hai luồng quang mang đã phi thường tới gần, định chử nhìn lại, chỉ thấy phía trước kia đoàn hoàng mang bên trong là một người mặc hoàng bào tu sĩ. Nàng gặp qua người này khuôn mặt, chính là vừa rồi ở bên ngoài cùng thanh đứng chung một chỗ hoàng bào thanh niên, không cần phải nói cũng có thể đoán được, người này là một người long tộc tu sĩ, từ đây nhân thân thượng tản mát ra hơi thở tới xem, hẳn là một người luyện hư trung kỳ tu sĩ. Mà hắn phía sau kia đoàn hắc ảnh, bộ dạng cùng nàng vừa rồi diệt sát mặt quỷ không sai biệt lắm, chẳng qua trên mặt hắn biểu tình càng thêm dữ tợn đáng giận, hơi thở cũng dị thường cường đại, tựa hồ đã đạt tới luyện hư hậu kỳ, phòng trừng cùng Triệu Công Minh so sánh với cũng kém không xa. Tên kia long tộc tu sĩ giờ phút này đã bị truy đến sức đầu mẻ chán, trên người hoàng bào lam lũ, lộ ra đạo đạo vết thương, thoạt nhìn rất là chật vật. Liên ở Diệp Thiên tầm chuẩn bị giấu ở chỗ tối chờ đợi này hai người sau khi rời đi trở ra là lúc, đồng nhiên một đạo màu xám khí lãng vọt lại đây, vâng. Mà một tiếng vang lớn truyền ra, nàng nguyên lai vị trí bị xương xám bao phủ, cũng may Diệp Thiên tầm trốn tránh kịp thời, khó khăn lắm tránh thoát một kích. Nàng quay đầu lại nhìn mắt xương xám. Cường đại khí lãng công kích làm nàng lòng còn sợ hãi. Vị đạo hữu này, long tộc tu sĩ mắt sáng ngời, nháy mắt liền nhìn phía Diệp Thiên tầm phương hướng, phảng phất bắt được cứu mạng rơm dạ giống nhau mà la lớn. Bất quá đương hắn định chử nhìn lại, phát hiện cảm ứng không đến Diệp Thiên tầm tu vi sau, sắc mặt tức khắc biến đổi, nhưng đang xem rõ ràng nàng tướng mạo sau, lại lập tức chuyển kinh vì hỉ, Diệp đạo hữu, ngươi là Diệp đạo hữu a. Ngươi cùng Thanh quen biết, lần này còn thỉnh ra tay giúp ta một chút. Diệp Thiên tầm trong lòng cười khổ, nay quỷ vương công kích đem chính mình cấp bước ra tới, hiện giờ này lòng tộc thanh niên càng là không tính toán buông tha chính mình, xem ra nàng thật đúng là trốn không xong. Thấy Diệp Thiên tầm do dự, long tộc thanh niên vội vàng còn nói thêm, hắn là quỷ vương, có luyện hư hậu kỳ thực lực, nếu ta bị này đánh chết, tiếp theo cái nhưng chính là đạo hữu ngươi, hiện giờ chỉ có ngươi ta liên thủ mới có hy vọng đem này đánh bại, nếu không nói, ta nếu gặp nạn, đạo hữu cũng vô pháp chỉ lo thân mình a. Nghe được lời này, Diệp Thiên tầm không khỏi mắt trợn trắng, nàng huyền vũ quy tức công đến nay còn không có ai có thể bài trừ được, nếu là lẳng lặng mà tránh ở một bên bất động, có lẽ cũng có thể bình yên vượt qua. Nhưng hôm nay bị này lòng tộc thanh niên dòng trống khua chiêng mà một đều, tên kia nguyên bản còn có chút sờ không được đầu góc đến quỷ vương cũng hướng tới nàng nơi phương hướng nhìn lại đây. Cảm nhận được quỷ vương trên người cường đại hơi thở, Diệp Thiên tầm trong lòng dùng mình, cái này chính mình thật đúng là chạy không được. Chương 622 liên thủ long tộc, đệ tứ càng cầm đầu cái minh chủ Ninh Hiểu Giai lại thêm canh một. Lại một đạo màu xám khí lãng chiều chính mình tạp tới, Diệp Thiên tầm chỉ phải lại lần nữa hiện ra thân hình trốn tránh. Bất quá có lần đầu tiên giao hấn, lần này nàng sớm đã có sở chuẩn bị, thân hình cao cao nhảy lên đồng thời sớm đem trong tay chiêu yêu cờ tế ra, tiểu cờ đón gió biến đại, một trận quỷ khóc sói gào tiếng động từ bên trong truyền ra, vô số lêu lổng từ cờ trung lao ra, nhằm phía kia màu xám khí lãng. Quỷ hồn tuy rằng không có đối màu xám khí lãng tạo thành cái gì uy hiếp, nhưng vẫn là khiến cho màu xám khí lãng tốc độ chậm lại một ít. Thừa dịp cái này khe hở, Diệp Thiên Tầm đã niệm nổi lên Định Hải Thần Công chú ngữ. Cũng ở bốn phía bãi hạ đại trận, sau một lát, Định Hải Thần Công không gian nội liền truyền ra sóng gió mãnh liệt thanh âm, Diệp Thiên Tầm đồng thời đem trận pháp chi đạo dung nhập Định Hải không gian nội, hình thành một cái trong ngoài kiên cố Định Hải đại trận. Đây là nàng kết hợp Triệu Công Minh Định Hải Thần Công cùng chính mình lĩnh ngộ đến trận pháp chi đạo nghiên cứu ra tới pháp trận, có thể đem Định Hải Thần Công uy lực thông qua pháp trận chi đạo mở rộng gấp đôi. Bốn đạo quang mang từ nhẫn chữ vật trung bay ra, đúng là bốn cái khoa phụ nhất hảo, bọn họ từng người đứng ở pháp trận bốn cái giác thượng. Hoàn toàn nghe theo Diệp Thiên Tầm chỉ huy thuần thục địa chủ cầm khởi pháp trận tới. Và anh, lại là một trận ù vang lớn, màu xám khí lãng phá tan chiêu yêu cờ quỷ ảnh, hướng tới Diệp Thiên Tầm đánh bắn mà đến, bất quá này đó màu xám khí lãng mới vừa tiếp xúc với Định Hải đại trận, đã bị khởi cắn nuốt rớt. Quỷ Vương thấy vậy, trong miệng phát ra nhẹ di tiếng động, bộ mặt dữ tợn lại lần nữa phát động càng vì mãnh liệt màu xám sóng lớn công kích, nhưng là màu xám khí lãng một lao ra đi, vẫn là cùng phía trước giống nhau bị Định Hải đại trận hấp thu rớt. Hừ, có điểm bản lĩnh, bất quá ngươi nếu tới, liền đem mạng nhỏ lưu lại, tại đây quỷ vực bên trong, lão phu đã thật lâu không có hưởng qua tươi sống. Quỷ Vương âm hiểm cười nói. Diệp Thiên Tầm trong mắt quang mang chớp động, nghĩ thầm, này Quỷ Vương thực lực quá mức cường đại, nếu là ngạnh tới, phòng trừng phần thắng không lớn, Định Hải đại trận có lẽ có thể vây khốn hắn nhất thời, nhưng là muốn đem này Quỷ Vương dẫn vào pháp trận bên trong cũng không phải như vậy dễ dàng sự. Cho nên bảo hiểm khởi kiến, vẫn là chạy nhanh rời đi hảo. Nghĩ đến này, nàng liền mệnh lệnh Bạch Trình Nhân mở ra di động truyền tống trận. Bạch Trình Nhân ở sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, lập tức đem truyền tống trận mở ra. Một trận vù vù tiếng động vang qua sau, Diệp Thiên Tầm quanh thân đã bị một tầng trắng xóa sương mù bao phủ, nàng thân hình cũng tùy theo trở nên nếu ảnh nếu hiện lên. Quỷ Vương cùng Long tộc thanh niên thấy vậy, đều lắp bắp kinh hãi. Liên ở Diệp Thiên Tầm thân ảnh sắp biến mất ở truyền tống trận trung khi, Quỷ Vương bỗng nhiên vừa mở miệng, một tràn lập lòe mờ nhạt quang mang cổ đèn từ hắn trong miệng bay ra, theo hắn một câu chú ngữ tiếng động, cổ đèn mặt ngoài sáng lên màu xanh nhạt phù văn, đang diễm nháy mắt biến lượng, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế nhằm phía Diệp Thiên Tầm nơi truyền tống trận. Oeng! Cổ đèn mang theo liên tiếp ngọn lửa, đem Diệp Thiên Tầm tính cả truyền tống trận đồng loạt quay chung quanh ở trong đó. Trong lúc nhất thời, truyền tống trận kịch liệt mà chấn động lên, Diệp Thiên Tầm đứng ở trong đó, cả người đều lắc lư không chừng. Không tốt, Ngàn Tầm, đi mau! Truyền tống trận giống như sắp hỏng rồi. Trong đầu truyền đến Bạch Trình Nhân nôn nóng thanh âm, bất quá liền ở hắn nói âm vừa ra khi, Diệp Thiên Tầm liền mở ra số tầng phòng hộ cháo, từ xoay quanh ở quanh thân ngọn lửa chung nhanh chóng xông ra ngoài. Liền ở nàng lao ra đi khoảnh khắc, phía sau truyền tống trận phát ra một tiếng đinh thai nhức góc tiếng gầm rú, trận nội truyền tống ánh sáng nháy mắt hóa thành hư ảo, màu trắng khí lãng hôn tạp các màu linh quang quần cuộn mà đi, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mở ra, đem chung quanh không gian chiếu rọi đến ngũ thải tân phân. Truyền tống trận lọt vào nghiêm trọng hư hao, tạm thời không thể sử dụng. Trong đầu đột nhiên truyền đến Bạch Trình Nhân huệ vài thanh âm. Cái gì thời điểm có thể tu hảo? Diệp Thiên Tầm vội vàng hỏi. Truyền tống trận chính là nàng ở quỷ vực chung một đại dựa vào, nếu là không có nó, chính mình về sau chẳng phải là liền chạy trốn đều thực gian nan. Tài liệu đầy đủ hết nói hẳn là nửa tháng là có thể thu phục, nhưng là hiện tại ta ở Thủy Lam Tinh dự định một đám tài liệu còn không có đưa lại đây, còn có ta nhân cơ hội mua một khoản mới nhất hệ thống định vị, dung hợp tiên cảnh bản đồ lúc sau, chính xác độ hẳn là tương đối cao, chẳng qua này phiến quỷ vực ở tiên cảnh bản đồ chung không có đánh dấu, cho nên không hảo định vị. Bạch Trình Nhân giải thích nói, kia phê tài liệu cái gì thời điểm tới? Ngươi có thể thúc giục một chút sao? Diệp Thiên Tầm vội hỏi nói, ta cũng tận lực ở thúc giục, là cơ thần xương ở thu thập, hắn sẽ tận lực ở một vòng nội gom đủ. Bạch Trình Nhân nói, cơ thần xương. Diệp Thiên Tầm trong đầu hiện ra một cái khuôn mặt lạnh lùng thanh niên, nhớ rõ năm đó hắn còn cùng chính mình cùng đi trước ấn giả quốc gia cổ, nhưng là từ thứ nguyên không gian ra tới sau, hắn đã không thấy tăm hơi bóng dáng, nguyên tưởng rằng hắn đã ngã xuống ở không gian bên trong, không nghĩ tới thế nhưng còn sống, có thể thấy được người này vẫn là có chút bản lĩnh. Diệp Thiên Tầm gật đầu, hảo, thừa dịp tài liệu còn chưa tới, ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi một chút, có cái gì yêu cầu đồ vật cứ việc cùng ta nói chính là. Bạch Trình Nhân ứng liền không có thanh âm, cứ việc Diệp Thiên Tầm làm hắn nghỉ ngơi, nhưng là vị này nhà khoa học chỉ cần không phải đặc biệt mệt mỏi, cơ hồ liền đem sở hữu thời gian dùng ở nghiên cứu thượng. Bởi vì hắn từng nói qua, chính mình chỉ là một sợi bình thường thần hồn, mặc dù có công nghệ cao trợ giúp, cũng vô pháp ở khoa phụ nhất hảo trong thân thể cư trú lâu lắm. Cho nên hắn nhất định phải ở hữu hạn thời gian sáng tạo ra càng nhiều đồ vật tới. Lời này còn làm Diệp Thiên Tầm cảm động nửa ngày. Đương nhiên, hiện tại không phải cảm động thời điểm, giải quyết rất phiền toái trước mắt mới là mấu chốt. Vì nay chi kế, thật đúng là chỉ có cùng tên kia Long tộc tu sĩ liên thủ phần, chỉ cần đem hắn dẫn vào Định Hải đại trận bên trong, có lẽ có thể bám trụ hắn một đoạn thời gian, thừa dịp trong khoảng thời gian này, chính mình liền có thể đào tẩu. Nghĩ đến này, Diệp Thiên Tầm liền đối Long tộc thanh niên truyền âm nói: ta muốn chủ trì trận này, phiền thoái đạo hữu nghĩ cách đem quỷ vương dẫn lại đây. Long tộc thanh niên nhìn nàng một cái, trong mắt hiện lên kinh nghi chi sắc, đang muốn há mồm nói chuyện, đã có thể vào lúc này, quỷ vương lại một lần thúc giục cổ đèn tiến hành công kích. Diệp Thiên Tầm vội vàng phát động chiêu yêu cờ ngăn cản, nhưng mà không vài cái, bên trong quỷ ảnh đã bị cổ đèn tất cả châm tẫn. Hơn nữa, Diệp Thiên Tầm từ cổ đèn trung cảm nhận được một tia pháp tắc chi lực, nếu không phải nàng kịp thời nhảy nhích người hình trốn tránh, chỉ sợ cũng phải bị nhốt ở cổ đèn phóng xuất ra một cái không gian trong vòng. Nhanh lên, nếu không liền thật sự không còn kịp rồi. Diệp Thiên Tầm đối Long tộc thanh niên hô. Long tộc thanh niên tự nhiên rõ ràng trước mắt tình thế, lập tức cắn răng một cái, đột nhiên một phách túi chữ vật, từ giữa bay ra một tòa sinh động như thật tiểu tháp. Hắn vội vàng nhắm mắt niệm nổi lên chú ngữ, đồng thời trong tay nhanh chóng véo quyết, màu tím tiểu tháp nháy mắt biến đại, trong nháy mắt liền biến thành mười mấy tầng lầu như vậy cao cự tháp. Tháp thân mặt ngoài che kín rậm rạp màu tím phù văn, này rõ ràng là một kiện lôi thuộc tính pháp bảo. Chỉ nghe Long tộc thanh niên hét lớn một tiếng, màu tím cự tháp nhanh chóng bay ra, mặt ngoài mắng mắng rung động, lập tức liền đem quỷ vương nơi vị trí bao phủ ở trong đó. Chương 623 giả diệp ve chi uy. Cự tháp từ trên trời giáng xuống, không nghiêng không lệch mà đem quỷ vương chấn áp ở phía dưới. Long tộc thanh niên thấy vậy, mặt lộ vẻ một tia đắc ý, bất quá hắn còn không dám thả lỏng, dùng một quả đan dược sau liền tiếp tục hướng màu tím cự tháp nội rót vào pháp lực. Nhưng mà không bao lâu, cự tháp dưới liền truyền ra quỷ khóc sói gào tiếng động, theo một chản cổ đèn phiêu nhiên mà ra, cự tháp bị dễ như trở bàn tay mà nâng lên, cũng bị một cổ khí thế cường đại đánh bay đi ra ngoài. Cự tháp rơi xuống đất, nháy mắt tạc vỡ ra tới. Phúc! Bản mạng pháp bảo lọt vào mãnh liệt công kích, Long tộc thanh niên đột nhiên không kịp phòng ngừa liền phun ra một ngụm tinh huyết, lập tức liền hiện ra bản thể một cái kim sắc cự long, về phía sau bay ngược đi ra ngoài mấy trượng. Bất quá hắn thực mau liền phản ứng lại đây, kịp thời ổn định thân hình, há mồm phun ra một đoàn kim sắc ngọn lửa, theo sau mọi nơi vừa nhìn, không nói hai lời liền hướng tới Định Hải đại trận phương hướng vọt qua đi. Đại khái là hiện ra bản thể duyên cớ, Long tộc thanh niên tốc độ so lúc trước nhanh rất nhiều, trong nháy mắt liền nhảy vào Định Hải đại trận bên trong không thấy bóng dáng. Quỷ vương đương đem Long tộc thanh niên kim sắc ngọn lửa công kích chụp phi, nháy mắt lại không thấy đối thủ, lập tức khó thở, vội vàng đuổi theo. Bất quá hắn đuổi tới Định Hải đại trận phụ cận liền ngừng lại. Nay quỷ vương tuy rằng không có thân thể, nhưng thần trí vẫn là thập phần rõ ràng, hắn có thể rõ ràng cảm giác được trước mắt này đoàn lam mênh mang đồ vật bên trong ẩn chứa một cổ quỷ dị hơi thở. Hắn nhìn mắt Long tộc thanh niên biến mất phương hướng, lại nhìn Định Hải đại trận, lại lần nữa há mồm phun ra một cổ màu xám khí lãng vừa tiếp xúc với đại trận đã bị hút vào trong đó biến mất không thấy. Bất quá ngay sau đó, quỷ vương trước mặt Định Hải đại trận đột nhiên vang lên ầm ầm ầm tiếng vang, cũng từ giữa bay ra vô số lệ quỷ hung linh. Quỷ vương thấy vậy, không chút do dự liền phát tới, muốn đem này đó quỷ hồn cắn nuốt rớt. Bất quá đúng lúc này, hắn trước mắt cảnh tượng chợt thay đổi, biến thành vô biên vô hạn màu lam nước biển. Bị lừa. Quỷ vương kinh hãi, mọi nơi nhìn xung quanh, lại phát hiện giờ phút này thế nhưng đã bị vây ở pháp trận bên trong. Như thế nói, vừa rồi nhìn đến những cái đó quỷ hồn tất cả đều là ảo ảnh. Thật là lợi hại mê huyễn chi thuật. Diệp Thiên Tầm cũng là lắp bắp kinh hãi, này long tộc thanh niên thế nhưng am hiểu mê huyễn chi thuật, hơn nữa vẫn là như thế rất thật mê huyễn chi thuật, đêm này luyện hư hậu kỳ quỷ vương đều cấp đã lừa gạt đi.